khiển, chú ý bên này thế cục biến hóa. Tất cả họng pháo đều nhắm ngay Thâm Nguyên Thông Đạo, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Không trung, hồn đạo chiến cơ cũng chưa có trở về ý tứ, như trước hộ vệ lấy 12 khung thứ thanh ba phi cơ, lặng lặng lơ lửng giữa không trung, tại huyết thần quân đoàn bảo vệ dưới, ổn định theo dõi chiến trường. Mà chung quanh bị đoạt về đích đạo thứ hai phòng tuyến, đang tại khu chung gõ mỏ chữa trị. Hậu phương hậu cần tiếp tế nhân viên đang dùng tốc độ nhanh nhất đem các loại trang bị, hồn đạo vũ khí đưa đến tiền tuyến. Tất cả đại quân đoàn cơ giáp cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, tất cả đều rậm rạp chằng chịt bố trí tại đạo thứ hai phòng tuyến bên trên. Đã có trước hòa hoãn, hiện tại tất cả phòng tuyến xem như triệt để củng cố lại rồi. Ít nhất từ trước mắt đến xem, chỉnh thể cục diện một cắt về phía tốt. Dư Quan Chí sở dĩ đồng ý trận đại chiến này, cũng là từ chỉnh thể thế cục để phán đoán. Ba trận so đấu, song phương tất nhiên sẽ là mỗi bên đều có thương vong cục diện. Dùng tình huống trước mắt đến xem, ai thắng ai thua rất khó nói, nhưng tưởng muốn toàn thân mà lui hầu như là không thể nào. Tại lẫn nhau bị tổn thương dưới tình huống chính là không ngừng tiêu hao. Cường giả ở giữa tiêu hao về sau, dù là tối trung chiến dịch tiếp tục, cũng có thể cho hắn càng thêm nguyên vẹn thời gian đến bố trí hết thảy. Thứ thanh ba vũ khí, trọng ly tử vũ khí đã trên chiến trường đầy đủ đã chứng minh chúng mạnh mẽ lực sát thương lớn. Căn cứ trước kia kinh nghiệm, hiện tại đạo thứ hai phòng tuyến bố trí liền này đây hai người này làm chủ. Thân là tam quân tổng chỉ huy, Dư Quan Chí phải cân nhắc sự tình tự nhiên rất nhiều, rất nhiều. Tại làm ra quyết đoán về sau, cũng bắt đầu lợi dụng một giờ này thời gian nhanh hơn bố trí. Phải tất yếu tranh thủ được càng nhiều nữa cơ hội. Một giờ thoáng qua tức thì, khi một đạo tử kim sắc quang mang từ trong Thâm Nguyên Thông Đạo ương bay lên không, từ từ nhảy vào nửa rảnh rỗi thời điểm, nhân loại liên quân bên này cũng không khỏi khẩn trương lên. Đến rồi, sau lưng Ma Hoàng, Quỷ Đế, Minh Đế hai đại cường giả đều tại. Sau đó thì là Hắc Ám Thiên Vương còn dư lại Hắc Ám Huyết Ma cùng Hắc Ám Linh Đan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1889, Thánh Chiến bắt đầu. Trên thân hai bọn hắn cũng đều có một chút thương thế. Trừ lần đó ra, mới là phần đông Thâm Nguyên cường giả. Tại ít Thâm Nguyên cường giả này bên trong, lại nhiều một chút trước tiền nhân loại liên quân không có thấy qua, chúng hình thái khác nhau, nhưng đều bị tản ra khí tức cường đại. Nhân loại liên quân bên này, nhân loại đại biểu tham chiến 27 người tại đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, dưới sự hướng dẫn của Quan Nguyệt, cũng là từ sinh mệnh tử thụ bên này phóng người lên, hướng không trung Ma Hoàng nhóm cường giả chạy ra đón chào. Đại chiến, hết sức căng thẳng, làm vì lần này đổ chiến xuất hiện số người nhiều nhất đại biểu, đường Vũ Lân không thể đổ trách nhiệm cho người khác, trở thành nhân loại liên quân bên này đại biểu. Hắn chậm rãi từ từ bay ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Ma Hoàng, không biết Ma Hoàng có từng chuẩn bị xong. Ma Hoàng cười lạnh một tiếng, là các ngươi có phải hay không chuẩn bị xong mới đúng. Phái ra các ngươi đội thứ nhất nhân thủ đi, đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, hẳn chúng ta cộng đồng phái ra mới công bằng. Ma Hoàng khinh thường hừ một tiếng, liền coi như chúng ta trước phái ra, thì thế nào? Vừa nói, nàng vung tay lên, sau lưng nàng, chín bóng người cũng đã bắn ra. Quả nhiên, Ma Hoàng sẽ không ở chiến đấu trước mặt bên trong xuất hiện, này đội thứ nhất địch nhân, cũng không có bất kỳ cường giả của Thánh Linh Giáo ở trong đó, toàn bộ là do Thâm Nguyên cường giả tạo thành. Bay tại trước mặt nhất, là một gã ngoại hình hoàn toàn giống như nhân loại lão giả. Nếu như không phải là chung quanh thân thể hắn như có như không vực sâu khí tức, thậm chí rất dễ dàng coi hắn như người của Thánh Linh Giáo. Người này nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, mặt như trọng táo, mũi thẳng mồm vuông. Lộ ra phải vô cùng trầm ổn. Duy nhất cùng nhân loại tay phải khác biệt chính là hắn đôi mắt kia. Cặp mắt của hắn nhìn qua thập phần quỷ dị. Đó cũng không phải là hai con mắt, mà nhìn qua thì là hai cái cùng loại với đầu lâu giống như đồ vật khảm nạm ở bên trong. Con mắt trình vì khô lâu bộ dáng, loại này quỷ dị tình huống tất cả mọi người ở đây đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Trên thân hắn khí tức cũng không có chỗ khác thường gì, cũng không có cường thế năng lượng ngoài tràn, hết thảy đều tỏ ra bình thản không có gì lạ. Nhưng càng là như thế, càng làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Ở bên cạnh hắn, nhân loại tương đối quen thuộc kể cả có Hắc Đế, Phong Đế, hai đế cấp Thâm Nguyên cường giả tồn tại. Còn lại 6 Thâm Nguyên cường giả, cũng đồng dạng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng mỗi một cái khí tức trên thân đều phi thường cường đại. Hiển nhiên là 30 tầng trước kia tồn tại. Đường Vũ Lân nhìn về phía bên người Quan Nguyệt, Việt Thiên Đấu La hướng hắn gật đầu, dẫn theo các cường giả chiến thần điện phi thân mà ra, cùng đối diện 9 đại Thâm Nguyên cường giả xếp thành một hàng. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên nói, chờ một chút. Ánh mắt của Ma Hoàng nhìn về phía Đường Vũ Lân, trầm giọng nói, còn có chuyện gì? Đường Vũ Lân lãnh đạm nói, trận này đổ ước, nếu như là chúng ta cùng Thánh Linh Giáo ở giữa, ta không lời nào để nói. Nhưng nếu như là cùng Thâm Nguyên sinh vật đấy, có một số việc ta nhưng muốn nói ở phía trước. Này nếu là một cuộc sinh tử chi chiến, như vậy, bị giết chết Thâm Nguyên sinh vật năng lượng không thể bỏ trốn. Cho nên, ta muốn cầu các ngươi trước tiên phong bế Thâm Nguyên thông đạo. Bằng không mà nói, Người của chúng ta chết liền là chết, Thâm Nguyên sinh vật chết rồi, nhưng có thể trở lại Thâm Nguyên vị diện trùng sinh. Một điểm này, chỉ sợ không công bằng đi. Ma Hoàng hai mắt híp lại, nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, mà sau lưng nàng phần đông Thâm Nguyên cường giả không khỏi một hồi sao động. Với chúng mà nói, sinh mệnh không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn đại biểu cho vực sâu tất cả tầng, một khi chính thức tử vong, thì đồng nghĩa với chỗ vực sâu mặt triệt để tiêu tán. Tưởng muốn lần nữa ngưng tụ đó là cần hết sức năng lượng khổng lồ đấy, cần Thâm Nguyên vị diện khôi phục nguyên khí thật lâu mới có thể sinh ra lần nữa. Tựa như lúc trước Đường Vũ Lân hủy diệt rồi hai tầng về sau, Thâm Nguyên vị diện cũng là trải qua hồi lâu mới có thể chữa trị, nhưng mà này còn là Thâm Nguyên vị diện hậu tích bạc phát nhiều năm như vậy tích lũy kết quả. Mà lần này đại chiến, Thâm Nguyên vị diện có thể nói tổn thất nặng nề, đã trước sau có mấy tầng lãnh chúa bị Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na đánh chết, bọn họ sinh mệnh khí tức bị Bạch Ngân Long thương sau khi cắn nuốt, không cách nào trở về vực sâu bản tầng trùng sinh, dẫn đến vực sâu mấy tầng bảo tạc nổ tung, hoàn toàn bị phá. Đây vốn là đã không phải là một lát có thể chữa trị rồi. Nếu như dựa theo Đường Vũ Lân từng nói, kế tiếp ba phen chiến còn phải để cho bọn hắn phong bế Thâm Nguyên thông đạo không cách nào trở về, phải bị nhân loại giết chết. Một khi Thâm Nguyên vị diện tổn thất thêm nữa, cái này muốn động dao động toàn bộ vực sâu căn bản, tưởng muốn khôi phục không muốn biết cỡ nào lâu đời thời gian. Cho nên, đối với ít đám Thâm Nguyên lĩnh chủ này mà nói, bọn hắn lại làm sao có thể nguyện ý chứ? Ma Hoàng hai mắt híp lại, trầm giọng nói, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm, nhưng đây cũng không phải ta có thể quyết định, ta muốn cùng bọn họ thương lượng một phen mới được. Vừa nói, nàng vung tay lên, tự nhiên hình thành một mảnh tử kim sắc màn trời. Đem nhân loại bên này ngăn cách bên ngoài, cùng vực sâu các vị lãnh chúa thương lượng. Xuyên thấu qua màn sáng, Đường Vũ Lân chỉ có thể mơ hồ chứng kiến, vừa lúc mới bắt đầu, tựa hồ ít Thâm Nguyên đế quân này, đám Thâm Nguyên vương giả một cái phản ứng cực kỳ kịch liệt, cũng không biết đưa lưng về phía bọn hắn bên này Ma Hoàng nói những gì. Ít đám Thâm Nguyên lĩnh chủ kia thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau phía dưới, từng cái một biểu lộ đều tỏ ra có chút quái dị. Tựa hồ là phẫn nộ, còn có không cam lòng, còn có sợ hãi và một ít kỳ quái cảm xúc xuất hiện. Không lâu sau, ánh mắt của ít đám Thâm Nguyên lĩnh chủ này rốt cuộc trở nên bình tĩnh trở lại, nhưng nhìn xem Đường Vũ Lân bọn hắn bên này, trong mắt nhưng toát ra ghi lòng tạc giả hận ý. Tựa hồ là có thù không đội trời chung tựa như, từ kim sắc màn sáng một lần nữa mở ra, Ma Hoàng nhìn về phía Đường Vũ Lân, hai mắt híp lại, trầm giọng nói, điều kiện của ngươi, chúng ta đã đáp ứng. Chúng ta sẽ tạm thời phong bế Thâm Nguyên thông đạo, ngoại trừ đá ở bên này bên ngoài Thâm Nguyên sinh vật, tại trận này đại chiến kết thúc lúc trước, sẽ không còn có mới Thâm Nguyên sinh vật xuất hiện. Đồng thời, chúng nếu như tử vong, cũng không có biện pháp bỏ trốn trở về. Còn có thể hay không thu lại Thâm Nguyên năng lượng của chúng, liền muốn xem chính các ngươi. Đường Vũ Lân trong lòng rùng mình, Ma Hoàng này kết quả của thương nghị đương nhiên là hắn hy vọng thấy, nhưng mà, này kết quả được nhưng có chút quá nhanh hơn một chút. Đúng, quá là nhanh. Đây là quan hệ đến vượt qua 10 năm vị Thâm Nguyên lĩnh chủ sinh mạng đại sự, một khi chúng chết mất, như vậy, đối với khắp cả Thâm Nguyên vị diện mà nói, đều sẽ là đả kích khổng lồ. Ít nhất có thể bảo đảm tương lai mấy nghìn năm Thâm Nguyên vị diện đều không có công kích lần nữa Đấu La đại lục khả năng. Chỉ có như vậy đại sự, trước sau thời gian chưa đầy mấy phút, Ma Hoàng cũng đã dẫn theo vực sâu phần đông cường giả đáp ứng xuống. Phải biết, Ma Hoàng còn cũng không phải Thâm Nguyên lĩnh tụ a. Trong này, nhất định là có nguyên nhân gì, nếu không Ma Hoàng làm sao có thể đủ thuyết phục như vậy nhiều Thâm Nguyên cường giả. Chẳng qua là lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được, cân nhắc nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa, trước thắng được trước mắt đổ ước rồi hãy nói. Lúc trước đã từ Ma Hoàng một phương đi ra 9 Thâm Nguyên cường giả chậm rãi bay tiến lên, tên kia mặt như trọng táo nam tử trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, nhìn qua ổn như núi. Hắc đế, phong đế phân biệt tại thân thể của hắn hai bên, thừa hơn 6 vị Thâm Nguyên vương giả thì là tại bọn họ sau lưng. Liên bang bên này, Chiến Thần Điện điện chủ, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cầm trong tay Việt Thiên Thần Thương chậm rãi tiến lên, kia 8 vị chiến thần hắn theo sát phía sau. Có thể nói, đây là trước mắt Chiến Thần Điện có thể lấy ra mạnh nhất đội hình rồi. Quan Nguyệt biểu lộ bình tĩnh, không có bởi vì đây là một cuộc sinh tử chi chiến mà xuất hiện tâm tình gì biến hóa. Mà kia chiến thần hắn cũng biểu hiện bình tĩnh lạ thường, tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, đây chỉ là một trận thông thường chiến đấu. Chỉ có chính thức quen thuộc người của Chiến Thần Điện mới biết được, Chiến Thần Điện tại gia nhập sau khóa thứ nhất, dạy bảo đúng là tỉnh táo. Núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, này là mỗi một vị chiến thần cơ bản tố chất. Càng là tại sinh tử bác đấu lúc trước, càng là phải để cho chính mình tiến vào tỉnh táo trạng thái, chỉ có như vậy, mới có thể ở rất thời khắc trọng yếu phát huy ra thực lực cường đại nhất. Bởi vậy, quen thuộc người của Chiến Thần Điện cũng biết, càng là tỉnh táo chiến thần, thì đồng nghĩa với bọn họ chiến đấu lực càng mạnh, ý tứ hàm xúc của bọn hắn càng là ở vào trạng thái tốt nhất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1890, dắt tay. Song phương xuất hiện về sau, giống như là thương lượng xong tựa như chậm rãi hướng không trung bay vụt, trong nháy mắt đã đến nghìn mét trở lên cao không chi trung. Mà xem cuộc chiến cường giả song phương thì là chậm rãi lui về phía sau. Đây là một trận có thể nói đấu la đại lục từ trước tới nay, ngoại trừ thần chiến bên ngoài mạnh nhất chiến đấu. Cửu vi số chi cực, chín đôi chín đỉnh phong quyết đấu, quyết định, chính là cả đấu la đại lục vận mệnh cùng tương lai. Đường Vũ Lân sắc mặt nghiêm túc, hắn lúc này trong đầu còn đang hồi tưởng lúc trước ma hoàng đáp ứng nhanh như vậy cuối cùng là bởi vì sao. Đúng lúc này, một cái ôn nhuyễn bàn tay nhỏ bé đột nhiên nhét vào trong lòng bàn tay của hắn. Động tới trơn bóng như ngọc, mềm mại như bông vải. Mang theo tình cảm ấm áp, nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Đường Vũ Lân vốn là sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn lại, thấy, nhưng là bên cạnh như vô sự một dạng chính ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na không có nhìn hắn, có thể có chút phiếm hồng thủy tai hay vẫn là hiện ra nàng lúc này e lệ. Nàng hay vẫn là lần thứ nhất đăng tải như thế mọi người biểu lộ ra cùng hắn không giống quan hệ bình thường. Cho dù vào giờ phút này, tất cả chú ý lực đều tập trung ở trong không trung, cũng không có người chú ý tới bọn hắn bên này. Này cũng đã là vô cùng khó được tình cảnh. Từng đợt tình cảm ấm áp nhảy vào trái tim, trong lòng Đường Vũ Lân lưỡng lự ở trong nháy mắt này toàn bộ không còn sót lại chút gì, biến mất không còn một mảnh. Vì nàng, vì cùng bạn bè, vì cả đấu la đại lục, vì có thể sống được, vì tương lai không lâu có lẽ sẽ tới Mỹ Hảo Nhật Tử, vì đi tìm cha mẹ của chính mình, thăm dò vũ trụ huyền bí. Một trận chiến này, nhất định phải thắng. Vô luận ma hoàng có bao nhiêu âm mưu, tại trước mặt tuyệt đối thực lực, nàng lại có thể nhảy ra như thế nào bọn nước. Chỉ cần có nàng tại bên cạnh mình, mặc kệ khó khăn gì, dũng cảm tiến tới. Theo bản năng buộc chặt bàn tay, đem cái kia trơn bóng như ngọc bàn tay nắm chắc tại trong lòng bàn tay của mình, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên, mà ở bên cạnh hắn Cổ Nguyệt Na cũng đồng dạng toát ra dáng tươi cười. Nụ cười như thế, nàng đã không biết bao nhiêu thời gian chưa từng xuất hiện rồi. Mà tại thời khắc này, tại cộng đồng đối mặt cường địch thời điểm, nàng cuối cùng xuất hiện vẻ mặt như thế. Rốt cuộc, lại có thể danh chính ngôn thuận cùng hắn kề vai chiến đấu rồi. Giờ khắc này, nàng đã đợi quá lâu, quá lâu. Giữa không trung, song mới 18 tên cường giả chậm rãi tách ra, bồn đội ở giữa cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Đã đến bọn hắn tầng thứ này, mỗi một người chiến đấu lực đều cực kỳ mạnh mẽ, trong quá trình chiến đấu tất nhiên sẽ xuất hiện nhất định được ảnh hưởng đến. Trận chiến tranh này, không có trọng tài. Trọng tài, có lẽ chính là, sinh tử. Việt Thiên đấu la quan nguyệt chậm rãi nâng lên Việt Thiên thần thương của chính mình, chỉ hướng đối diện. Hắn chính diện tương đối vị lão giả kia, hai mắt híp lại, trong con mắt, quang mang chớp nhấp nháy, đó là một loại vô cùng quỷ dị tia sáng màu vàng, tại trong ánh lấp lánh, làm cho người ta một loại hoảng hốt cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vung mạnh lên tay, ở bên cạnh hắn phần đông thâm nguyên cường giả cơ hồ là cùng một thời gian bay nhào ra ngoài. Phong đế một đôi phục trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, từng đạo rét lạnh quang mang giống như phô thiên cái địa hướng phía chiến thần điện các vị cường giả bên này bay vụt mà tới. Những thứ này rét lạnh hào quang có thể đã không phải là của hắn những đồ tử đồ tôn kia rồi, mà là từng đạo màu u lam vầng sáng, mỗi một đạo nhìn qua đều hết sức nhỏ, tựa như lông tơ mưa phùn vậy. Phá không càng là không có nửa điểm thanh âm, nếu như không phải là đặc biệt chú ý, thậm chí không cách nào thấy rõ những thứ này rét lạnh vầng sáng chân thật tồn tại. Chiến thần điện bên này, chín vị tham chiến giả kể cả Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt, Hung Lang đấu la Đồng Tử An, đệ nhất chiến thần Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ, chiến thần thứ hai Đế Kiếm đấu la Long Thiên Vũ, chiến thần thứ ba Ám Hoàng đấu la La Vũ Hàng, chiến thần thứ năm Ma Cầm đấu la Mạc Tử Hồng, chiến thần thứ bảy Hải Đường đấu la Thạch Mộng San, chiến thần thứ tám Kháng Long đấu la Nam Cung Giật, chiến thần thứ 13 Thần Kiếm đấu la Tô Mộng Quân. Lúc này, làm chủ khống hồn sư Ma Cầm đấu la Mạc Tử Hồng đã khoanh chân ở giữa không trung, rơi vào sơ qua vị trí, Ma Cầm vượt qua đặt trên đầu gối, hai tay phủ di chuyển dây đàn, leng keng thùng thùng dễ nghe âm thanh, mang theo tư thế hào hùng khí tức lập tức bung ra. Mỗi một thanh âm luật xuất hiện đều cực kỳ chậm chạp nhưng dư vị dài lâu, dường như mới vừa gõ trống trận một dạng mỗi một cái đều có thể làm người nhiệt huyết sôi trào, càng là bị đối diện dùng to lớn cảm giác áp bách. Mà đi đôi với tiếng đàn xuất hiện, vô hình sóng âm lướt qua bên người đồng bọn, trực tiếp đón cái kia ùn ùn kéo đến màu lam lông tơ. Ầm ầm ầm ầm ầm lập tức, liên tiếp kịch liệt nổ vang đi đôi với vô số màu lam lông tơ nổ tung trên không trung nổ vang, kinh khủng bạo tạc lực thậm chí muốn so với trước kia hồn đảo pháo đạn oanh tạc còn muốn kịch liệt. Khổng lồ năng lượng ba động trên không trung nổ tung, đừng nhìn từng đám cây màu lam lông tơ thể tích kém xa tít tắp thâm nguyên tạc đạn phong, có thể bọn họ bạo tạc lực, nhưng còn xa hơn tại thâm nguyên tạc đạn phong phía trên. Trước kia ở cùng đại quân loài người tác chiến thời điểm, phong đế có lẽ không sử dụng qua phương thức chiến đấu như vậy a. Lúc này thi triển đi ra, mới chính thức cho thấy hắn thập đại đế quân một trong thực lực. Tiếng đàn của Mạc Tử Hồng tuy rằng dẫn bạo một phần trong đó, nhưng những thứ khác màu lam lông nhọn nhưng như là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng tựa như, bay nhanh hướng phía chiến thần điện các vị cường giả bên này bao trùm tới đây. Quần thể công kích, cùng lúc đó, màu lam lông nhọn về sau, phần đông thâm nguyên cường giả cũng đã bay nhanh tới. Toàn diện áp bách đi lên, lớn tiếng dọa người, Ngay tại lúc này, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt bên người, Hạo Nhật Đấu La tay phải hướng không trung chỉ một cái, một vòng mặt trời lập tức tại trên đỉnh đầu hắn phát sáng lên, mặt trời rực rỡ nhô lên cao. Vô số tế tế mật mật điểm sáng từ một ít luân phiên mặt trời rực rỡ bên trong bắn ra, dường như lỗ đen rơi nhân gian bình thường vô khổng bất nhập, khí lưu nóng bỏng lập tức như là đốt lên lựu đạn dây dẫn nổ, cái kia ngàn vạn màu lam lông nhọn lập tức trên không trung bị dẫn phát ầm ầm bạo tạc nổ tung. Trong lúc nhất thời, năng lượng khổng lồ loạn lưu trên không trung điên cuồng tàn phá, năng lượng trùng kích sóng đồng thời hướng bốn phương tám hướng bắn ra, cũng thúc đẩy trên chiến trường 18 vị cường giả tựa hồ bị tạm thời ngăn ra. Kinh khủng năng lượng phong bạo làm bầu trời đều biến thành mảng lớn màu vàng lam, như thế rung động tình cảnh, hầu như làm cả cực bắc hạch tâm vòng tựa hồ cũng đang run rẩy. Đường Vũ Lân ánh mắt sáng quắc nhìn xem đối diện Ma Hoàng cũng nhìn xem hắn bên này. Khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm tay thời điểm, không biết vì cái gì, tại trong lòng nàng lập tức sinh ra một loại khó khống chế cảm xúc tiêu cực. Đó là ghen ghét, chẳng bao lâu sau, nàng cũng là như thế này giúp vào bên cạnh trượng phu của mình đó a. Nhưng chỉ có trượng phu bị Đường Tam giết sau khi chết, mới để cho chính mình đã mất đi phần này hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Ma Hoàng trong lòng sát ý lập tức trào lên, hận không thể ngay lập tức sẽ xông đi lên đem Đường Vũ Lân giết chết, dùng báo thù rửa hận. May mắn, nàng bây giờ, ưu tư đã bị dược vật áp chế, đã khôi phục bình thường, thà ở lúc trước, chỉ sợ sớm đã liều lĩnh xông lên. Cho dù đối với Ma Hoàng khi trước thoải mái đồng ý Đường Vũ Lân có nghi ngờ trong lòng, nhưng lúc này phía dưới Thâm Nguyên Thông Đạo đúng là đã chậm rãi bắt đầu khép kín rồi, tựa như lúc trước bị Vĩnh Hằng Thiên Quốc oanh kích qua về sau giống nhau. Dưới loại tình huống này, coi như là đám Thâm Nguyên sinh vật tưởng lần nữa mở thông đạo cũng là cần thời gian, mà một khi nhân loại bên này chiếm thượng phong, lúc này cũng đủ để cho Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đi thôn phệ những Thâm Nguyên năng lượng kia rồi. Ít nhất cho tới bây giờ, Ma Hoàng hay vẫn là hết lòng tuân thủ lời hứa đấy. Lúc này, liền sau lưng Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na so sánh địa phương xa, một đôi ánh mắt chính phảng phất muốn phun ra lửa. Ánh mắt của những người khác đều ở trong không trung đại chiến chi chung, nhưng chỉ có hắn, trong mắt thủy chung đều chỉ có một người. Làm hắn nhìn thấy Cổ Nguyệt Na đại chiến linh đế, hơn nữa cuối cùng đem linh đế đánh chết, lại càng về sau, lực khắc phần đông Thâm Nguyên vương giả thời điểm, hắn là từ trong thâm tâm hưng phấn, trong lòng càng là có thêm mãnh liệt cảm giác tự hào. Thế nhưng là, khi hắn mắt thấy Cổ Nguyệt Na chủ động đưa tay cho Đường Vũ Lân thời điểm, mãnh liệt ghen ghét tùy theo xuất hiện, dường như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi như lửa tàn sát bừa bãi tại trong lòng hắn mỗi một cái góc nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1891, không lùi. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy. Nàng là nữ nhân của chính mình a, nàng đã cùng chính mình tự ở cùng một chỗ a. Tuy rằng Thiên Cổ Trượng Đình đã sớm đoán được qua Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân ở giữa có không quan hệ bình thường, nhưng mà, tại đã từng là trong ảo cảnh, hắn nhưng vẫn cho là mình là duy nhất đã nhận được nam nhân của Cổ Nguyệt Na. Mà giờ này khắc này, mắt thấy nàng cùng Đường Vũ Lân kề vai sát cánh đứng ở nơi đó, nhìn qua là như thế xứng, cái kia mãnh liệt ghen ghét, tựa như phệ tâm bình thường làm hắn gần như điên cuồng. Không, không, không, Nana là của ta, Nana là của ta, tại sao có thể như vậy? Từ khi lúc trước bị Đường Vũ Lân sau khi đánh bại, hết thảy tất cả đều biến hóa thật nhanh. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, nhất là làm Cổ Nguyệt Na đã trở thành tân nhiệm truyền linh tháp tháp chủ về sau, này với hắn mà nói, cũng là khó có thể tưởng tượng tình huống a. Có thể sự thật bày ngay trước mắt, hết thảy tất cả cũng đã xảy ra. Trong lòng hắn duy nhất kỳ vọng cùng kiêu ngạo chính là nàng là nữ nhân của chính mình. Cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức biết mình là biết bao ngây thơ. Nàng cùng Đường Vũ Lân, vẫn luôn không có gảy qua liên hệ sao. Nàng đại biểu cho truyền linh tháp, lúc này lại cùng Sử Lai Khắc học viện, Đường môn lĩnh tụ tay nắm tay. Cái này làm sao có thể? Bên trên bầu trời, Hạo Nhật Đấu La mặt trời rực rỡ nhô lên cao cùng phong đế phong vĩ châm bộc phát ra to lớn bạo tạc nổ tung. Song phương nhìn qua tạm thời rằng co đi tiếp theo một cái chớp mắt đã chấm dứt. Một đạo có chút hư ảo thân ảnh giống như là từ cái kia nổ tung trong năng lượng phong bạo nặn đi ra đồng dạng, lặng yên không tiếng động chui ra, cơ hồ là chợt lách người, đã đến bên cạnh. Đây là chiến thần điện cánh quân bên trái, tại rất mặt bên, thình lình đúng là chiến thần thứ 8, Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật. Cái kia hư ảo thân ảnh tốc độ cực nhanh, dường như chính là một đạo trùng điệp tại năng lượng loạn lưu trong bóng dáng, thậm chí hắn còn ở trên trình độ nhất định mượn năng lượng loạn lưu biên độ tăng trưởng, tốc độ thật sự là quá là nhanh. Làm Nam Cung Giật phản ứng lúc tới, áp lực đều đã đến phụ cận. Nam Cung Giật chỉ có thể mơ hồ chứng kiến, xuất hiện tại trước mặt chính mình cũng không phải nhân loại bộ dáng, mà là một con cùng loại với đường lang giống vậy sinh vật. Giơ tay chém xuống, một đạo vô cùng bén khí tức lập tức liền chém ra không gian. Tại cảm giác của Nam Cung Giật bên trong, một sát na này, thế giới của hắn dường như đều ở đối phương một đao kia xẹt qua về sau biến thành hai mảnh. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại hướng hai bên sụp đổ vậy. Thật nhanh, thật mạnh. Nam Cung Giật cuối cùng cũng là thân kinh bách chiến chiến thần, có thể ngồi ở trên vị trí của chiến thần thứ 8, bằng vào là thực lực. Một tiếng rồng gầm từ trong thân thể bung ra, cùng lúc đó, Nam Cung Giật toàn thân đều tản mát ra tầng một cường quang. Không có đi quản cái kia chạm hướng mình sắc bén, mà là đấm ra một quyền. Này với hắn mà nói, là rất động tác đơn giản, hơn nữa, một quyền này hoàn toàn là bằng vào cảm giác của chính mình, mà không phải mắt thường phán đoán. Đã đến bọn hắn tầng thứ này, trong quá trình chiến đấu tin tưởng nhất chính là mình trong nháy mắt xuất hiện bản năng phản ứng, đây là thiên truy bách luyện về sau mới dưỡng thành, che giấu tinh thần lực tự nhiên mà vậy mang tới. Nhiều khi mắt thường có thể giấu kín, nhưng tưởng muốn giấu kín tinh thần bản năng nhưng rất khó. Cho nên, làm Nam Cung Giật banh ra một quyền này thời điểm, hắn đầu tiên là đem chính mình ở vào thấy chết không sờn trong trạng thái. Đối phương một chạm này hiển nhiên là xúc thế làm, nhất định đã là đem hết toàn lực, tưởng muốn né tránh. Rất khó, hơn nữa một khi né tránh, đối phương rất có thể chính là liên tục công kích, mau né cái thứ nhất, cũng liền đem quyền chủ động toàn bộ đều bị đi ra, chẳng lẽ có thể một mực né tránh đi xuống không? Này mặc dù là một cuộc 9-9 chiến đấu, nhưng mà, hắn sẽ không đi trông chờ đồng bọn của chính mình đến giúp đỡ chính mình. Song phương đều là 9 người, nếu như mình liền một cái đều dắt không chế trụ nổi, kia đối với toàn bộ đoàn đội mà nói còn có ý nghĩa gì tồn tại. Mà đồng đội làm thế nào, đó là đồng đội ứng biến, đối với chính hắn mà nói, hắn phải làm, chính là hoàn thành sứ mạng của chính mình. Trong một trong thời gian ngắn ngủi, Nam Cung Giật kỳ thật căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, hắn làm hết thảy, tất cả đều là nhiều năm trước tới nay cùng bạn bè phối hợp, hơn nữa chiến thần điện tinh thần hình thành một cách tự nhiên phương thức chiến đấu. Một quyền này nhìn qua chất phác tự nhiên, nhưng là hắn toàn bộ tinh túy bố trí, toàn thân cao thấp liền thành một khối, đấm ra một quyền, thiên địa cộng minh, kháng long hữu hối. Một đao kia, đúng là vẫn còn chém vào trên thân Nam Cung Giật, đây vốn chính là nhất định phải được một đao. Nhưng mà, khi nó chém chúng trong nháy mắt đó, thân thể của Nam Cung Giật dường như đột nhiên nguyễn động tựa như, trên người tam tự đấu khải đột nhiên tóe ra không có gì sánh kịp vầng sáng, trong một khắc kia, dường như bộ này tam tự đấu khải đã hoàn toàn bốc cháy tựa như. Ánh sáng chói mắt diễm ngưng tụ lại làm một, cái kia bị chém ra không gian phảng phất là bị này cổ quang diễm lại lần nữa dính hợp lại cùng nhau. Ánh đao lướt qua, chói tai tiếng vỡ vụn vang vọng toàn trường. Từ thị giác góc độ đến xem, có thể thấy rõ ràng, trên thân kháng long đấu la Nam Cung Giật một bộ kia tam tự đấu khải, giống như là bị lập tức ra khỏi bình thường ầm ầm nghiền nát, nổ ra đầy trời hào quang. Nhưng cũng chính là đấu khải này bảo tạc nổ tung mang đến trùng kích, cho hắn trong nháy mắt thời gian. Cũng đang ở đó nhất đao chạm trong thân thể của hắn đồng thời, quả đấm của hắn cũng oanh kích ở trong hư không. Đó cũng không phải là ảo ảnh xuất hiện vị trí, mà là đang nó bên cạnh ước chừng nửa mét chỗ. Thế nhưng là, chính là chỗ này nhìn qua hoàn toàn hiện ra là giả chỗ trống, làm một quyền này đánh vào chỗ đó lúc, cả cái không gian dường như đều tùy theo sụp đổ, vốn là ảo ảnh biến mất, chỉ có ánh đao lưu lại. Mà bị đánh sụp đổ trong không khí, một đạo thân ảnh tùy theo ném ngã mà ra. Cái kia quả nhiên là một con cùng loại với đường lang giống vậy thâm nguyên sinh vật, toàn thân hiện ra vì ám kim sắc, nhìn qua so với thông thường thâm nguyên ác liêm thân hình còn nhỏ hơn rất nhiều, thân chỉ dài có khoảng 2 mét bộ dạng, lúc này nó, chỗ ngực đã hoàn toàn sụp xuống. Một đôi liêm đao càng là có một cái đứt gãy, phần lớn thâm nguyên năng lượng từ miệng vết thương phun ra. Mà thẳng đến lúc này, nguyện nhờ tam tự đấu khải bảo tạc nổ tung trong nháy mắt đó mang tới thời cơ, đang hoàn thành một quyền oanh kích về sau, thân thể của Nam Cung Giật mới hơi nghiêng vòng thoáng một phát, nhường ra chỗ yếu. Một đường máu xuất hiện ở vai trái của hắn chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay trái sóng vai mà đứt, từ không trung ngã xuống. Nhưng không có máu tươi nhô lên, trong khoảnh khắc đó, kháng long đấu la Nam Cung Giật đã hết sức tỉnh táo phong đóng chặt huyết mạch của chính mình. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm, nhưng trong thực tế nhưng chỉ là trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Hầu như chính là hạo nhật đấu la ngao duệ cùng phong đế liều mạng toàn trường tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh kia xuất hiện, song phương va chạm, tách ra, tam tự đấu khải nổ, Nam Cung Giật tay cụt, mà đối phương cũng bị thương nặng. Trước sau cũng chính là hai lần thời gian hô hấp, song phương liền đã tiến hành một lần trao đổi, mà như vậy trao đổi nhưng là như thế vô cùng thê thảm. Nam Cung Giật cười ha ha một tiếng, hét lớn một tiếng, không lỗ. Tại một quyền oanh chúng đối thủ thời điểm, là hắn biết, lần này trao đổi, chính mình không lỗ. Nhìn qua tam tự đấu khải của hắn triệt để nghiền nát đổi lấy một mệnh, nhưng như cũ đứt rời một tay, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng Nam Cung Giật cũng hiểu được, chính mình đổi đáng giá. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của đối thủ, ở trên hắn. Mới vừa ra tay đánh lén Nam Cung Giật đấy, đúng là thâm nguyên ác liêm nhất mạch lãnh chúa, thâm nguyên ác liêm vương, ở trong vực sâu, cũng được gọi là liêm hoàng, thực lực của liêm hoàng toàn bộ đều tại công kích của nó bên trên. Thông thường thâm nguyên ác liêm cũng đã cường đại như thế rồi, lại càng không cần phải nói thân là thâm nguyên ác liêm chi vương nó, lực công kích cường hãn đến mức nào. Nó có tốc độ cực hạn lực công kích. Ở trong vực sâu, cho dù là bài danh cao hơn nó tồn tại cũng không muốn gây ra nó. Nó cũng là có hy vọng nhất tại không lâu đem tới khiêu chiến thập đại quân địch, từ hoàng thăng cấp đến đế cấp tồn tại. Nếu như dùng nhân loại thực lực của hồn sư đến đánh giá lời nói, liêm hoàng lực công kích, chính là cực hạn đấu la sự hiện hữu của bán thần cấp độ, thậm chí càng cao hơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1892, Chiến thần điện nội tình, võ hồn dung hợp. Nó duy nhất chỗ thiếu hụt ngay tại ở phòng ngự lực độ chênh lệch. Thế nhưng là, tại giống vậy trên chiến trường, cũng căn bản không cần nó bày ra nó phòng ngự lực. Tốc độ cực hạn thêm lực công kích, thường thường là ở đối thủ còn chưa phản ứng kịp lúc trước cũng đã đánh bại địch giành chiến thắng rồi, còn muốn phòng ngự làm cái gì đấy. Nó đánh lén là cũng sớm đã chuẩn bị xong, mượn nhờ năng lượng phong bạo cơ hội, nó lúc trước cũng đã chọn chúng kháng long đấu la Nam Cung Giật, bởi vì tại cảm giác của nó bên trong, vị kháng long đấu la này hẳn là đối diện nhân loại bên này thực lực yếu hơn một cái. Đoàn chiến là quan trọng nhất chính là không ngừng suy yếu đối thủ thì tương đương với tăng cường phe mình. Cho nên, làm liêm hoàng thời điểm xuất thủ, nó một kích này đúng là đem hết toàn lực, lúc trước cũng đã hoàn thành xúc thế đấy. Muốn đúng là nhất kích tất sát, nhưng mà, nó nhưng vạn vạn không nghĩ đến cái nhân loại này lại có thể sẽ như thế dứt khoát. Đang đối mặt tất sát nhất kích dưới tình huống không có tránh lui, nếu như lúc ấy kháng long đấu la Nam Cung Giật lựa chọn lui về phía sau, như vậy, mục tiêu của Liêm Hoàng liền biết di chuyển tức thời, chuyển rời đến bên người hắn trên thân hải đường đấu la Thạch Mộng San. Hơn nữa, Liêm Hoàng còn có thể mượn Nam Cung Giật tránh lui lúc lưu lại vắng vẻ thuận thế cắt vào trong trận doanh, cho Thâm Nguyên cường giả hắn sáng tạo càng nhiều nữa cơ hội. Nói như vậy, đối với chiến thần điện bên này chiến trận uy hiếp sẽ lớn hơn. Thế nhưng là, Nam Cung Giật cũng không lui lại, đối mặt này tất sát nhất kích, hắn vậy mà lựa chọn là lưỡng bại câu thương phương thức chiến đấu. Hơn nữa là biết rõ mình rất có thể là lấy cái chết đổi tổn thương dưới tình huống, như trước chọn lựa như vậy. Cho dù là tam tự đấu khải bảo tạc nổ tung, trên sự thực đều không thể nào ngăn trở Liêm Hoàng này toàn lực ứng phó xả thân một kích, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Làm quả đấm của Nam Cung Giật oanh kích trên người Liêm Hoàng thời điểm, Liêm Hoàng nếu như là song đao cùng một chỗ chém rụng, Nam Cung Giật còn có một cái mạng cũng không có thể sống sót. Thế nhưng là, nói như vậy, Liêm Hoàng bị thương cũng sẽ quá nặng, nếu như nói hiện tại nó chiến đấu lực bị suy yếu năm thành. Nếu như không tiếc hết thảy giết lời của Nam Cung Giật, nó thậm chí sẽ bị suy yếu đến 7-8 phần, hơn nữa rất có thể sẽ ở sau đó chiến thần điện những cường giả khác phản kích hạ triệt để bị giết chết. Cho nên, ở đằng kia thời khắc mấu chốt, Liêm Hoàng cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo vệ tính mạng. Cho nên, chém ra một vệt ánh đao vốn là song đao kết hợp, lại bị nó rút về một đao, dùng để phòng ngự. Này mới cho Nam Cung Giật sống sót cơ hội, nhưng còn là đồng thời đả thương nặng nó. Tổn thất của Nam Cung Giật là lớn, nhưng mà, tại chính Thâm Uyên cường giả bên trong, thực lực của Liêm Hoàng xếp hạng thứ 4 không có vấn đề gì cả, mà Nam Cung Giật đúng là tại chiến thần điện bên này đếm ngược. Trọng yếu hơn chính là, hắn vỡ vụn Liêm Hoàng từ bên cạnh tiến mạnh, đảo loạn chiến thần điện trận hình kế hoạch. Chẳng qua là lúc này đây trao đổi, kháng long đấu la Nam Cung Giật chiến thần danh tiếng, thực chí danh quy. Cũng ngay tại lúc này, Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt triển khai. Với tư cách chiến thần điện thủ lĩnh, làm Nam Cung Giật bên kia gặp tập kích thời điểm, hắn cũng không có đi cứu trợ. Ánh mắt của hắn bình thản, băng tâm treo cao, trong tay Việt Thiên thần thương đột nhiên như thiểm điện ném mà ra. Khi hắn một phát này hất ra thời điểm, vô luận là đối thủ còn là người mình, không có ai biết mục tiêu của hắn là ai. Song phương lẫn nhau ở giữa ánh mắt, đều bởi vì năng lượng phong bạo nổ tung nhận lấy ảnh hưởng to lớn, trước mặt quang ảnh tất cả đều là vặn vẹo lên đấy. Mà lúc trước Việt Thiên đấu la lực áp hắc đế một màn thế nhưng là tất cả cường giả đều thấy rõ đấy, cho nên, làm trong tay hắn Việt Thiên thần thương đột nhiên ném ra ngoài thời điểm. Tất cả đám Thâm Uyên cường giả hầu như đều là theo bản năng trong lòng siết chặt. Một thương này ném, cũng giống là phát khởi tiến công kèn một dạng chiến thần điện chúng vị chiến thần gần như cùng lúc đó bắt đầu chuyển động. Hạo Nhật đấu la ngao duệ song thủ hợp thập tại trước người mình, hai con ngươi lập tức biến thành kim hồng sắc, cùng lúc đó, trên thân hắn thứ bảy hồn hoàn cũng theo đó sáng lên. Trên đỉnh đầu một vòng mặt trời nhanh chóng trầm xuống, yên tĩnh là đem thân thể của hắn nuốt vào bên trong đó, mà ở này nuốt vào trong quá trình, một tua này mặt trời cũng theo đó bành trướng nhiều gấp ba. Đúng là võ hồn chân thân của hắn, Hạo Nhật hàng lâm. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng trong tay ma cầm đột nhiên ném mà ra, với tư cách khống chế hệ hồn sư, hắn lại đem chính mình dùng để khống chế võ hồn ném bay ra ngoài. Điều này làm cho đang xem cuộc chiến trong ma hoàng cùng với đám thánh linh giáo cường giả đều là sững sờ, đây là muốn làm gì? Chưa từng nghe nói qua ma cầm đấu la còn có cái chủng này thao tác à? Hắn không phải là nên dùng tiếng đàn đến khống chế toàn trường sao? Mà trên thực tế, Thâm Uyên sinh vật đối với tiếng đàn mang tới các loại mặt trái khống chế cũng không phải đặc biệt để ý. Sau một khắc đám cường giả của Thánh Linh Giáo cũng không khỏi đều thử ra, bởi vì Mạc Tử Hồng ma cầm, cũng không phải ném về đối diện, mà là vứt cho vừa hoàn thành Hạo Nhật phủ xuống một ít luân phiên mặt trời. Không chỉ có như thế, ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng trên mặt toát ra nụ cười quái dị, trên người thứ bảy hồn hoàn cũng là đồng thời phát sáng lên, xa xa bị hắn ném bay ra ma cầm tùy theo trở nên sáng ngời. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma cầm kéo dài, Mạc Tử Hồng Uyển như thiêu thân lao đầu vào lửa chung chung vì một đạo quang mang chạy bắn hướng mình ma cầm. Mà hắn ma cầm bản thân, nhưng tại lúc này kéo túm đã thành một cây thật dài hào quang. Đó là một đạo bạch quang, nhìn qua giống như là một cái ánh sáng, vượt qua ở giữa không trung. Nhưng mà, khi nó dung nhập vào hạo nhật đấu la hạo nhật hàng lâm thời điểm, hạo nhật đột nhiên thay đổi. Nguyên bản hồn viên một vòng mặt trời trong nháy mắt này đột nhiên trước hai bên cạnh kéo dài ra, biến thành hình bầu dục, cái kia kim hồng sắc hình bầu dục phía trên, vừa lúc là một đạo bạch sắc ánh sáng vượt qua canh ở trên. Hóa thành một đạo quang tia, mà lúc này Mạc Tử Hồng, dấn thân vào mà khi đến, trên người đệ cửu hồn hoàn cũng theo đó thắp sáng. Đối với bất luận cái gì hồn sư mà nói, đệ cửu hồn ký đều là bọn hắn tối trung cực vũ khí, cũng là bọn hắn tối trung cực áo nghĩa, mạnh nhất hồn ký. Mà đốt lên đệ cửu hồn ký Mạc Tử Hồng, ở trong nháy mắt này đã hóa thành một đạo bạch quang, vô cùng tinh chuẩn đã rơi vào trước lúc trước đạo bạch sắc quang tia phía trên. Trong chốc lát, do ma cầm biến thành bạch sắc quang tia, đột nhiên chia ra làm bảy, mà phủ xuống hạo nhật, cũng ở thời điểm này, rốt cuộc trọng mới thành hình, rõ ràng biến thành một chương to lớn kim hồng sắc đàn cổ hình. Đây là võ hồn dung hợp ký, ma hoàng bên người quỷ đế cơ hồ là thốt ra, đừng nói là quỷ đế, minh đế, cho dù là liên bang bên này, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, vô luận là truyền linh tháp hay vẫn là sử lai khắc học viện, đường môn, thậm chí là quân đội các cường giả, đều bị tràn đầy rung động. Cái này còn có thể như thao tác này, đế kiếm đấu la cùng võ hồn dung hợp ký của thần kiếm đấu la mọi người đều biết, thế nhưng là, lúc nào hạo nhật đấu la cùng ma cầm đấu la hai vị này nhìn qua hoàn toàn không liên hệ nhau cường giả ở giữa. Vậy mà cũng có võ hồn dung hợp kỹ rồi hả? Mà khi hai người này hoàn thành dung hợp, triệt để hòa làm một thể về sau, trong không khí xuất hiện năng lượng ba động mãnh liệt, thậm chí đã vượt qua Việt Thiên đấu la quan nguyệt trình độ. Tại nguyên bổn trong chiến thần điện, chỉ sợ cũng chỉ có Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt có thể so sánh. Cho tới nay, đám hồn sư cũng biết giàu có nhất hồn sư tổ chức là truyền linh tháp. Tại còn chưa bị hủy mất lúc trước, cường đại nhất hồn sư tổ chức là Sử Lai Khắc Học Viện. Mà chiến thần điện là có thể cùng truyền linh tháp, Sử Lai Khắc Học Viện, đường môn tịnh xưng tồn tại. Đối với đại nhiều mấy đám hồn sư mà nói, chỉ biết là đó là quân các phương cường giả căn cứ, nhưng mạnh bao nhiêu nhưng có rất ít người rõ ràng. Càng nhiều nữa nhận thức đều là tới từ ở liên bang lệ thuộc trực tiếp. Mà bốn chữ này tựa hồ cũng đại biểu cho, chiến thần điện cũng sẽ không là mạnh nhất hồn sư tổ chức. Ít nhất cùng mặt khác ba đại tổ chức so sánh với, bọn họ thành ngay lập tức là ngắn nhất, chỉnh thể tựa hồ cũng là yếu nhất. Nhưng vào lúc này, hạo nhật đấu la cùng ma cầm đấu la, dùng hành động của bọn hắn nói cho tất cả mọi người biết, chiến thần điện, cũng có chiến thần điện nội tình. Mà tới được này sinh tử giao nhau thời khắc, đã đến cái này quan hệ đến cả đấu la đại lục vận mạng thời khắc, bọn hắn đã không còn giữ lại. Thực lực chân chính, tại thời khắc này, hoàn toàn phóng thích. Phải biết, đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cùng võ hồn dung hợp ký của thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân, chính là chiến thần thứ 2 cùng võ hồn dung hợp ký của chiến thần thứ 13. Này cũng đã là cực mạnh rồi. Thế nhưng là, hạo nhật đấu la tại toàn bộ 18 chiến thần bên trong thế nhưng là xếp hạng thứ nhất, mà ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng cũng là bài danh tại vị trí thứ 5A. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1893, hạo nhật thiên cầm. Trên thực tế, đừng nói là mặt khác hồn sư tổ chức rồi, cho dù là tại trong chiến thần điện, biết rõ hạo nhật đấu la cùng ma cầm đấu la có được võ hồn dung hợp kỹ này cũng không phải toàn bộ. Đây cũng là vì cái gì Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt cũng sớm đã dự định ngao duệ với tư cách quan nguyệt sau nguyên nhân của chiến thần điện điện chủ. Bất luận cái gì một hồn sư tổ chức, đều cần phải có siêu cường chiến lược tỏa chấn, bằng không mà nói, sẽ chỉ là như truyền linh tháp lúc trước bị Sử Lai Khắc Học Viện lực áp như vậy. Hạo nhật thiên cầm, đây là võ hồn dung hợp ký tên, không người khảy đàn mà dây đàn tự động, cây thứ nhất dây đàn vù vù, lập tức, bầu trời dường như bị đốt một dạng trong chốc lát, nhiệt độ tăng vọt. Phía trước hết thảy đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nguyên bản vô cùng mãnh liệt năng lượng phong bạo cứng rắn bị từ ở giữa hướng hai bên xé mở. Mà giờ này khắc này, một tiếng kịch liệt nổ vang ở phía xa vang lên. Nhưng là đối với trước mặt vị thâm nguyên cường giả kia cầm đầu tồn bên tay phải chém ra, chấn khai bay vụt đến trước mặt chính mình Việt Thiên thần thương. Cái kia huy động tay phải trong khoảnh khắc hóa là màu đen móng vuốt sắc bén, này móng vuốt sắc bén bộ dạng nhìn qua có chút quỷ dị, chỉ có bốn cả ngón tay, tất cả đều chỉnh vì hình mũi khoan, đen xì như mực. Nhưng ở hơi ra thời điểm, nhưng phảng phất có phá vỡ cả cái vị diện giam cầm một dạng đạt đến một loại trước nay chưa có trình độ kinh khủng. Nhưng có thể đánh lui Việt Thiên thần thương, có thể nghĩ nó lực công kích cường hãn đến mức nào. Nhưng mà, đối với Việt Thiên đấu la mà nói, mục đích của hắn đã đạt đến, một phát này bay vụt, mục đích chính là muốn cho hạo nhật đấu la cùng ma cầm đấu la có hoàn thành võ hồn dung hợp ký thời gian. Hai cái vị này võ hồn dung hợp ký vì cái gì giữ kín không nói ra, liền là bởi vì bọn hắn bản thân vẫn là có nhất định vấn đề, Cái kia chính là võ hồn dung hợp kỹ hoàn thành quá trình hơi dài, không giống đại nhiều mấy võ hồn dung hợp kỹ đều là trong nháy mắt có thể thi triển đi ra. Bọn hắn cần trước riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn chân thân, sau đó lại hoàn thành dung hợp. Một khi quá trình này bị cắt đứt, như vậy võ hồn dung hợp kỹ liền không cách nào thi triển. Hạo Nhật Thiên cầm thành hình, đã liền Việt Thiên Đấu La trên mặt, cũng không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Đệ nhất dây đàn, bát vân kiến nhật, mênh mông khoáng đạt tiếng đàn kéo theo cái kia tựa như quang nhận giống vậy cường quang bắn ra. Cơ hồ là lập tức đã đến đối diện trước mặt phần đông Thâm Uyên cường giả. Thâm Uyên vị diện bên này, cầm đầu vị này hơi nhíu mày, nhưng cũng không có tránh lui ý tứ. Sải bước ra, tay phải móng vuốt sắc bén lần nữa chém ra, tại hôi ra trong quá trình, móng tay mở ra, nhìn qua đúng là muốn nắm nắm cái kia bát vân kiến nhật tựa như. Ầm, quang nhận nổ vang, bầu trời dường như đã biến thành biển ánh sáng, trong nháy mắt kia bùng nổ nhiệt độ cao làm thiên không có loại biển rộng đảo ngược cảm giác. Toàn bộ thiên đô nhăn nhó, có thể nghĩ, này nhiệt độ kinh khủng đến cỡ nào kịch liệt. Hạo Nhật Thiên cầm chung quanh, chúng vị chiến thần đã súng lại. Mà đối diện, trước lúc trước đón đỡ một kích này người cầm đầu cũng trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Thân thể của nhân loại bỗng nhiên bành trướng, qua trong giây lát biến thành cao tới 3 mét thân hình. Tại Thâm Uyên sinh vật trong không tính đặc biệt to lớn, nhưng khi hắn hiện ra chính mình bản thể thời điểm, nhưng tựa như ma vương hàng lâm giống vậy rung động. Đầu lâu của hắn đặc biệt to lớn, hầu như chiếm được thân thể 1/3 tỷ lệ, một đôi đồng tử khô lâu hình dạng cũng theo đầu biến lớn mà rõ ràng. Sau lưng một đống cánh khổng lồ mở ra, một đôi lớn móng tay tại hai tay lối vào. Lúc này, cái kia đen xì như mực trên thân thể đều nhiều hơn lướt qua một cái màu đỏ sậm. Rất hiển nhiên, lúc trước nhân loại hình thái dưới, trọi cứng Hạo Nhật Thiên cầm một kích này, hắn vẫn ăn một chút ám khuy lén bị thiệt thòi. Mặc dù như thế, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt hay vẫn là lắp bắp kinh hãi. Hắn rõ ràng nhất Hạo Nhật Thiên cầm lực công kích mạnh mẽ đến mức nào. Đối phương vậy mà bằng vào thân thể trọi cứng một kích, thân thể cường độ có thể nghĩ a. Như vậy cường độ thân thể, đủ để so sánh vô lậu kim thân của bản thể đấu la như hàng rồi. Hơn nữa, bất đồng chính là, vô lậu kim thân coi trọng chính là thoải mái thuận hợp. Mà lúc này thân thể của Thâm Uyên sinh vật này thì là cường ngạnh vô cùng, làm cho người ta một loại không gì có thể rách nát cảm thụ. Các ngươi đều phải chết, vị này thanh âm có chút cứng ngắc, kém xa linh đế cái kia cùng nhân loại thập phần gần giống như khẩu âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng nó hai cánh đột nhiên đập rung. Hơi lắc người, vốn là 3 mét thân cao lập tức biến thành 100 mét, một cái vượt qua, cũng đã hướng phía chiến thần điện chúng vị chiến thần bên này đánh tới. Một cặp móng lớn lăng không vồ xuống, giống như là muốn cưng rắn xé Hạo Nhật Thiên cầm. Ma đế, vực sâu thứ 4, Thâm Uyên Ma Khôi chi chủ. Ngoại trừ bên ngoài Thâm Uyên Thánh Quân, có vực sâu đệ nhất cường ngạnh danh xưng. Thân thể của nó cường độ phòng ngự, thậm chí có thể nói là vực sâu thứ nhất. Linh đế mạnh mẽ tại tinh thần lực mặt, mà ma đế cường đại địa phương ngay tại ở thân thể của nó. Thân thể của nó cường độ, đã sắp đến gần, thậm chí có thể nói chính là đã đạt đến bình thường thần cách trình độ. Linh đế sau khi chiến tử, vực sâu bên này, hắn đã là thủ lĩnh một trong. Lúc này toàn diện thi triển ra, lập tức cho thấy vượt qua bình thường sự cường đại của chuẩn thần thực lực. Kia Thâm Uyên cường giả hắn càng là theo sát phía sau, đi theo ở sau lưng nó đánh về phía chúng vị chiến thần điện cường giả bên này. Đại chiến, toàn diện triển khai. Hạo Nhật Thiên cầm cây thứ hai dây đàn rung rung, lại là một tiếng ô. Ô, ô, n, g minh hưởng lên, cùng khi trước bát vân kiến nhật chấn động, lúc này đây, làm dây đàn vang lên nháy mắt. Bầu trời đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị, trong khoảnh khắc long trời lở đất. Dường như càn khôn đảo ngược, dùng ma đế thực lực cường đại như vậy, ở trong nháy mắt này, rõ ràng thân hình đảo ngược, nguyên bản đánh về phía chiến thần điện cường giả bên này thân hình rõ ràng biến thành ngược bay nhào mà ra, phóng tới xa xa. Càng quỷ dị hơn là, trừ hắn ra, những thứ khác Thâm Uyên cường giả lại không phải như thế, chỉ có ma đế ngược đập ra, mặt khác 8 Thâm Uyên cường giả, kể cả Hắc đế cùng Phong đế ở bên trong. Nhưng là toàn bộ tăng tốc độ hướng phía chiến thần điện bên này lao đến. Hạo Nhật Thiên cầm, cho tới bây giờ đều không chỉ là công kích hình võ hồn dung hợp kỹ, mà là cực kỳ hiếm thấy, khống chế loại. Hạo Nhật Thiên cầm, cũng là mới đúng nghĩa chiến thần điện mạnh nhất khống. Phong đế cùng Hắc đế vốn là đi theo ma đế bên người, ma đế đột nhiên xoay ngược lại làm bọn họ đều là ngẩn ngơ, mà lúc này đây chúng vị chiến thần cũng đã trước mặt nhào tới. Việt Thiên Đấu La xông lên phía trước nhất, trong tay Việt Thiên thần thương đâm ra, nhìn như chất phác tự nhiên, nhưng làm cho người ta một loại phấn sáp tan hết trở về bản nguyên cảm giác. Hắc đế chỉ cảm thấy thân thể mình chung quanh một hồi rét lạnh, cái kia là tới tự ở trong linh hồn hàn ý, lúc trước nàng cùng Việt Thiên Đấu La ở giữa đã giao thủ qua. Vẫn luôn bị áp chế xuống hạ phong, nhưng lúc này mới là lần thứ nhất cảm giác được cái loại này khắc nghèo nàn ý. Việt Thiên Đấu La nhìn qua Hòa Nhã trong hai tròng mắt, tản ra hàn ý nhàn nhạt, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt với hắn mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, hôm nay nhưng chiến chết tại đây chiến trường chi thượng. Hắn với tư cách chiến thần điện đương đại điện chủ, Bởi vì làm thống soái chúng vị chiến thần, nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, thế nhưng là, tại phần này lạnh trong yên tĩnh, nhưng không có người nào so với bi thương của hắn càng lớn. Hắn cùng Trần Tân Kiệt cùng một chỗ cộng sự đã vượt qua thời gian 50 năm rồi, cho tới nay đều là hắn phụ tá Trần Tân Kiệt, hai người đồng tâm hiệp lực. Trần Tân Kiệt đối ngoại, hắn chủ nội, hỗ trợ lẫn nhau, mới làm chiến thần điện đá có kích thước ngày hôm nay. Cái chết của Trần Tân Kiệt, đối với hắn xúc động thật sự là quá lớn. Luôn luôn tính cách hòa nhã hắn, lần thứ nhất đã có sát ý ngút trời. Trước kia ở cùng Hắc Đế thời điểm đụng chạm, bởi vì Đường Vũ Lân cũng không có đã đến, trên sự thực Quan Nguyệt cũng không xuất toàn lực. Bởi vì một khi toàn lực ứng phó đi đánh chết Hắc Đế, coi như thành công, hắn bản thân tiêu hao cũng là to lớn. Mà khi đó nếu như thâm nguyên năng lượng của Hắc Đế đào thoát, hết thảy không phải là giá chàng xe cắt sao. Cho nên, Quan Nguyệt một mực đang chờ cơ hội. Mà giờ này khắc này, thâm nguyên thông đạo đã đóng cửa, đám thâm nguyên sinh vật cũng không có chạy trốn khả năng, này càng là một cuộc sinh tử chi chiến, vì Việt Thiên Đấu La này cũng lần thứ nhất dùng hết toàn lực. Này nhìn qua chất phác không màu mè nhất thương, nhưng là cả đời hắn tinh túy. Phong đế bên kia, hai đạo kiếm mang bắn nhanh ra như điện, đúng là đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la liên thủ. Song kiếm hợp bích, tuy rằng còn chưa sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, nhưng vợ chồng bọn họ phối hợp nhiều năm, chỉ là song kiếm hợp bích cũng như cũ là tuyệt cường sát chiêu. Đầy trời kiếm quang bao trùm, thẳng đến phong đế bao phủ đi lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1894, Liêm Hoàng, tốt. Mặt khác chúng vị chiến thần cũng là đều tự tìm lên đối thủ, hung lang đấu la Đồng Tử An cơ hồ là dùng ngang ngược tư thái nhảy vào đối phương trong trận doanh. Thẳng đến lúc trước cùng kháng long đấu la Nam Cung Giật lưỡng bại câu thương Liêm Hoàng. Nếu như dùng hồn sư thuộc loại đến đánh giá lời của Liêm Hoàng, như vậy, hắn nhất định là mẫn công hệ chiến hồn sư. Tại nhân loại thế giới bên trong, mạnh mẽ phá được mẫn công. Không hề nghi ngờ, Đồng Tử An chính là loại cường thế nhất cường công hệ chiến hồn sư. Lúc này thân hình của hắn phình to, toàn thân đấu khải bao trùm, tựa như hung như thần đánh về phía đối phương. Ngoại trừ bên ngoài võ hồn dung hợp kỹ, ở đây đúng nghĩa cực hạn đấu la cũng chỉ có Việt Thiên đấu la cùng hung lang đấu la hai cái vị này. Liêm Hoàng đương nhiên có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Nếu như hắn vẫn còn trạng thái toàn thịnh lúc, tuyệt không sợ Đồng Tử An. Nhưng lúc này nó người bị thương nặng, càng là bẻ gãy một bên liêm đao, thực lực đại tổn. Chỉ có thể là nhanh chóng đập rung sau lưng hai cánh, hóa thành một đạo quang mang thử nghiệm chạy xa. O-O-O-N-G, dây đàn vù vù tiếng vang lên, Liêm Hoàng chỉ cảm thấy trong chốc lát đầu chuyển tinh di, càn khôn đảo ngược. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trong nháy mắt trở nên hư ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hoảng sợ phát hiện, chính mình chẳng những không có kéo ra cùng hung lang đấu la khoảng cách ở giữa, ngược lại là bị kéo gần lại. Chính mình đúng là vẫn còn như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng hướng phía đối phương nhào tới. Liêm Hoàng hoảng hốt, nhưng ở thời điểm này, nó cũng đầy đủ cho thấy chính mình có hy vọng tấn chức đế cấp nội tình. Sau lưng hai cánh đột nhiên chấn động tần số cao, cưỡng ép chấm dứt mình thế xong. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng theo đó trở nên mờ đi. Hơi lắc người, biến hóa ra vô số đạo ảo ảnh, đồng thời hướng bốn phương tám hướng bay nhào mà đi. Mà đúng lúc này, hung lang đấu la Đồng Tử An cũng là dừng lại, cái kia hóa thành móng vuốt sói hai tay tại trong hư không làm ra một cái lôi xé động tác. Trước người không gian vậy mà thực bị hắn xé ra một cái hở. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Đồng Tử An chính mình cũng đã chui vào trong khe hẹp kia, hư không tiêu thất rồi. Liêm Hoàng biến thành ảo ảnh đang tại tốc độ cao bỏ trốn bên trong, trong lúc đó, chân thân của hắn cảm giác được một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu bỗng nhiên xuất hiện, toàn thân dường như đều tùy theo run rẩy lên. Không được, Liêm Hoàng theo bản năng vung duy nhất liêm đao hướng về một phương hướng bổ tới. Không gian vỡ ra, một đạo thân ảnh ngang nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Thân thể hùng tráng đánh ra trước, hung lang đấu la Đồng Tử An tay phải đột nhiên cầm ra, từ bên cạnh đánh vào liêm đao kia phía trên. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, không gian chung quanh lập tức sụp đổ. Liêm Hoàng chỉ cảm thấy cường đại cấm cố chi lực từ bốn phương tám hướng đè xuống thân thể của chính mình, làm hắn lập tức liền xuất hiện cứng ngắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đồng Tử An một đôi chân trước cũng đã giữ ở thân thể của nó. Một vòng nhe răng cười xuất hiện trong hai mắt của Đồng Tử An, bắp thịt toàn thân bành trướng, tam tự đấu khải vầng sáng mãnh liệt bắn, ầm. Liêm Hoàng cường ngạnh thân thể, lại bị hắn cứng rắn cứ như vậy xé nát. Liêm Hoàng, tốt, ầm ầm, trên mặt đất, lúc trước thâm nguyên thông đạo khép lại địa phương, kịch liệt chấn động cùng nổ vang xuất hiện lần nữa, đó là thâm nguyên vị diện run rẩy. Cũng ngay tại lúc này, một vệt kim quang mãnh liệt bắn mà ra, hư không quét sạch. Liêm Hoàng thân thể bị xé nát vừa định bỏ trốn thâm nguyên năng lượng, cơ hồ là trong chốc lát đã bị đạo kim quang kia hút lấy nhiếp. Kim quang chẳng qua là hư không vần quanh một vòng, năng lượng của Liêm Hoàng liền triệt để tiêu thất vô tung. Thâm nguyên thông đạo bên kia nổ vang lập tức trở nên càng thêm kịch liệt rồi. Đáng sợ hơn là, một mực trên chiến trường với tư cách trụ cột vững vàng Thâm Nguyên Ác Liêm nhất tộc, nhao nhao nổ, hóa thành một bao quanh Thâm Nguyên năng lượng. Mà kim sắc quang mang kia vần quanh phía dưới, chúng biến thành Thâm Nguyên năng lượng không khỏi bị dẫn dắt hấp thu. Đây hết thảy phát sinh đều là cực nhanh. Lúc này cái kia hướng ngược lại sông Ra Ma Đế thậm chí mới vừa vặn khống chế được thân thể quay về phốc, mà Thâm Nguyên Ác Liêm Chi Vương Liêm Hoàng nhưng đã qua đời rồi. Không thể không nói, đang phối hợp bên trên, Chiến Thần Điện có thể nói hết sức ăn ý. Đồng Tử An cũng không thuộc về Chiến Thần Điện một thành viên, nhưng hành động của hắn hoàn toàn là nghe theo Việt Thiên Đấu La điều động. Kháng Long Đấu La Nam Cung giật trọng thương Liêm Hoàng, cho Đồng Tử An cơ hội. Nhưng là trọng yếu hơn, nhưng vẫn là Hạo Nhật Thiên Cầm bày khống. Tại Hạo Nhật Thiên Cầm dưới sự khống chế, làm cho đối phương mạnh nhất Ma Đế không thể ngay đầu tiên đưa vào đến trong chiến trường, dưới sự khống chế của nó, cho Đồng Tử An đánh chết lạc đàn cơ hội của Liêm Hoàng. Càng là để cho Liêm Hoàng không thể lợi dụng bản thân tốc độ bỏ chạy. Cứ kéo dài tình huống như thế, Chiến Thần Điện bên này ưu thế lập tức mở rộng. Mặc dù đối phương như trước có ba đế cấp cường giả tồn tại, nhưng thiếu một lực công kích cực cao Liêm Hoàng, hay là đối với vực sâu chín đại lãnh chúa chỉnh thể suy yếu không nhỏ. Hoàng Kim Long Thương bị Đường Vũ Lân ném bắn ra thời điểm, hắn cùng với ánh mắt của Cổ Nguyệt Na vẫn luôn dừng lại ở Ma Hoàng trên mặt. Nhìn chăm chú nàng, nhìn nàng có phải hay không là có hành động. Nhưng làm bọn hắn có chút bất ngờ chính là, Ma Hoàng cũng không có bất kỳ động tác. Chẳng qua là ánh mắt lạnh như băng lơ lửng ở giữa không trung, tựa hồ phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Cứ như vậy nhìn xem Đường Vũ Lân thôn phệ Thâm Nguyên năng lượng của Liêm Hoàng cùng phần đông Thâm Nguyên Ác Liêm. Hoàng Kim Long Thương trở về, mang theo nóng rực cùng đậm đặc vô cùng Thâm Nguyên năng lượng, truyền đến cách đó không xa trong sinh mệnh tử thụ, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh tử thụ nhảy cẫng hoan hô. Đây chính là hết sức khổng lồ mà thuần túy năng lượng a. Cổ Nguyệt Na lúc này đã lặng yên buông lỏng ra cầm chặt tay của Đường Vũ Lân, nhưng bản thân nàng cũng không có ra tay dùng Bạch Ngân Long Thương đi thôn phệ, chẳng qua là chú ý trong tràng chiến đấu. Mắt thấy Liêm Hoàng chết trận, Ma Đế nổi giận, Ngưỡng Thiên phát ra rít lên một tiếng, cái kia cao trăm mét cực lớn thân thể đột nhiên xuất hiện biến hóa. Sau lưng hai cánh đập rung, toàn bộ bầu trời đều tùy theo trở nên tối om om. Lĩnh vực, Ma Đế, Hắc Ám Thiên Vực, ùn ùn kéo đến màu đen, mang tới là to lớn áp bách lực. Chúng vị chiến thần đều rõ ràng cảm giác được mình hồn lực vận chuyển lên mới trở nên trì trệ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn cũng cảm giác được chính mình dường như đưa thân vào trong chân không, trong không khí chỗ hữu năng lượng phần tử đều tại biến mất bằng tốc độ kinh người lấy. Tựa như cả cái không gian đều bị Hắc Ám Thiên Vực kia cắn nuốt như vậy. Hạo Nhật Thiên Cầm bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, cây thứ ba dây đàn chấn động, đi đôi với âm thanh vù vù. Không khí một lần nữa trở nên nóng bỏng lên, tầng một lồng ánh sáng màu đỏ tung tóe ra ngoài, cưỡng ép ngăn cách Hắc Ám Thiên Vực áp bách lực. Nhưng là ngay tại lúc này, Ma Đế từ trên trời giáng xuống, thẳng đến chiến trường bên này đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta. Trong tiếng hét vang, Hung Lang Đấu La Đồng Tử An thân thể giãn ra, toàn bộ người cũng là lập tức bành trướng, chỉ trong chớp mắt cũng đã hóa thân trăm mét, mạnh mẽ hướng không trung phóng lên, đón nhận Ma Đế. Bên kia, Hắc Đế cùng Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt giao thủ cũng đã triển khai. Đối mặt Quan Nguyệt chất phác không màu mè nhất thương, Hắc Đế sau lưng từng đạo màu đen quang mang quét sạch ra, tạo thành một cái hắc động lớn, hóa thành thôn phệ chi lực. Mà nàng bản thân thì là nhanh chóng dung nhập vào trong hắc động. Ý đồ dùng vô tận thôn phệ đến đối kháng Quan Nguyệt một phát này. Việt Thiên thần thương hào quang tỏa sáng, trong chốc lát xuyên qua hư không, dường như đem toàn bộ bầu trời đều đâm xuyên qua tựa như. Hắc Đế tiếng rên rỉ ở bên trong, từ trong hắc động ngã lui ra ngoài, hắc động nghiền nát. Việt Thiên thần thương lần nữa đâm ra, như trước nhìn qua bình thản không có gì lạ, có thể Hắc Đế đã có loại cực kỳ cảm giác vô lực xuất hiện. Mà cũng ngay tại lúc này, Liêm Hoàng vẫn lạc, dẫn dắt tinh thần của nàng. Đồng tử của vị Hắc Đế này bên trong, lần thứ nhất toát ra dứt khoát chi sắc. Nàng minh bạch, không liều mạng nữa mạng là không được. Tóc dài không gió mà bay, hai tay nâng tâm, một đoàn từ hắc sắc quang mang xuất hiện ở trong đôi tay nàng. Hắc Đế có thể trở thành vực sâu thập đại đế quân một trong, bằng vào là thực lực tuyệt đối. Từ hắc sắc quang này đoàn vừa ra, hết thảy chung quanh đều tùy theo vặn vẹo. Cái kia men theo thiên địa chí lý mà đến Việt Thiên thần thương cũng không khỏi bị kéo theo thiên chuyển hướng một bên. Mà Hắc Đế toàn thân cũng đã trong cùng một lúc hoàn toàn biến thành màu tím đen. Trong tay đốm sáng ném bắn mà ra, cái kia chính là một viên quang cầu, nhưng khi nó bay ra thời điểm, nặng nề nhưng phải vượt qua núi cao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1895, trong tích tắc đấy, thần. Vực sâu thập đại đế quân, mỗi một cái đều có chính mình bản lĩnh cuối cùng. Bọn hắn mới đúng nghĩa có thể điều động Thâm Nguyên vị diện lực lượng. Lúc này Hắc Đế trong tay, đúng là nàng chỗ tầng kia, có được lấy phần đông Hắc Hoàng vị diện hạch tâm. Vương cấp Thâm Nguyên lĩnh chủ, bản thân chính là vực sâu hạch tâm, cũng không thể thoát ly với hạch tâm bên ngoài. Một khi hạch tâm bị hủy hoặc là thôn phệ, cái kia toàn bộ tầng một thì xong rồi. mà tới được đế cấp về sau, Thâm Nguyên đế cấp cường giả lại có thể điều động này hạch tâm chi lực, nói cách khác, bằng vào vực sâu hạch tâm, bọn hắn có thể mang chính mình tầng nào năng lượng, toàn bộ tập trung trên người chính mình. Giống như là tại hấp thu cùng thôn phệ tất cả tộc nhân mình lực lượng, toàn bộ chiết cây cho một dạng với chính mình. Vì cái gì linh đế tại mặt đối với cổ Nguyệt Na thời điểm có thể để cho chính mình lực lượng tinh thần lần nữa tăng lên, từ mới vào thần nguyên cảnh tăng lên tới càng cao tầng thứ. Cũng là bởi vì vào lúc đó hắn điều động mình vực sâu hạch tâm. Thâm Nguyên Linh Long nhất mạch tất cả lực lượng đều tạm thời tái giá cho hắn. Mới có thể làm ra đột phá. Chỉ có điều, hắn đối mặt đối thủ là Ngân Long công chúa cổ Nguyệt Na. Loại này chiết cây phương pháp, chỗ tốt lúc có thể lập tức làm tự thân thực lực bạo tăng. Nhưng cũng có được hết sức rõ ràng chỗ thiếu hụt, cái kia chính là loại này tiêu hao, là không có biện pháp khôi phục. Cần vực sâu bản thân trải qua nhiều năm chữa trị mới có thể một lần nữa khôi phục lại. Hoặc là thôn phệ đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Như Hắc Đế như vậy dùng chính mình tầng nào hạch tâm để chiến đấu, chỉ cần kéo dài thời gian lâu một chút, tiêu hao thậm chí sẽ để cho nàng toàn bộ chủng tộc tại vực sâu bài danh ngã xuống, đến lúc đó, nàng cũng liền không còn là Thâm Nguyên đế cấp cường giả rồi. Nếu như thời gian càng dài, lại để cho này nồng cốt lực lượng tiêu hao hầu như không còn, như vậy, cả Hắc Hoàng nhất tộc cũng sẽ tùy theo mất đi. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Hắc Đế là tuyệt sẽ không vận dụng vị của mình mặt hạch tâm lực lượng đấy. Đối mặt cái kia ném bắn mà đến trầm trọng từ hắc sắc quang bóng, Quan Nguyệt cũng là biến sắc. Thân hình thoáng lui về phía sau, cải thành hai tay nắm ở Việt Thiên Thần Thương, làm ra một cái hất lên động tác. Động tác của hắn nhìn qua rất chậm, nhưng lại hết sức trầm ổn. Mũi thương chọn chúng tại hắc sắc quang cầu kia phía trên, lập tức, quang cầu độ lệch, bay về phía không trung. Đúng là lúc này, Ma Đế trở về, Hắc Ám Thiên Vực xuất hiện. Tại Hắc Ám Thiên Vực biên độ tăng trưởng dưới, trên thân Hắc Đế khí tức đại thịnh. Đã liền nàng vị diện hạch tâm đều tùy theo tản mát ra càng thêm cường liệt quang mang, quanh quẩn trên không trung một vòng, lần nữa bay vụt, tựa như lưu tinh cản nguyệt. Quan Nguyệt hai mắt híp lại, hắn nhìn thấy hung lang đấu la đồng tử an đánh về phía Ma Đế, hạo nhật thiên cầm vù vù, cưỡng ép chống cự hắc ám thiên vực. Thời cơ trôi qua tức thì, song phương chỉnh thể thực lực là rất gần đấy, nếu như là một versus một dưới tình huống, thậm chí chiến thần điện còn muốn rõ ràng rơi tại hạ phong. Cơ hội trôi qua tức thì, chết đi một liêm hoàng, còn không có dao động đối phương căn bản. Mà một khi phe mình bên này, hạo nhật thiên cầm không thể lại kéo dài, như vậy, trận chiến đấu này tưởng muốn chiến thắng khó khăn. Chiến, Quan Nguyệt lãng tiếng hét lớn, trong tay Việt Thiên Thần Thương đột nhiên hóa thành chói mắt cháy đỏ rực. Cùng lúc đó, trên thân hắn cũng có kịch liệt hỏa diễm bốc cháy lên. Cái kia thiêu đốt, thế nhưng là tứ tự đấu khải a. Liền như lúc trước kháng long đấu la Nam Cung Giật không chút lựa chọn thiêu đốt đấu khải của chính mình lúc giống nhau. Lúc này Quan Nguyệt cũng đem chính mình đấu khải lực lượng triệt để bạo phát ra. Một cái màu trắng lục mang tinh xuất hiện ở vị Việt Thiên đấu la này dưới chân, ở trong nháy mắt này, cả người hắn tinh khí thần cơ hồ là lập tức liền bay vụt đến đỉnh điểm. Hai tròng mắt của hắn biến đến vô cùng lóe sáng, cả người khí tức sinh cơ bừng bừng. Toàn bộ người trong phút chốc, dường như một lần nữa tỏa sáng thanh xuân một dạng khuôn mặt trở nên trẻ tuổi, tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng có loại đặc thù khí chất xuất trần. Sải bước ra, dường như thật sự đã vượt qua thiên tế, trong tay Việt Thiên thần thương đâm ngang mà ra, tựa hồ trầm trọng mà chậm chạp, lại dường như nhanh như thiểm điện. Tốc độ ở giữa, âm dương ngừng ngắt, xa xa xem cuộc chiến ma hoàng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, này là. Làm trên thân Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt bốc cháy lên quang diễm thời điểm, cảm thụ của nàng là rõ ràng nhất, tựa như lúc trước nàng đang đột phá hạn chế tăng lên tới thần cấp lúc cảm giác giống như đúc. Hơn nữa, còn là tinh thần lực cùng hồn lực đồng thời đột phá. Nói cách khác, ở trong nháy mắt này, Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt không còn là bị cực hạn tại chuẩn thần cấp độ, mà là một lần hành động đột phá đến chân thần. Đây hết thảy nhìn qua là đơn giản như vậy, trực tiếp, nước chảy thành sông. Tựa hồ hắn căn bản cũng không có phí khí lực gì, liền hoàn thành đây đối với nhân loại hồn sư mà nói gần như không thể nào đột phá. Mà hắn chỗ đâm ra một thương, đúng là đang đột phá đến thần cấp sau phát súng thứ nhất. Hoàn thành sau khi đột phá tất cả tinh khí thần, toàn bộ ngưng tụ tại một phát này bên trong. Hắc Đế vạn vạn không nghĩ đến, Việt Thiên đấu la sẽ ở thời điểm này đâm ra như vậy nhất thương. Đã liền Quan Nguyệt chính mình, lúc này cũng ở vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Tại trong đầu của hắn, các loại suy nghĩ tựa như chảy ra bình thường xuất hiện. Dường như lại trở về lúc còn trẻ. Tại thiếu niên thời đại, hắn chính là cực có thiên phú hồn sư, đơn thuần luận thiên phú, hắn cũng không kém hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt, thậm chí không thể so với kình thiên đấu la Vân Minh kém bao nhiêu. Vân Minh đã từng nói với hắn kém, chính là một phần lòng hiếu thắng, tính cách của hắn quá mức bình hòa. Cho nên, coi như là có thể đi tới đỉnh phong, cũng sẽ là không giống bọn hắn đường. Quan Nguyệt một cuộc đời hòa, tu luyện đã trở thành một phần của thân thể hắn. Hậu tích bạc phát, mỗi ngày đều đang tăng lên tự mình. Luận căn cơ, tại hồn sư giới thậm chí không có người nào có thể so sánh với hắn. Hắn tất cả tăng lên, đột phá, dường như đều là nước chảy thành sông. Nhưng mà, từ khi hắn thành tựu chuẩn thần về sau, còn chưa có không có thử như Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cùng Kình Thiên Đấu La Vân Minh như vậy đột phá. Đối với thần cấp, hắn khát vọng sao? Hắn đương nhiên cũng là khát vọng, thế nhưng là, tại trí nhớ của hắn cùng trong cảm giác. Phần này khát vọng hắn càng hy vọng là như là tính cách của chính mình một dạng hết thảy đều tại tự nhiên mà vậy ở giữa hoàn thành. Cho nên, hắn dù là trở thành chuẩn thần về sau, mỗi ngày cũng vẫn ở chỗ cũ khắc khổ tu luyện, không hề bởi vì tự thân tu vi đình trệ mà dừng lại. Mỗi ngày đều đang yên lặng tích lũy, nhưng thủy chung chưa từng đi chân chính thử nghiệm đột phá. Chính hắn rất rõ ràng, hắn không có Kình Thiên Đấu La cùng Hãn Hải Đấu La phần kia sắc bén, coi như là đi thử nghiệm đột phá cũng là không thể nào thành công. Cho nên, hắn đang yên lặng thừa nhận cùng cảm giác. Cảm giác bên ngoài thế giới này hết thảy, hắn không cách nào đạt tới cái tầng thứ kia, có thể phàm là chuẩn thần cảnh giới, nhưng đều có thể cảm giác được cái tầng thứ kia. Mà ở chuẩn thần bên trong, bởi vì hắn là bình hòa nhất, cũng nhất cần cù, cho nên, hắn cảm giác cũng lại càng khắc sâu. Vì vậy, vị Việt Thiên Đấu La này liền lánh ích hề kính, đã tìm được một cái con đường của chính mình. Bạn trưởng thành theo tuổi tác, vô luận như thế nào tích lũy nhưng thủy chung đều không thể đột phá, Quan Nguyệt đã biết rõ, đời này của chính mình, đã không có khả năng thành thần. Nhưng dù là đối với cái này, hắn cũng không có quá khuyết điểm nhìn qua. Hơn nữa, hắn quyết định, tại đời này của chính mình bên trong, nhất định phải tìm một lần chạm đến thần cấp, chính thức cảm nhận được thần cấp cơ hội. Phần này cảm thụ rất đơn giản, cũng rất rõ ràng. Dù là chỉ là trong nháy mắt, với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Hắn không có biện pháp chính thức đột phá, nhưng mà, nếu như liều lĩnh mà nói, lại có thể để cho chính mình tạm thời tăng lên tới cảnh giới kia bên trong. Loại phương pháp này chính là thiêu đốt từ căn nguyên của ta, cũng thiêu đốt chính mình hết thảy lực lượng. Lợi dụng trong nháy mắt kia thăng hoa, để cho chính mình tạm thời tăng lên tới thần cấp cấp độ. Lúc này sẽ phi thường, vô cùng ngắn ngủi, nhưng chính vì hắn từng ấy năm tới nay như vậy hậu tích bạc phát, mới để cho hắn có khả năng như vậy. Thay đổi mặt khác cực hạn đấu la, dù thế nào thiêu đốt, cũng không khả năng đụng chạm đến cái tầng thứ kia. Kình Thiên Đấu La cùng lựa chọn của Hãn Hải Đấu La, là đem hết toàn lực đi thử nghiệm chân chính đột phá. Mà lựa chọn của Quan Nguyệt, thì là, sát na phương hoa. Liền chính hắn cũng không biết, làm bản thân chính thức tăng lên tới thần cấp về sau, cứu có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, nhất định phải thừa dịp thân thể của mình suy bại chi tiến đến thử một lần, đây là hắn trên thế giới này, số lượng không nhiều mộng tưởng. Mà phần này thử nghiệm, ngay tại hôm nay, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1896, thần chi đâm một cái, vị diện thẩm lý và phán quyết. Còn có cái gì so với đối mặt cường địch, dùng bọn hắn làm mối, đi làm phần này thí nghiệm chứ? Làm trên thân Quan Nguyệt bốc cháy lên tựa ở đấu khải cùng với tự thân bản nguyên quang diễm lúc, tất cả đám chiến thần trên mặt cũng không khỏi toát ra bi ý. Lúc này phát sinh hết thảy, Quan Nguyệt đối với bọn họ sớm có dặn dò. Cũng để cho hắn đám nhớ ký trên người chính mình phát sinh hết thảy, hắn cũng sắp cách làm của chính mình cùng kế hoạch đã sớm ký càng ghi chép lại, lưu cho chiến thần điện. Tướng này là hắn lưu cho chiến thần điện nhất tài sản quý báu. Hắn vốn đã lớn tuổi, hết thành như vậy đột phá cùng thiêu đốt, còn làm sao có thể lại tiếp tục lưu lại trên thế giới này chứ? Mà đối với đây hết thảy, hắn lại có thể thản nhiên đối mặt. Giờ này khắc này, khi hắn chính thức đột phá đến thần cấp về sau, chính thức cảm nhận được đến từ chính một tầng khác lực lượng. Tu luyện nhiều như vậy năm như trước không thể đạt tới cảnh giới. Hắn không khỏi từ trong thâm tâm tại nội tâm cảm thán. Khó trách tất cả cực hạn đấu la đều muốn tìm kiếm đột phá, hắn hiện tại hoàn toàn có tư cách nói, phần này chờ mong là đáng giá. Khi hắn đột phá trong nháy mắt đó, đó là một loại trời cao biển rộng cảm giác, là một loại vô tận thăng hoa. Nếu như nói cực hạn đấu la có thể cực hạn khống chế cái thế giới này thiên địa chi lực. Như vậy, sau khi đột phá, chính là với cái thế giới này siêu thoát. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được đến từ chính vũ trụ kêu gọi, đến từ chính bên ngoài thế giới này khí tức. Đó là một loại nhìn xuống cảm giác, khó trách ma hoàng đang hoàn thành sau khi đột phá, đối với tất cả mọi người đều có loại miệt thị cảm giác, phần này miệt thị, đến từ chính đối với toàn bộ thế giới bao trùm. Cái này là thần cảm giác sao? Quan Nguyệt tại buồn vô cớ bên trong, đâm ra một thương. Thiên địa chi lực gạt ra bên ngoài, giao cảm vũ trụ. Đó là hiểu ra nhất thương. Hắc đế ném bắn ra vị diện hạch tâm, ở trong nháy mắt này đúng lúc là đã đến trước mặt hắn, mà Việt Thiên thần thương phía trên, nhưng mang theo là không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Hai người đụng vào nhau, một loại khó nói lên lời biến hóa ra phát hiện ra. Hắc đế ném bắn ra vị diện hạch tâm trên không trung cứng lại, mà Việt Thiên thần thương ánh sáng nhưng trong phút chốc bắn ra. Hắc đế chỉ cảm thấy trước mặt chính mình cái nhân loại này nam tử đột nhiên biến đến vô cùng cao lớn. Mà nàng đại biểu cả Hắc Hoàng vị diện nhưng đều tại người trước mặt này, thẩm lý và phán quyết phía dưới. Đúng, thần chi đâm một cái, vị diện thẩm lý và phán quyết. O, N, G, vị diện hạch tâm lập tức ngưng trệ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã bị thương mang cắn nuốt, vô ảnh vô tung biến mất. Mà thân thể của Hắc Đế cũng theo đó cứng lại, đã mất đi vị diện nồng cốt nàng, thân thể lập tức đã bắt đầu vỡ vụn. Thương mang lướt qua, đen kịt biến mất, thậm chí ngay cả giật tán thâm nguyên năng lượng đều chưa từng xuất hiện. Việt Thiên đấu la, thần chi đâm một cái. Hắc Đế, tốt, kịch liệt nổ vang núi dao động địa chấn, thậm chí ngay cả mới vừa khép lại thông đạo lối đi ra đều một lần nữa xuất hiện vết nứt. Cho dù là nhân loại cường giả đám, đều có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ chính thâm nguyên vị diện rên rỉ. Lúc này đây, thế nhưng là tử vong của đế cấp cường giả a. Ngay tiếp theo vực sâu tầng thứ 8 cũng vỡ tan theo. Mặc dù không có lúc trước thâm nguyên đệ nhị tầng vỡ tan lúc cái loại này kinh khủng động tĩnh, nhưng là như trước làm toàn bộ thế giới bị run rẩy. Hắc Đế vậy mà cũng chết. Quan Nguyệt lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, dường như vẫn còn dư vị lúc trước phát sinh hết thảy. Mà Hắc Đế vẫn lạc, cũng ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường, đây đối với vực sâu phần đông cường giả đả kích thật sự là quá lớn. Thần cấp, nhân loại bên này vậy mà cũng xuất hiện một cái thần cấp. Coi như là cường đại như Ma Đế, cũng không có thần cấp cấp độ A. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng vị chiến thần chiến đấu lực toàn diện bộc phát, đem đối thủ triệt để áp chế. Nhưng là vừa lúc đó, Việt Thiên đấu la phát ra khẽ than một tiếng. Hắn chậm rãi xoay người, vốn là nhìn thật sâu liếc mắt Hạo Nhật Thiên Cầm. Hướng Hạo Nhật Thiên Cầm phương hướng nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía sau, tại nhân loại liên quân trước mặt nhất Đường Vũ Lân. Bốn mắt nhìn nhau, một loại dự cảm không may lập tức xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong lòng. Hắn theo bản năng siết chặt hai đấm, Quan Nguyệt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên trời, tại thời khắc này, hắn mặc dù là tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhưng dường như lại quan sát đại địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên thân hình xoay tròn, trong tay Việt Thiên Thần Thương ném mà ra. Một thương, mang theo sáng chói phương hoa lập tức biến mất ở giữa không trung, mà Việt Thiên đấu la chung quanh thân thể, bắt đầu xuất hiện tầng tầng quang ảnh. Tư duy cuộc tượng hóa, đời này của ta, mặc dù không tinh thải, nhưng thật thà. Mặc dù không sáng lạn, nhưng thỏa mãn. Trời cao không tệ với ta, cuối cùng để cho ta chạm tới thế giới kia. Tuy chỉ một cái chớp mắt, thực sự đầy đủ, đầy là đủ, so với việc hai vị huynh trưởng, ta đi càng hướng tiền phương. Tuy chỉ có một cái chớp mắt này, nhưng tất cả tâm tình đều đã ghi chép, lưu cùng hậu nhân. Càng Thiên dứt khoát, nói xong câu đó, vị này đương đại chiến thần điện điện chủ, thân thể của Việt Thiên Đấu La đột nhiên nổ tung, hóa thành mạn thiên tinh quang tứ tán tiêu diệt. Việt Thiên Đấu La, thần cấp một cái chớp mắt, vẫn. Mà đang khi hắn thân thể nổ tung trong nháy mắt đó, Việt Thiên Thần Thương xuất hiện lần nữa ở giữa không trung, nó dường như phá vỡ hư không, bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung trước mặt Ma Đế. Này là một vị chân thần một kích cuối cùng a. Vô luận Ma Đế như thế nào cường đại, hắn cuối cùng còn không phải thần cách. Mắt thấy phát súng kia đã đến, hắn nhưng là tránh cũng không thể tránh. Thương qua sáng lạn, thân thể của Ma Đế cơ hồ là bị xuyên thủng ngay lập tức. Tất cả sinh mệnh năng lượng trong khoảnh khắc bị mang đi. Đại oành thâm nguyên năng lượng tùy theo ầm ầm nổ tung, mà Việt Thiên Thần Thương kia tức thì vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tiếp theo một cái chớp mắt liền đến được trước mặt Đường Vũ Lân, trôi lơ lửng trên không trung. Không thể nghi ngờ, đây là Việt Thiên đấu la tâm nguyện cuối cùng. Chuôi này Việt Thiên Thần Thương, chân chính thần khí, lưu tặng cho hắn. Đây hết thảy biến hóa đều phát sinh quá là nhanh, chẳng ai ngờ rằng, Việt Thiên đấu la vậy mà lại làm ra lựa chọn như vậy, dùng hy sinh chính mình làm đại giới, đi chạm thần cấp cấp độ, chém giết Hắc Đế, lại diệt Ma Đế. Dùng sức một mình, đặt thắng cuộc, bi thương hầu như là đồng thời theo số đông vị chiến thần trong miệng vang lên. Bọn hắn mỗi một người khuôn mặt đều trở nên ửng hồng, trước nay chưa có bi thương ở trong lồng ngực bộc phát. Bọn hắn đều rất rõ ràng Việt Thiên Đấu La đối với Chiến Thần Điện trả giá đến cỡ nào cực lớn. Nếu như không có hắn cùng Hán Hải Đấu La, Chiến Thần Điện căn bản không có thể cùng mặt khác mấy đại tổ chức tịnh xưng. Bọn hắn đều rất rõ ràng vì cái gì Quan Nguyệt sẽ ở thời điểm này lựa chọn hy sinh tự mình. Vì cái gì là để cho hắn đám bên trong có thể có nhiều người hơn sống sót ra. Bằng không mà nói, chỉ là bình thường liều mạng, liền coi như bọn họ cuối cùng có thể chém giết tất cả thâm nguyên cường giả, có thể sống sót chỉ sợ cũng không có mấy người. Mà bằng mượn lực của chính mình trước sau chém giết Hắc Đế cùng Ma Đế, nhưng đủ để đặt thắng cuộc, làm cho đối phương không tiếp tục bất cứ cơ hội nào. Này hết thảy tất cả, Việt Thiên Đấu La cũng sớm đã tính toán tinh chuẩn, hắn đem sinh cơ hội, để lại cho chúng vị chiến thần, mình thì là xúc động chịu chết. Đời này của hắn, cũng hoàn toàn cống hiến cho Chiến Thần Điện. O-O-O-N-G, Hạo Nhật Thiên Cầm thất huyền trỗi lên, toàn bộ bầu trời kịch liệt vặn vẹo. Hạo Nhật Thiên Cầm kia dường như trong nháy mắt bắn ra vô số sáng lạn vầng sáng, giống như nổ tung như thái dương, tản mát ra sáng chói nhất nóng bỏng. Phần đông thâm nguyên cường giả bên trong, vương cấp cường giả hầu như đều bị tại nóng bỏng trong bị cháy. Gần như điên cuồng đám chiến thần căn bản chút nào không phòng ngự, điên cuồng đánh tới. Phong Đế hoảng sợ, bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng, Lúc này đám chiến thần đã hoàn toàn tiến vào một loại làm hắn cảm giác được kinh khủng trạng thái. Mắt kép hào quang chớp liên tục, phong đế chung quanh thân thể lập tức dâng lên vô số lam sắc quang mang, trong đó có 12 đạo lam sắc quang mang là bắt mắt nhất. Xa xa, cái kia dòng chánh 12 đại ong chúa thân thể đồng thời nổ tung, hóa thành năng lượng vùi đầu vào phong đế trong cơ thể. Cái kia 12 đạo màu lam ánh sáng âm u bắn ra, cùng hạo nhật thiên cầm bao trùm tới khủng bố công kích đụng vào nhau. Phong đế mình thì là đập rung cánh, không chút lựa chọn như thiểm điện lui về phía sau. Hắn đương nhiên nhìn ra được, hạo nhật thiên cầm như vậy bộc phát chỉ có thể phóng thích một lần, tiêu hao nhất định là to lớn. Hiện tại trước muốn tránh mũi nhọn, mới có cơ hội. Mà nhưng vào lúc này, xa xa, mới vừa bị Việt Thiên đấu la đánh chết ma đế, rõ ràng bằng giữa không trung một lần nữa hiện hình đi ra. Nó tuy rằng khí tức trên diện rộng ngã xuống, con mắt cũng mò mẫm một cái, nhưng ở đằng kia thần cấp một kích phía dưới rõ ràng không chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1897, Hung Lang cố chấp. Ma đế chính là Thâm Uyên Ma Khôi nhất tộc chi chủ, thông thường Thâm Uyên Ma Khôi đều có hai cái mạng, hắn như thế nào lại chỉ có một đầu chứ? Chỉ có điều, hắn và bình thường Thâm Uyên Ma Khôi bất đồng chính là, mới vừa Việt Thiên Thần thương một kích kia hay vẫn là thương tổn tới căn nguyên của hắn. Nhưng mà, ngay tại thân thể hắn hiện hình đi ra đồng thời, một cái thân ảnh khổng lồ thình lình ra hiện tại hắn sau lưng, hai tay khép lại, đột nhiên đem thân thể của hắn dùng sức ôm lấy. Lực lượng kinh khủng lập tức đè ép, nhưng là Hung Lang Đấu La Đồng Tử An cũng sớm đã cùng ở nơi đó. Ma đế hoảng sợ, dốc sức liều mạng giãy giụa, tưởng muốn từ hắn ôm trong tránh thoát được. Nhưng Đồng Tử An cũng là cực hạn đấu la a, tam tự đấu khải biên độ tăng trưởng phía dưới. Hắn đương nhiên không bằng đỉnh phong thời điểm ma đế, thế nhưng là, bây giờ ma đế cũng sớm cũng không phải là đỉnh phong. Muốn tránh thoát nói dễ vậy sao? Làm Việt Thiên Đấu La đột phá đến thần cấp một chớp mắt kia, hắn có thể vật nhìn cũng đã vượt qua nguyên bản. Hắn liếc mắt liền nhìn ra căn nguyên của ma đế. Cho nên, khi hắn quăng ném Việt Thiên Thần Thương một chớp mắt kia, cũng đã truyền âm Đồng Tử An, nói cho hắn biết, ma đế này chỉ sợ còn có khác một cái mạng. Cho nên, Đồng Tử An mới có thể chờ ở nơi đó, cùng đợi sự xuất hiện của hắn. Thực lực của ma đế, Đồng Tử An đã vừa mới sâu sắc cảm nhận được, song phương chẳng qua là va chạm ba lượt, hắn liền đã bị đối phương bị thương rồi. Thân thể của ma đế cường độ, chính là Đồng Tử An cuộc đời ít thấy. Hắn biết rõ, chính mình cũng không phải đối thủ của đối phương. Thân thể của ma đế này cường độ, là đã chính thức đạt đến thần cấp cấp độ đấy. Nếu không phải Việt Thiên Đấu La cái kia liều chết một kích, chỉ sợ còn không có biện pháp xúc phạm tới hắn. Cho nên, giờ này khắc này, Đồng Tử An tại ôm lấy đối phương đồng thời, trên người đấu khải cũng đã không chút lựa chọn bắt đầu cháy rừng rực. Quan Nguyệt, ngươi sẽ không chết vội. Ánh mắt của Đồng Tử An trừng thật to, hướng phía Liên Quân nhìn về phía. Tại trong ánh mắt của hắn, tựa hồ có vật gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng của hắn nhiều bó ngân quang nổ tung, không gian chung quanh điên cuồng sụp đổ. Cái kia thân thể khổng lồ cũng bắt đầu chuyển hóa làm rực rỡ màu bạc. Vị Hung Lang Đấu La này vì cái gì có thể tại chỉ có sói loại võ hồn dưới tình huống có thể tu luyện tới cực hạn đấu la cấp độ, này dĩ nhiên không phải hắn võ hồn bản thân sinh ra tốt biết bao biến dị, mà là bởi vì hắn dưới cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Lúc này mới để cho hắn có thể không ngừng đột phá tự mình. Nhưng Đồng Tử An rất rõ ràng, đời này của hắn đều khó có khả năng đạt tới chuẩn thần cấp độ rồi, bán thần đã là hắn đỉnh phong. Thiên phú hạn chế cuối cùng vẫn không thể để cho hắn đi càng xa. Hơn, đỉnh phong thời khắc ma đế, hắn tối đa chỉ có thể trèo chống 10 chiêu chỉ sợ cũng muốn thua. Nhưng mà, lúc này suy yếu ma đế, nhưng cho hắn cơ hội. Đồng Tử An hung hãn, không chỉ là châm đối với địch nhân, cũng đồng dạng là nhắm vào mình. Hắn bảo vệ đấy, không chỉ là vinh quang của chính mình, càng là bảo vệ Tây Phương quân đoàn vinh quang A. Vào giờ khắc này thiêu đốt không chỉ là chính hắn lực lượng. Càng là nội tâm hắn hỏa diễm. Cái kia sâu sắc liếc mắt nhìn chăm chú, là mang cho thần bút đấu la Dư Quan Trí đấy, tựa như lúc trước hắn nói với Dư Quan Trí như vậy, hắn, Hung Lang Đấu La Đồng Tử An, Tây Phương quân đoàn trưởng, vô luận như thế nào, cũng sẽ không để cho chính mình bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Ầm ầm rầm rầm không có gì sánh kịp khoảng cách nổ vang, đi đôi với vô số tia sáng gai bạc trắng bạo tạc nổ tung, khiến cho bầu trời tựa hồ cũng chịu sụp đổ. Hắc ám thiên vực biến mất, cái kia hai cái thân ảnh khổng lồ đã ở nổ tung trong không gian triệt để mất đi. Khổng lồ Thâm Uyên năng lượng tưởng muốn giật tán, nhưng một đạo ngân mang đã lăng không hiển hiện, ngay tại không gian kia trong ánh sáng chui ra, trực tiếp đâm vào khổng lồ kia Thâm Uyên năng lượng trung ương, giống như định hải thần châm một dạng hấp kéo lấy Thâm Uyên năng lượng của ma đế, không để cho giật tán một phân một hào. Thình lình đúng là phá toái hư không mà đến, Bạch Ngân Long Thương. Hung Lang Đấu La Đồng Tử An, vẫn, Thâm Uyên ma khôi chi chủ, ma đế, tốt, chỉ có vô cùng thê thảm hai chữ, mới có thể hình dung lúc này chiến trường. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cùng Hung Lang Đấu La Đồng Tử An, hai đại nhân loại cực hạn đấu la, dùng tánh mạng của bọn hắn, đã đổi vực sâu thập đại đế quân trong ma đế cùng hắc đế, hơn nữa một liêm hoàng. Vực sâu ba đại cường giả, vẫn lạc, mà cũng vừa lúc đó, kia thâm nguyên vương giả hắn hầu như toàn bộ bị hạo nhật thiên cầm phóng thích ra thất huyền hạo nhật sóng bao phủ. Ngoại trừ bên ngoài phong đế, tại toàn lực của phần đông chiến thần ứng phó công kích đến, từng cái chết. Phong đế mượn nhờ bản thân lập tức tăng lên lực công kích, miễn cưỡng triệt tiêu mất hạo nhật thiên cầm lực công kích, nhưng thân hình như trước chỉ trệ. Nhưng thâm nguyên vương giả hắn vẫn lạc, cũng kiềm chế đại nhiều mấy chiến thần. Lúc này phong đế, chỉ muốn chạy trốn. Ở trong mắt hắn, những người này đều đã điên rồi, sợ hãi trước đó chưa từng có quanh quẩn trong lòng. Thế nhưng ngay tại lúc này, một song kiếm quang đột nhiên hóa thành động trời cầu vồng. Tất cả không gian bị lập tức khóa kín, trên bầu trời, quan sát đại địa, một tên đầu đội mũ miệng, đế vương bộ dáng bóng người to lớn lăng không hiển hiện. Trên thân hắn quang diễm thiêu đốt, hình tượng vô cùng rõ ràng, thân cao lại là vượt qua nghìn mét, trong tay một thanh trường kiếm, dường như có thể cân nhắc quyết định thiên địa. Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm, cái kia đâm ánh mắt diễm thiêu đốt cự kiếm, tràn ngập vô tận bi thương cùng dứt khoát. Việt Thiên Đấu La cùng Hung Lang Đấu La liều lĩnh phấn đấu, vì cái gì đó là có thể để cho bọn hắn người nhiều hơn sống sót a. Mỗi một vị chiến thần đều sâu sắc minh bạch đạo lý này, lúc này thì bọn hắn sẽ không có nửa phần giữ lại, bọn hắn không thể để cho Việt Thiên Đấu La cùng Hung Lang Đấu La chết vội. Tử vong khí tức bao phủ, phong đế mắt kép kịch liệt co rút lại, rõ ràng liền dưới loại tình huống này ầm ầm nổ tung, cả người hắn dường như trong khoảnh khắc hóa thành ước vạn tạc đạn phong, bay vụt bốn phương tám hướng. Mà khi cự kiếm kia chém rụng thời điểm, vô tận hấp lực tùy theo truyền đến, chỉ tới kịp nổ tung thân thể, nhưng căn bản không kịp chạy trốn tứ tán cái kia từng cái thâm nguyên tạc đạn phong nhao nhao vẫn lạc, ở trong tiếng nổ vang nổ. Rốt cuộc, cự kiếm dừng lại, một cái nhìn qua toàn thân long lanh trong suốt tạc đạn phong miễn cưỡng chặn rơi xuống mũi kiếm. Thế nhưng là, phần kia ngăn cản cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tiếp theo một cái chớp mắt, cự kiếm lại rơi, âm thanh vù vù ở bên trong, chung kết. Trong suốt tạc đạn phong đúng là phong đế bản thể, cũng là cả thâm nguyên tạc đạn phong nhất tộc vị diện chỗ hạch tâm, nổ, thu hoạch. Hoàng Kim Long Thương lần nữa cuốn tới, vực sâu tầng thứ 10, phong đế, vẫn, Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm quét ngang, hạo nhật thiên cầm tóe ra cuối cùng ánh sáng chói lọi, trên chiến trường hết thảy dần dần bình tĩnh lại. Chỉ có đến từ chính thâm nguyên thông đạo phương hướng từng tiếng nổ vang không ngừng trong không khí quanh quẩn. Đó là từng tầng một vực sâu sụp đổ mang đến, cũng có nghĩa là vực sâu bổn nguyên đang bị nhanh chóng di chuyển đong đưa. Liên tầng, kể cả ba đại đế cấp ở bên trong, trọn vẹn 9 tầng thâm nguyên vị diện, liền trong trận chiến này tan vỡ. Tăng thêm lúc trước hỏng mất vực sâu tất cả tầng, lúc này vực sâu 108 tầng đã có vượt qua 15% biến mất. Nguyên bản rậm rạp chẳng chịt thâm nguyên đại quân cũng biến mất theo một mảng lớn. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, tại nhân loại liên quân bên này vang vọng trường không. Nhất là binh lính bình thường đám, đối với bọn hắn mà nói, lúc này các cường giả tiến hành 3 trận đánh cược, thì đồng nghĩa với bọn hắn rất có thể không cần phải nữa một lần nữa tham dự vào trong chiến tranh, thì đồng nghĩa với bọn hắn có thêm nữa cơ hội sống sót. Không có người nào so với bọn hắn càng thêm hy vọng mình mới có thể chiến thắng. Chiến thần điện, bằng vào của bọn hắn thực lực cường đại, kín đáo bố trí, trọng yếu hơn chính là hai đại cực hạn đấu la hy sinh tinh thần, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, chung kết thâm nguyên vị diện cùng thánh linh giáo liên quân đội thứ nhất, toàn bộ 9 thâm nguyên cường giả. Mà hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân, lúc này cũng biến thành càng phát ra sáng chói. Nơi xa sinh mệnh tử thụ đang tại khỏe mạnh phát triển. Sử Lai Khắc Học Viện, Hải Thần Hồ. Từng tầng một gợn sóng bắt đầu ở nguyên bản bình tĩnh Hải Thần Hồ mặt nhộn nhạo, cái kia vù vù thậm chí ảnh hưởng đến Hải Thần Hồ bờ từng tòa giáo học lâu. Đang tiến hành trường học các lão sư nhao nhao lao ra phòng học, có được phi hành năng lực đấy, đều nhanh chóng bay đến giữa không trung. Cũng ngay tại lúc này, ngay tại Hải Thần Hồ trung ương vị trí, một vòng màu xanh lá dần dần vọt ra khỏi mặt nước, chui ra mặt nước, tuy rằng quá trình này cực kỳ chậm chạp, nhưng to lớn kia tán cây nhưng đã mang đến sinh cơ vô hạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1898, Hải Thần Đảo, chắc chắn xây dựng lại. Khi nó chui ra mặt nước một khắc này, dường như cả Sử Lai Khắc Tân Thành đều nhiều hơn màu sắc, đậm đà sinh mệnh khí tức làm mỗi một cái Sử Lai Khắc người, Đường Môn người, tộc nhân của Thái Thản Cự Viên gia tộc cùng với đã vào ở đến người của Sử Lai Khắc Tân Thành đám, đều có thể rõ ràng cảm nhận được phần kia sinh cơ bừng bừng mang tới chỗ tốt to lớn. Từng thân ảnh từ dưới nước bay vút lên, thình lình đúng là dùng Tham Lam cầm đầu bảy lão ma. Bọn hắn nguyên một đám sắc mặt toát ra nghi ngờ không thôi chi sắc, nhưng càng nhiều hơn là cuồng hỉ. Đậm đà như vậy sinh mệnh lực, với bọn hắn mà nói, tự nhiên có lợi ích cực kỳ lớn, có này bồng bột sinh mệnh lực tồn tại, tuổi thọ của bọn hắn liền sẽ trở nên càng thêm đã lâu. Trọng yếu hơn chính là, đã liền chúng tự thân bổn nguyên, đều đi đôi với những thứ này sinh mệnh năng lượng mà thăng hoa, đã có thể tiến thêm một bước a. Sinh mệnh cổ thụ, đây mới là đúng nghĩa sinh mệnh cổ thụ, mà cần phải to lớn cỡ nào sinh mệnh năng lượng rót vào. mới có thể để sinh mệnh cổ thụ nhanh chóng như vậy sinh trưởng, rốt cuộc chui ra mặt nước à? Tham Lam lão đại, tán cây này diện tích nhiều đến bao nhiêu? Hiện tại mới chỉ là lộ ra không đến 1/10, dĩ nhiên cũng làm đã tựa như một hòn đảo nhỏ nữa à? Lười biếng lão ma hiếu kỳ nói, tán cây không phải là ở dưới nước lúc tán cây, lúc này nó, chính đang nhanh chóng biến lớn, hướng chung quanh khai chi tán diệp, tản ra càng thêm đậm đà sinh mệnh khí tức. Vốn chỉ là trong suốt màu xanh hải thần hồ, lúc này đúng là đã nhiều lướt qua một cái xanh biếc, cái kia thâm thúy màu xanh lam, tựa như tổ mẫu lục một dạng rung động lòng người. Mà cái kia tán cây còn đang kéo dài biến lớn, sinh trưởng. Càng thêm bành trướng mà đậm đà sinh mệnh khí tức, thậm chí làm không khí đều trở nên sành sệt, cái kia say lòng người sinh mệnh năng lượng, lại để cho trên thân bảy vị lão ma đều có nhàn nhạt ánh sáng màu bích lục mờ mịt bốc lên. Tham Lam lão ma trong mắt dị sắc liên tục, hải thần hồ đã có, sử lai khắc thành đã có, nhưng mà, sử lai khắc còn thiếu khuyết một cái chân chính hạch tâm. Các ngươi có thể còn nhớ rõ, năm đó chúng ta rời đi sử lai khắc học viện lúc trước, học viện hạch tâm chi địa sao? Dục vọng lão ma kinh ngạc nói, ngươi nói rất đúng hải thần đảo. Chuyện này, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là, Tham Lam lão ma cười ha ha một tiếng, đây chẳng phải là trời ban cơ hội tốt. Này to lớn tán cây, có thể không phải là xây dựng lại hải thần đảo chỗ tốt nhất sao? Chúng ta đã có thể chuẩn bị bắt đầu, tương lai không lâu, chờ cho Đường Vũ Lân bọn hắn đắc thắng về lúc tới, hải thần đảo sử lai khắc học viện, chắc chắn xây dựng lại. Đôi mắt của bảy vị lão ma tất cả đều phát sáng lên, ánh mắt của bọn hắn chuyển di, nhìn hướng phương Bắc. Đậm đà như vậy sinh mệnh năng lượng hấp thu, chỉ có thể là có nghĩa là một sự kiện, tiền tuyến phương diện, hết thảy thuận lợi. Đường Vũ Lân đang tại thôn phệ phần lớn sinh mệnh năng lượng, mới có thể phụng dưỡng cha mẹ sinh mệnh cổ thụ A. Hai quả đấm của Đường Vũ Lân nắm thật chặt, trong đầu hiện lên đấy, hoàn toàn là Việt Thiên Đấu La cuối cùng trước khi chiến tử ánh mắt. Đó là vui mừng cùng thản nhiên, hùng hồn chịu chết cũng không phải dễ dàng như vậy A. Có thể trên người Việt Thiên Đấu La, nhưng nhìn không tới nửa phần bi thương cùng nhát gan. Hết thảy tất cả giống như là cũng sớm đã tính toán tốt như vậy. Hết thảy đều là như vậy một cách tự nhiên nước chảy thành sông. Hai vị cực hạn đấu la hy sinh, đổi lấy này một tràng chiến dịch thắng lợi. Càng nhiều nữa chiến thần còn sống, dùng hy sinh hai vị cực hạn đấu la làm đại giới, trọng thương Thâm Nguyên vị diện. Đây hết thảy đều đáng giá không? Từ trên chiến lược đến xem đương nhiên là đáng giá. Bây giờ Thâm Nguyên cường giả là không thể trốn đi à. Có Hoàng Kim Long Thương ở đây, có Đổ Ước ở đây, chúng sau khi chết, Thâm Nguyên năng lượng chỉ có thể là bị Đường Vũ Lân thôn phệ hấp thu, từ đó làm cho vực sâu tất cả tầng tan vỡ. Thế nhưng là, từ tình cảm, rồi lại là Đường Vũ Lân khó có thể tiếp nhận. Hắn cũng đang liều mạng nói cho chính mình biết, muốn gắng giữ tỉnh táo. Tràng chiến dịch này thật sự là quá trọng yếu, chính hắn cũng nguyện ý vì tràng chiến dịch này mà hy sinh tự mình. Nhưng bây giờ chết đi nhưng là Việt Thiên Đấu La. Đường Vũ Lân cùng Việt Thiên Đấu La tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng là, tại trong chiến thần điện, chỉ điểm của Việt Thiên Đấu La hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Là Việt Thiên Đấu La chính thức mang theo hắn đi tới thương thần trong cảnh giới. Giờ này khắc này, nhìn trong tay mình nắm chắc Việt Thiên thần thương, cảm thụ được trong đó Việt Thiên Đấu La ẩn chứa phần kia thản nhiên, tâm tình của Đường Vũ Lân không khỏi chấn động kịch liệt. Ngài nhất định sẽ không chết vô ích, tràng chiến dịch này thắng lợi cuối cùng, nhất định thuộc tại chúng ta. Chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, nhân loại liên quân bên này, đã trước sau có Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, Hung Lang Đấu La Đồng Tử An tứ đại cực hạn đấu la bỏ mình. Không thể bảo là không khốc liệt a. Hơn nữa Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thủ cùng những cường giả khác, có thể nói tổn thất nặng nề. Nhưng tương tự đấy, bọn hắn cũng mang cho địch nhân to lớn sát thương. Thâm Nguyên vị diện đã có kể cả xếp hạng thứ 2, thứ 4, thứ 8, thứ 10, 4 đế cấp cường giả vẫn lạc, còn có tất cả tầng vương cấp cường giả 10 cái bỏ mình. Kéo vực sâu tất cả tầng tan vỡ, cái này ở 6.000 năm trước trên chiến trường thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện. Trận chiến tranh này đã chính thức có thể làm bị thương Thâm Nguyên vị diện bổn nguyên, có lẽ, nhân loại chân chính có cơ hội hoàn toàn giải quyết vực sâu vấn đề. Tại bất kỳ một cái nào thời đại, nhân loại đều chưa từng xuất hiện như thế đông đảo đỉnh cấp cường giả, đấu khải tồn tại, phương thức tu luyện khác nhau, hơn nữa truyền linh tháp tại hồn linh phương diện tiến bộ. Đều là dẫn đến nhân loại cường giả không cùng tầng suất nguyên nhân. Hơn nữa tân tiến hồn đạo khoa kỹ, đã liền Thâm Nguyên vị diện cũng không nghĩ tới bây giờ nhân loại dĩ nhiên đã trở nên cường đại như thế khó có thể đối phó. Việt Thiên Đấu La trước khi chết cái kia vừa bước một bước vào thần cấp, bộc phát ra thần cấp một kích, thậm chí là nguyên bản thực lực thập phần cường đại ma đế cũng không có thể chân chính phát huy ra tự thân thực lực liền chết trận. Tuy rằng nhìn qua là hai đổi hai, nhưng lúc này ai cũng biết, nhân loại liên quân bên này, mạnh nhất cường giả đều tại Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện cùng trong truyền linh tháp. Chiến thần điện bài danh còn tại bọn họ về sau, như vậy hy sinh, từ chiến thần điện góc độ đến xem, đã là nhỏ nhất rồi. Bảy thân ảnh xếp thành một hàng. Đệ nhất chiến thần Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ, chiến thần thứ hai Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ, chiến thần thứ 3 Ám Hoàng Đấu La La Vũ Hàng, chiến thần thứ 5 Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng, chiến thần thứ 7 Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San cùng với chiến thần thứ 8 Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật cùng chiến thần thứ 13 Thần Kiếm Đấu La Tô Mộng Quân. Bảy đại chiến thần đặt song song, giờ này khắc này, trong con mắt của bọn họ chỉ có nồng nặc bi ý, hướng phía bỏ mình trên không trung, cái xác không hồn Việt Thiên Đấu La cùng Hung Lang Đấu La phương hướng chậm rãi khom người. Ngao Duệ hai con ngươi đỏ bừng, hắn bây giờ còn rõ ràng nhớ rõ, tại trận chiến tranh này trước khi bắt đầu, Việt Thiên Đấu La liền tại nội bộ tuyên bố. Hạo Nhật Đấu La sẽ là hắn người kế nhiệm, hiện tại xem ra, Việt Thiên Đấu La đã sớm là phòng ngừa chu đáo, hắn thậm chí rất có thể cũng sớm đã nghĩ kỹ phải thừa dịp trận chiến tranh này thử nghiệm lấy mạng sống ra đánh đổi đột phá đến thần cấp. Hắn thành công, đây đối với hồn sư thế giới mà nói, có thể tính là vượt thời đại thành công. Cho dù là Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Kình Thiên Đấu La Vân Minh cũng không có thể đột phá đến cảnh giới, ít nhất hắn đã đứng lên trên. Dù là trả là cái giá bằng cả mạng sống. Thế nhưng là, trong quá khứ như thế nhiều năm trước tới nay, ngoại trừ lợi dụng huyết hà thí thần đại trận hoàn thành đột phá bên ngoài Ma Hoàng, hắn là cái thứ nhất đứng ở thần cấp nam nhân A. Việt Thiên Đấu La tuyệt không hối hận, chiến thần điện càng là vì hắn mà tự hào. Trận chiến thứ nhất, nhân loại liên quân thắng, liên bang quân tổng chỉ huy bộ, thần bút đấu la thân thể của Dư Quan Trí nhỏ nhẹ run rẩy, tại trong nội tâm của hắn có hưng phấn, làm cho này trận thứ nhất thắng lợi mà hưng phấn. Sự tình thực chứng minh quyết định của hắn cũng không sai, tại đây trận chiến thứ nhất bên trong, nhân loại liên quân cuối cùng là chiếm thượng phong. Nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là bi thương, Đồng Tử An trước khi chết khắc sâu nhìn chăm chú, hắn biết rõ ý vị như thế nào. Vị hung lang đấu la này chỉ dùng để tánh mạng của chính mình đến rửa sạch sỉ nhục. Mặc dù bọn hắn minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, nhưng tại thời khắc này, trong lòng hắn cũng chỉ có kính nể. Hồi tưởng vị hung lang đấu la này đã qua, một kẻ bình dân, có thể từng bước một trở thành cực hạn đấu la, trở thành Tây Phương quân đoàn trưởng, quân đội đại lão. Hắn trả nếu so với nhóm người mình trả nhiều hơn nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1899, Bảy Đại Cực Hạn. Đồng Tử An không có Hán Hải đấu la như vậy thiên phú, không có chính mình bối cảnh như vậy, hắn hết thảy tất cả đều là bằng vào bản thân cố gắng có được. Hắn đúng là có xem thường ngọn nguồn của chính mình bao hàm A. Dư Quan Trí tại trong lòng âm thầm thề, Đồng Huynh, ngươi yên tâm đi, tại liên bang trong lịch sử, ngươi sẽ chỉ là anh hùng, danh lưu thanh sử anh hùng. Ngươi hậu đại chỉ sẽ vì ngươi mà kiêu ngạo cùng tự hào. Ma Hoàng ngoại trừ tại Việt Thiên Đấu La bước vào thần cấp thời điểm khuôn mặt lộ vẻ kinh sợ ra, vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nhân loại liên quân bên này. Vung tay lên, hắn bên này đội thứ hai cũng đã bay người lên trước, đến giữa không trung. Ma Hoàng đồng dạng không có ở đội thứ hai xuất hiện, hơn nữa nàng tựa hồ cũng không để ý chút nào phe mình trước tiên phái người xuất hiện. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, tại đây đội thứ hai ra sân phần đông cường giả bên trong, nhưng không còn là dùng Thâm Nguyên Vị Diện làm chủ, mà là dùng Thánh Linh Giáo phần đông cường giả cầm đầu. Quỷ đế, Minh đế bay tại phía trước nhất, tại bọn họ phía sau là Hắc Ám Huyết Ma, Hắc Ám Linh Đang, Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương bên trong cây còn lại quả to hai tên. Sau đó, mới là năm Thâm Nguyên cường giả. Năm Thâm Nguyên cường giả này bên trong, Đường Vũ Lân duy nhất thấy đấy, cũng chỉ có Mị Hoàng. Cũng chính là Ma Mị nhất tộc lãnh chúa, ở trong vực sâu có địa vị đặc thù tồn tại. Lúc trước, Đường Vũ Lân mới vừa lên huyết thần quân đoàn thời điểm đã biết rõ ma mị loại này thâm nguyên sinh vật, chúng tới vô ảnh, đi vô tung, tốc độ nhanh vô cùng, đối với huyết thần quân đoàn tạo thành tổn thương thậm chí càng tại ba an phía trên. Chính là khó dây dưa nhất thâm nguyên sinh vật một trong. Đương nhiên, so với Hắc Hoàng, ma mị liền tỏ ra yếu đi một tí, nhưng vị mị hoàng này, nhưng như cũng là thâm nguyên vị diện trong một trong cường giả. Ma Hoàng không có xuất hiện, lại làm cho Thánh Linh Giáo mạnh nhất vài tên cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Cái kia một vòng cuối cùng, Ma Hoàng ra sân thời điểm, bên cạnh hắn chẳng phải đều là Thâm Nguyên cường giả sao? Trong lòng Đường Vũ Lân nghi hoặc, cùng bên người Ngân Long công chúa của Nguyệt Na liếc nhau. Ngay tại lúc này, khi hắn một bên kia Thánh Linh Đấu La Nhã Lị đã là sải bước ra, dẫn đầu bay ra ngoài trước. Nhìn xem quỷ đế, nàng hai con ngươi phảng phất muốn phun ra lửa. Lúc trước, Vân Minh ngăn cản thí thần cấp định trang hồn đào pháo bắn ra, còn có liền này đây quỷ đế cầm đầu phần đông Thánh Linh giáo cường giả a. Có thể nói, quỷ đế là nàng chân thiết giết chồng cửu nhân. Bạn theo Thánh Linh Đấu La xuất chiến, nàng chỗ ở một đội này cường giả, kể cả Thiên Cổ Điện Đình, Thiên Cổ Đông Phong hai cha con, phần đông cường giả toàn bộ xuất hiện. Cùng lúc trước chiến thần điện 9 người so sánh với, lúc này đây, nhân loại liên quân bên này có thể nói là đội hình cường thịnh. Nếu như đơn thuần chỉ từ hồn sư đẳng cấp đến xem, còn xa hơn tại Đường Vũ Lân bọn hắn chỗ ở cuối cùng một đội phía trên. Dùng Thánh Linh Đấu La Nhã Lị cầm đầu, Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đáng, Đồng Vũ, Vũ Trường Không, A Như Hằng, Lam Mộc Tử, hơn nữa Thiên Cổ Điện Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong. Toàn bộ 9 tên cường giả, chỉ có Vũ Trường Không cùng Lam Mộc Tử không phải là cực hạn đấu la. Nhưng Vũ Trường Không đã có tứ tự đấu khải, thực lực so với thông thường cực hạn đấu la còn muốn càng cường đại hơn vài phần, lúc trước Hắc Ám Phong Điều chính là chết ở trong tay hắn đó à. Lam Mộc Tử càng là nội viện đại sư huynh, Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các một thành viên, bằng vào một thanh dư mộc đao, từng khuất nhục truyền linh tháp cường giả. Mà đổi thành bên ngoài bảy vị, tất cả đều là cực hạn đấu la, kia trung chuẩn thần cấp độ thì có Nguyên Ân Chấn Thiên cùng Thiên Cổ Điện Đình hai người. Cho nên, khi bọn hắn từ bổn phương trong trận doanh bay ra thời điểm, đối diện Quỷ Đế cùng Minh Đế, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Quỷ Đế cùng Minh Đế đều là đỉnh phong chuẩn thần, cũng có thể nói là thánh linh giáo trụ cột vững vàng vậy tồn tại. Thế nhưng là, bọn hắn phải đối mặt, nhưng là bảy đại cực hạn đấu la, tăng thêm hai tên không kém hơn cực hạn đấu la bao nhiêu cường giả. Nguyên bản tại bọn họ xem ra, này vòng thứ hai, nhân loại liên quân bên này phái ra hẳn là tương đối hơi yếu tồn tại. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến, nhân loại bên này, ngoại trừ Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na cùng với Vô Tình đấu la, bên ngoài Đa Tình đấu la, hầu như tất cả cực hạn đấu la dốc toàn bộ lực lượng. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ trận chiến cuối cùng giao đấu ma hoàng lúc không người có thể dùng sao? Nói là ba trận phân thắng thua, nhưng trên thực tế nhưng không tồn tại cái gì ba ván thắng hai thì thắng. Ai cũng biết, có thể hay không chiến thắng thần cấp ma hoàng, mới là quyết định chàng chiến dịch này thắng lợi cuối cùng nhất thuộc về trọng yếu nhất. Quỷ Đế suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vì cái gì tại trận này bên trong, giống như là dốc toàn bộ ra. Tuy rằng bọn hắn bên này đội hình cũng không kém, nhưng từ chỉnh thể đến xem, nhưng rõ ràng phải kém hơn vài phần rồi. Nhã Lị hai con ngươi phóng hỏa, ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Quỷ Đế, phảng phất là muốn đem hắn xé xác sống sờ sờ mà lột ra vậy. Quỷ Đế, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Quỷ Đế lạnh rên một tiếng, vậy phải ngươi có bổn sự này mới được. Ta xem, là ngươi muốn với ngươi cái kia chồng đã chết tại một cái thế giới khác gặp lại. Không biết Vân Minh thừa nhận luyện hồn nỗi khổ thời điểm, ngươi ở địa phương nào? Ngươi, Nhã Lị giận dữ, nàng bổn sự tính cách hòa thuận nhất người. Đã từng được vinh dự đấu la đại lục rất người con gái lương thiện, nữ nhân đẹp nhất. Nhưng giờ này khắc này, mặt đối với chính mình giết chồng cửu nhân, nàng làm thế nào cũng khống chế không nổi tâm tình của chính mình. Thánh linh miện hạ xin tỉnh táo, còn cần ngươi tỏa chấn hạch tâm. Một cái trầm thấp sinh mệnh đột nhiên tại Nhã Lị vang lên bên tai, tựa như thần trung mộ của một dạng chấn động nàng tinh thần vì đó rung một cái. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy nhưng là Thiên Cổ Điệt Đình ánh mắt thâm thúy. Nhã Lị lập tức ý thức được sự thất thố của mình. Lần nữa khôi phục tỉnh táo, gật đầu. Thiên Cổ Điệt Đình thân hình lóe lên, cùng Thiên Cổ Đông Phong liền đến được đội ngũ phía trước nhất. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, sâu đậm liếc nhìn nhi tử. Thiên Cổ Đông Phong lúc này chỉ còn lại có cụt một tay, trong hai tròng mắt quang mang chớp nhấp nháy, không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó. Đã đến tầng thứ này chiến đấu, tuy rằng phối hợp cũng trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn chính là thực lực tuyệt đối. Ngoài trừ hai người phụ tử bọn hắn ra, còn có mặt khác một đôi phụ tử cũng đã chủ động tiến lên. Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đáng hai đại cực hạn đấu la cùng bọn họ song song mà nhóm. Bọn hắn tất cả đều là cường công hệ chiến hồn sư, hơn nữa cũng đều là cực hạn đấu la. Làm bốn vị này đứng sóng vai đứng chung một chỗ thời điểm. Tự nhiên mà vậy thì có một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức từ trên thân bọn hắn bảo phát đi ra, áp bách hướng đối diện. Quỷ Đế sắc mặt biến hóa, hắn cùng với Minh Đế đều là chuẩn thần bên trong tồn tại cao nhất, cho dù là đối mặt hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt cái loại này tầng thứ cường giả cũng có sức liều mạng. Nhưng mà bọn hắn nói theo một ý nghĩa nào đó, nhưng cũng không phải cường công hệ chiến hồn sư. Quỷ Đế chính mình càng thiên hướng về khống chế cùng phạm vi công kích, mà Minh Đế càng thiên hướng về mẫn công. Bởi vậy, khi bọn hắn đồng thời đối mặt bốn vị cường ngạnh vô cùng cường công hệ cực hạn đấu la thời điểm, cũng không khỏi sinh ra áp lực thực lớn. Giết, một tiếng quát lớn từ Quỷ Đế trong miệng vang lên, hắn há miệng, nhất đạo lục quang phun ra, lục quang nhanh chóng biến lớn, cơ hồ là trong chớp mắt biến thành một cái đường kính vượt qua 50 mét cực lớn đầu lâu. Há miệng, mảng lớn màu xanh lá quang diễm liền hướng phía các vị liên quân cực hạn đấu la bên này xì ra. Nguyên Ân Chấn Thiên lạnh rên một tiếng, sải bước ra, hư không một quyền. Lập tức, bầu trời chấn động, màu xanh lá quang diễm tại cường đại trùng kích lực trước mặt tứ tán bay tán loạn, nhưng hóa thành một mũi cái bay vào không trung lục sắc khô lâu, ma chơi phụt lên. Quỷ Đế này ma chơi cũng không phải là ngọn lửa thông thường, một khi bị nhiễm, trừ phi là đem tứ chi thiết cắt, nếu không thì sẽ một mực thiêu đốt xuống dưới, liền linh hồn cũng có thể cháy. Đối với đấu khải đều có được cực mạnh lực phá hoại. Khi hắn ra tay đồng thời, Minh Vương đấu la Cáp Lạc tắt tay phải vung lên, chỉ còn lại có nửa đoạn Minh Vương kiếm trên không trung lập lòe, mảng lớn hào quang màu xám từ bốn phương tám hướng bay lên, Minh Vương lĩnh vực. Vô số tử linh sinh vật cứ như vậy trên không trung tuôn ra, hướng liên quân cường giả bên này ùn ùn kéo đến mà tới. Múa rìu qua mắt thợ, Thánh Linh đấu la Nhã Lị lạnh rên một tiếng, giơ tay phải lên, hư không cầm nắm. Lập tức, pháp trượng vào tay. Liệu lượng thánh ca vang lên theo, Ngay sau đó, một vòng kim sắc quang hoàn dùng thân thể của nàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1900, cửu cung ô vuông. Kim sắc quang hoàn kia nhìn qua thập phần kỳ dị, tại quầng sáng bên trên, tựa hồ có từng cái màu vàng tiểu thiên sứ tựa như đập rung lấy cánh của chúng. Quầng sáng nói qua chỗ, màu xám vậy mà tựa như băng tuyết tan rã bình thường nhanh chóng biến mất. Tử linh sinh vật đám cũng nhao nhao hóa thành bụi biến mất không thấy gì nữa. Đã liền quỷ đế ma chơi, đều trở nên mờ đi rất nhiều. Thần thánh xua tán, minh đế sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Lúc trước hắn ngay tại cùng cổ Nguyệt Na trong lúc giao thủ bị thương, minh vương kiếm cũng đứt gãy rồi. Mà trên thực tế, hắn không nguyện ý nhất đối mặt đối thủ chính là Nhã Lị. Nhã Lị luận cá nhân chiến đấu lực đương nhiên không coi vào đâu. Thế nhưng là, thần của nàng thánh năng lực vừa lúc là khắc tinh của minh đế. Lúc này, lần này thần thánh xua tán, tại cảm giác của minh vương đấu la cáp lạc tát bên trong, thánh linh đấu la này đã là toàn lực ứng phó. Phải dùng tới như vậy phải không? Chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu à? Nhưng hắn minh vương lĩnh vực nhưng một chút liền bị đánh tan hơn phân nửa. Quả thực là làm hắn im lặng. Nhã Lị có thể nói là đương kim trên đời duy nhất trị liệu hệ cực hạn đấu la, mặc dù chỉ là bán thần, nhưng đừng quên, nàng thế nhưng là thê tử của Vân Minh, trên người tứ tự đấu khải biên độ tăng trưởng, đủ để khiến nàng có so sánh thực lực của chuẩn thần a. Lúc trước oanh tạc Sử Lai Khắc Thành thời điểm, ngoại trừ bên ngoài Vân Minh, thánh linh giáo rất muốn nhất đánh chết đúng là Nhã Lị. Nhưng ở dưới sự bảo vệ của Kình Thiên đấu la, tuy rằng hy sinh chính mình, nhưng để cho Nhã Lị còn sống. Mà lúc này thánh linh đấu la, đúng là vẫn còn đã trở thành đối với thánh linh giáo uy hiếp lớn nhất. Bốn thánh linh giáo cường giả sau lưng, ngũ đại thâm uyên cường giả đồng thời lách mình mà ra, Mị Hoàng hơi lắc người, liền đã tại không trung biến mất, mặt khác bốn thâm uyên cường giả thì là tất cả tìm đúng giống như. Trong đó dáng vẻ của một thâm uyên cường giả đặc thù nhất, hắn sải bước ra, liền đi tới minh đế cùng quỷ đế ở giữa. Trước kia hắn ở phía sau vẫn là cúi đầu, cho nên không có người chú ý tới hắn. Lúc này khi nó ngẩng đầu thời điểm, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Đó là một trương dữ tợn khuôn mặt, dáng người uyển như nhân loại thâm uyên cường giả này, mặt lại giống như thằn lằn, màu sắc rực rỡ lân phiến rậm rạp, một đôi mắt lồi ra ngoài, con mắt không ngừng chuyển động, tản ra quỷ dị hào quang. Tay phải của nó hướng không trung chỉ một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Tại trên mặt nó tất cả màu sắc rực rỡ lân phiến đột nhiên nổ tung, hóa thành một từng mảnh màu sắc rực rỡ quang ảnh. Những thứ này quang ảnh trên không trung hình thành nguyên một đám màu sắc hình vuông, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Đây là năng lực gì? Những cái kia song phương va chạm lúc sinh ra mãnh liệt sóng xung kích, tại đụng chạm lấy này màu sắc rực rỡ hình vuông vứt thời điểm, giống như là không có cái gì tiếp xúc tới tựa như, trực tiếp lược qua. Xa xa xem trong chiến đấu Đường Vũ Lân đột nhiên động lòng, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, này màu sắc rực rỡ hình vuông vậy mà cùng hắn Vô Định Phong ba tựa hồ có hơi giống nhau. Đây rõ ràng là một loại kết hợp được không gian cùng thời gian đặc thù năng lực. Lúc này đã hoàng kim phân biệt ra được, màu sắc rực rỡ hình vuông tổng cộng đúng lúc là 9, khi chúng nó bay ra về sau, nhanh chóng trên không trung ghép lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia quỷ dị thâm uyên cường giả trong miệng lẩm bẩm cái gì. Phía dưới đột nhiên có phần lớn thâm uyên sinh vật thân thể vỡ vụn, hóa thành một cỗ thâm uyên năng lượng trào lên mà lên. Lúc này thắng bại không quyết, Đường Vũ Lân theo bản năng muốn xuất thủ, nhưng ngay lập tức sẽ cảm nhận được đến từ chính đối diện ma hoàng tập trung. Song phương tinh thần giao cảm, làm hắn ngẩng hoàng kim long thương không khỏi dừng lại. Cuối cùng, tại thắng bại chưa định lúc trước quấy nhiễu chiến trường nhưng chỉ có vấn đề của hắn. Những cái kia bay lên khổng lồ thâm uyên năng lượng đang đến gần nửa rảnh rỗi thời điểm, nhanh chóng hóa thành màu sắc rực rỡ, dung nhập vào một cái kia cái hình vuông vức ô vuông bên trong. Cắt ngang hắn, Nhã Lị quát, chiến thiên đấu địa khí tức cũng liền ở trong nháy mắt này bắn ra, thiên cổ điện đỉnh chợt lách người, cũng đã đến giữa không trung. Ở trong nháy mắt này, toàn thân hắn đều bắn ra mãnh liệt ám kim sắc, hai tay nắm ở mình bàn long côn, giống như khai thiên tích địa một dạng một côn vung mạnh dưới. Thiên cổ điện đỉnh thế nhưng là địa đạo đạo chuẩn thần cấp cường giả, tứ tự đấu khải sư a. Này dốc sức một kích lực công kích, ở đây tất cả cường giả bên trong, có can đảm chính diện ngăn cản cũng không có mấy người. Nhưng mà, tên kia có thằng lằng đầu lâu thâm uyên cường giả ngẩng đầu nhìn về phía hắn lúc, trong mắt nhưng toát ra vài phần đùa cợt giống như quang mang. Phảng phất là tại khinh thường lạnh rên một tiếng. Trong lúc đó, cái kia chín màu sắc rực rỡ ô vuông hào quang tỏa sáng. Chiến trường cũng trong phút chốc xuất hiện biến hóa, tuyệt đối thành lập, Đường Vũ Lân sau lưng cách đó không xa, Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên thốt ra. Thân là tinh không loại kém nhất cường khống, tại khống chế hệ hồn ký phương diện, nàng là Sử Lai Khắc học viện bên này mạnh nhất. Cho nên, nàng đối với khống chế hệ hồn ký cũng mẫn cảm nhất. Làm cái kia chín màu sắc rực rỡ ô vuông hào quang nở rộ thời điểm, nàng ngay lập tức sẽ cảm nhận được một loại cùng mình hồn ký có chút tương tự khí tức. Cái kia chính là tuyệt đối thành lập tính, cho dù là nhằm vào cực hạn đấu la cũng tuyệt đối thành lập năng lực. chín ô vuông quang mang chớp nhấp nháy, sau đó một màn quỷ dị liền xuất hiện. Nguyên bản chém ra một kích toàn lực thiên cổ điện đình, công kích lập tức đã rơi vào không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng đã xuất hiện ở chín màu sắc rực rỡ phương ô vuông trong một trong đó. Không chỉ có là hắn, ở đây song phương toàn bộ 18 tên cường giả lập tức bị hoàn thành phân cách, mỗi một cái ô vuông dặm đều xuất hiện hai người. Bổn phương cùng địch quân tất cả một người, đoàn chiến cục diện lập tức bị phân ra, rõ ràng cứ như vậy biến thành chín trận một chọi một. Này là, Ma Hoàng khóe miệng toát ra một tia lạnh lùng, cửu cung ô vuông, chiến trường phân cách, đây là đã sớm ở trong kế hoạch đấy. Tên kia bất hiển sơn bất lộ thủy thâm nguyên cường giả, nhưng là ở toàn bộ trong vực sâu, xếp hạng thứ 5 tồn tại. Đế cấp, vực sâu trí giả nhất tộc, trí đế. Bộ tộc này tại thâm nguyên vị diện bên trong hết sức đặc thù, bởi vì, chúng là nhất mạch đơn truyền nhất tộc. Trí đế không có người bất kỳ tộc nhân nào, cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Từ trên thực lực mà nói, hắn đại khái là chuẩn thần cấp độ mà thôi. Thậm chí tại vực sâu thập đại đế quân bên trong, chiến đấu lực chẳng qua là xếp hạng cuối cùng. So với tinh thần lực, hắn cũng không bằng linh đế. Liền thần nguyên cảnh cũng không có đạt tới. Nhưng mà, tác dụng của hắn, giống như là Hứa Tiểu Ngôn tại Sử Lai Khắc Thất Quái trong tác dụng giống nhau, chính là trong vực sâu mạnh nhất người khống chế. Linh đế tinh thần lực cường đại, nhưng linh đế chính là thâm nguyên sinh vật trong thống soái. Nhưng chí đế bất đồng, hắn là trên chiến trường chân chính trưởng khống giả. Nếu như nói Hứa Tiểu Ngôn là đấu la đại lục tinh không loại kém nhất cường khống, như vậy, chí đế chính là thâm nguyên vị diện đệ nhất cường khống rồi. Lúc này này cửu cung ô vuông, chiến trường phân cách, chính là của hắn bản lĩnh xuất chúng. Vực sâu 108 tầng, mỗi một tầng bài danh đều là không có kết luận đấy, hoàn toàn dựa vào thực lực đến tiến hành xếp đặt. Làm tầng một lãnh chúa tưởng muốn đề cao bản thân bài danh, có được càng nhiều thâm nguyên năng lượng thời điểm, liền cần hướng tầng cao hơn thâm nguyên cường giả tiến hành khiêu chiến. Ngay tại lúc này, chí đế chính là khiêu chiến trọng tài. Hắn này phân cách chiến trường năng lực, thích hợp nhất tiến hành như thế khiêu chiến. Tại mỗi một cái cửu cung ô vuông bên trong, song phương đều chỉ có thể là một versus một. Tại kết thúc chiến đấu lúc trước, tại có một phe triệt để trước khi chết, chiến đấu tựu cũng không chấm dứt. Cho nên, hắn này phân cách chiến trường tại thâm nguyên vị diện bên trong, cũng được gọi là tử vong phân cách. Duy có một phe có thể sống ly khai, trừ lần đó ra, chí đế còn có cực mạnh khống chế năng lực. Hắn có thể khống chế bất luận cái gì vực sâu chủng tộc lực lượng để cho chính mình sử dụng. Đương nhiên, nếu như là thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm thâm nguyên cường giả, hắn cũng muốn nghĩ kỹ. Chí đế cũng là thâm nguyên thánh quân người nhiều mưu trí, ở trong vực sâu địa vị, không hề so với xếp hạng thứ hai linh đế thấp bao nhiêu. Nếu như nói linh đế là thâm nguyên đại quân tam quân thống soái, như vậy, chí đế liền là cậu đầu quân sư của thâm nguyên đại quân. Chuẩn xác mà nói, hẳn là thằng lằn đầu quân sư. Hắn đại biểu là thâm nguyên thánh quân, nói là giám quân đều không quá đáng. Đối với linh đế đều có được rất mạnh ước chế tác dụng. Lựa chọn tại trận này xuất chiến, hắn tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Mặc dù đối phương thực lực vượt xa xa ngoài dự liệu của hắn. Nhưng mà, làm chiến trường phân ra thời điểm, hắn vẫn là vô cùng có nắm chắc đấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1901, Thánh Linh, Thiêu Đốt. Quang ảnh lập lòe, cửu cung ô vuông đã chia nhỏ hết xong. Trước mặt thiên cổ điện đình đối thủ, thình lình đúng là Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, không hề nghi ngờ, tại địch quân trong 9 người nhân vật cường hãn nhất một trong. Bên cạnh, cái thứ hai ô vuông bên trong, chính là Hắc Ám Huyết Ma cùng thiên cổ Đông Phong. Sau đó, quỷ đế đối mặt, nhưng là thánh linh đấu la Nhã Lị. Từ trên thực lực đến xem, một chọi một dưới tình huống, Nhã Lị không thể nghi ngờ là nếu so với quỷ đế yếu hơn rất nhiều. Thân là trị liệu hệ hồn sư, nàng thích hợp hơn đứng ở cùng bạn bè sau lưng. Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đáng hai cha con đối mặt, là hai thâm nguyên cường giả, nhưng rõ ràng thực lực đều là thâm nguyên vị diện bên trong bài danh tương đối gần chót. Đối thủ của Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ cũng là như thế, cũng là một gã vực sâu vương cấp cường giả. Này ba đại cực hạn đấu la tại phân cách dưới chiến trường, tương đương với bị chí đế đã tiến hành điền kỵ tái mã vậy. Mặt khác ba trận tình huống lại bất đồng, Hắc Ám Linh đang đối mặt, là bản thể đấu la A Như Hằng. Mà chí đế chính mình kình chống nhau nhưng là Lam Mộc Tử, rõ ràng cho thấy liên quân bên này yếu nhất một cái. Vũ Trường không kình chống nhau, cũng là một thâm nguyên cường giả, nhưng mà, từ trên khí tức cảm giác, rõ ràng là đế cấp độ thâm nguyên cường giả. Tại trận này bên trong, thâm nguyên vị diện phái ra hai đại đế cấp, một cái là chí đế, một cái khác chính là vị này. Chiến trường phân chia trong quá trình, giống như Hứa Tiểu Ngôn nói như vậy, tuyệt đối thành lập. Hơn nữa, tại chiến đấu hoàn thành lúc trước, phân cách thì sẽ không biến mất. Chỉ có làm mỗi một cái ô vuông trong chỉ còn lại có một cái sinh mệnh khí tức thời điểm, cửu cung ô vuông mới có thể bị giải khai. Từ trên chỉnh thể thực lực đến xem, không hề nghi ngờ, trận này hẳn là nhân loại liên quân bên này đại chiến thượng phong, bảy đại cực hạn đấu la, này là bực nào cường thế. Nếu bảy chiến, có thánh linh đấu la Nhã Lị chủ trì. Sinh tử chi chiến, Cuối cùng thắng lợi không hề nghi ngờ sẽ là nhân loại liên quân bên này. Hơn nữa rất có thể trả giá cao sẽ không quá lớn. Nhưng mà, làm chiến trường này phân cách vừa xuất hiện, tình huống trở nên hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng chỉ có 4 trận nhân loại liên quân bên này là hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng mặt khác 5 trong tràng tình huống liền rất khó nói rồi. Ít nhất tại phân cách chiến trường về sau, tưởng muốn đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, không hề nghi ngờ nhân loại liên quân này biên tướng sẽ trả giá giá lớn hơn. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, quả nhiên, địch nhân là kịp chuẩn bị. Nhưng việc đã đến nước này, không có biện pháp ngăn cản. Chỉ có thể gửi hy vọng ở bản các phương cường giả cường đại rồi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ tại Thánh Linh Đấu La cùng Quỷ Đế chính là cái kia ô vuông bên trong, đây không thể nghi ngờ là hắn lo lắng nhất một cuộc. Làm thực lực của mẹ mặc dù không yếu, thế nhưng là, nàng lại cũng không tự ý khéo trực tiếp chiến đấu a. Mà nàng đối mặt, lại là Thánh Linh Giáo Ma Hoàng dưới tối cường giả. Trận này, tưởng muốn chiến thắng nói dễ vậy sao? Chiến trường chia nhỏ hết xong, 9 trận một chọi một cũng đã thành hình. Tham chiến các vị cường giả đều có thể nói là thân kinh bách chiến, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đều đã rõ ràng. Làm Nhã Lị phát hiện, trước mặt chính mình đối thủ chính là Quỷ Đế thời điểm, vốn là sững sờ, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Phản mà không có khi trước phần kia xúc động, Quỷ Đế mặt lộ vẻ nanh ác, ngồi ngay ngắn ở chính mình to lớn kia đầu lâu phía trên, quan sát Nhã Lị, cười lạnh nói, Vân Minh là chết ở ta tay, hôm nay, khiến cho hai vợ chồng các ngươi đi đoàn tụ. Nhã Lị ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi giơ tay lên trong pháp trượng, lạnh nhạt nói, trên thế giới này, ta cũng sớm đã không còn muốn sống. Nếu như không phải là bởi vì con của ta, ta cũng sớm đã đi theo Minh Ca mà đi. Tử vong với ta mà nói, cho tới bây giờ cũng không phải một chuyện đáng sợ. Có thể đi tìm Minh Ca, trong lòng ta chỉ có vui vẻ. Quỷ Đế sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Nhã Lị sẽ trả lời như vậy, tựa hồ đáp lại có chút mềm yếu. Thế nhưng là, tại phần này mềm yếu bên trong, nhưng để cho hắn có loại dự cảm không may. Không biết vì cái gì, tại trong lòng hắn, không khỏi bay lên một tia cảm giác sợ hãi. Mặt đối trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, hắn rõ ràng sinh ra khủng hoảng. Hồi tưởng lại lúc trước hùng hồn liều chết Việt Thiên Đấu La cùng Hung Lang Đấu La, hắn không chút nghi ngờ bọn người kia thật sự không sợ chết. Không được, không thể cho nàng cơ hội liều mạng. Nghĩ tới đây, Quỷ Đế đưa tay đánh ra ở dưới thân mình đầu lâu phía trên, lập tức, đầu lâu mở ra miệng rộng, lục sắc quang diễm tựa như sông dài tiết rơi một dạng hướng Thánh Linh Đấu La chiếu nghiêng xuống. Nhã Lị trong tay pháp trượng giơ lên, tầng một thánh quang bao phủ, bảo vệ bản thân nàng ở bên trong, lục sắc quang diễm trùng kích ở trên lồng sáng, màn hào quang lập tức trở nên sáng lên. Ánh sáng chói mắt sặc sỡ lóa mắt, nhưng trọng yếu hơn chính là, cái kia ánh sáng lóa mắt chóng mặt nhưng làm cho người ta một loại kỳ dị cảm nhận. Thân thể của Nhã Lị bị chiếu sáng sáng lên, nàng hai con ngươi khép kín, trong miệng lẩm bẩm cái gì, đối với ngoài thân lục sắc quang diễm trùng kích, nhìn như không thấy. Trong tay nàng pháp trượng bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành một đám đoạt ánh mắt hoa, nồng nặc quang diễm bốc lên, thiêu đốt lên quang diễm lập tức liền rót vào cái kia màn hào quang bên trong. Làm nguyên bản bị lục sắc quang diễm đánh đã bắt đầu lung lay sắp đổ thánh quang thủ hộ nhanh chóng củng cố lại. Nàng đang làm cái gì? Như thế nào liền vũ khí của chính mình đều đốt lên? Đó là Nhã Lị tứ tự đấu khải một số, đồng thời cũng là nàng bản thân hồn kỹ một số A. Này nhen nhóm chỉ có thể là uống rượu độc giải khát, có thể đối kháng bao lâu thời gian. Quỷ Đế không có nửa điểm buông lỏng, mạnh mẽ há miệng, một búng máu từ trong miệng hắn phun ra. Nếu như là bình thường chiến đấu, hắn nhất định sẽ không làm như vậy. Dùng bổn mạng của chính mình chi huyết đến thúc giục công kích là sẽ làm bị thương bổn nguyên. Nhưng hắn hiện tại chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, không cho Nhã Lị bất luận cái gì cơ hội liều mạng. Không thể không nói, Quỷ Đế không hổ là thiên hạ hôm nay cường đại nhất tà hồn sư một trong, một hớp này bổn mạng máu phun ra về sau, lục sắc quang diễm lập tức biến sắc, từ vốn là màu u lục biến thành một loại quỷ dị phấn tử sắc. Có thể thấy rõ ràng, Nhã Lị chung quanh thân thể màn hào quang nhanh chóng dáng tươi cười, hầu như chẳng qua là trong nháy mắt, 1/3 quang diễm cũng chưa có. Ngay tại lúc này, Nhã Lị đột nhiên một lần nữa mở ra hai con ngươi, sau đó nàng rõ ràng xoay người, đưa lưng về phía Quỷ Đế, ánh mắt cách xa màn hào quang, nhìn về phía phương hướng của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc này đã khống chế không nổi chính mình rồi, nhưng hắn tự thân khí tức lại bị phương xa ma hoàng áp chế gắt gao, một khi hắn ra tay, như vậy, ngay lập tức sẽ biến thành một cuộc to lớn hỗn chiến. Nhã Lị ánh mắt ném tới, làm Đường Vũ Lân chứng kiến ánh mắt của nàng lúc, không khỏi toàn thân kịch chấn. Hắn nhìn thấy đấy, là mẹ nuôi trong mắt mỉm cười. Đó là một loại giải thoát dáng tươi cười, giống như Nhã Lị chính mình nói như vậy, tử vong với nàng mà nói cũng không đáng sợ. Vậy chỉ bất quá là nàng đi tìm chồng cơ hội mà thôi. Từ khi Vân Minh chết rồi, linh hồn của nàng liền đã bị chết. Chỉ có đang chăm chú nhìn Đường Vũ Lân thời điểm, ánh mắt của nàng bên trong mới có không muốn. Nồng nặc không muốn, mẹ, Đường Vũ Lân nhìn không được quát to một tiếng. Nhã Lị nhưng hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó giơ tay lên, chỉ hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Một đạo quang hoa sáng chói liền từ trên thân vị thánh linh Đấu La này bay lên. Cái kia chói mắt thánh quang, lập tức đưa nàng chỗ ở cửu cung ô vuông bên trong, hoàn toàn chiếu rọi đã thành đậm đặc vô cùng cháy đỏ rực. Nàng bản thân cùng trên người tứ tự đấu khải lập tức nhen nhóm, bộc phát ra mãnh liệt nhất thánh quang hỏa diễm, hướng quỷ đế thổi quét mà đến. Quỷ đế hú lên quái dị, ngươi điên rồi, ngươi chẳng lẽ liền linh hồn của chính mình đều muốn bốc cháy từ bỏ sao? Hắn nghĩ đến Nhã Lị sẽ làm thế nào, cũng từng nghĩ đến nàng sẽ như thế nào điên cuồng trả thù, nhưng cũng không nghĩ tới vị thánh linh Đấu La này sẽ là như thế dứt khoát. Làm cái kia quang diễm đốt trong nháy mắt, thân thể của nàng, linh hồn, đấu khải vậy mà hoàn toàn bốc cháy lên. Kinh khủng kia thánh quang lửa, đã hóa thành trên cái thế giới này thuần túy nhất tịnh hóa chi lực, điên cuồng quét sạch hướng quỷ đế. Quỷ đế dưới thân thể chìm, nhanh chóng chìm vào đến dưới người mình đầu lâu bên trong. Trên người đồng dạng là quang diễm nhen nhóm, dưới loại tình huống này, đã không được phép hắn có nửa phần giữ lại, chỉ có toàn lực ứng phó mới có sống sót khả năng tới. Hắn đối với chính mình vẫn rất có tự tin, cuối cùng, từ tu vi đến xem, Nhã Lị so với hắn đúng là vẫn còn thấp một cái cấp bậc lớn à. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1902, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Toàn bộ ô vuông bên trong, nhanh chóng bị phủ lên đã thành hồng nhạt cùng màu trắng hỏa diễm thế giới. Song phương thân ảnh đã hoàn toàn bị nuốt sống. Hai đại hỏa diễm không phân cao thấp lẫn nhau thiêu đốt lên, đấu đá lẫn nhau. Ngoài trận tất cả người đang xem cuộc chiến cũng không khỏi tinh thần cực độ khẩn trương. Nhất là Sử Lai Khắc học viện bên này, quang ám Đấu La Long Dạ Nguyệt đã qua đời, Nhã Lị có thể nói là Sử Lai Khắc duy nhất ông lão. Cũng là tinh thần của bọn hắn ký thác a. Không thể có sự tình, thánh linh Đấu La nhất định không thể có sự tình a. Cổ Nguyệt Na nắm chắc cánh tay của Đường Vũ Lân, phảng phất muốn đem chính mình kiên cường truyền đưa cho hắn, nhưng nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này thân thể của Đường Vũ Lân đang run rẩy, đang kịch liệt run rẩy lấy. Lòng đang của Đường Vũ Lân kịch liệt tóm tăng cường, dưỡng mẫu của hắn chính là chết ở hắc ám huyết ma tay, bị thân sinh phụ thân cứu đi, có thể nói, Nhã Lị là hắn tại trên Đấu La đại lục người thân cận nhất một trong. Nhưng lúc này lại gặp phải nguy cơ sinh tử, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không có biện pháp. Hai đóa quang diễm dần dần quyết định thắng bại. Cho dù thần thánh đối với tà ác có rõ ràng áp chế. Thế nhưng là, tại năng lượng tổng sản lượng bên trên, Nhã Lị đúng là vẫn còn kém hơn quỷ đế đấy. Hồng nhạt hỏa diễm dần dần chiếm thượng phong, mà cái kia cháy đỏ rực hỏa diễm tức thì dần dần tiêu vong. Cứ kéo dài tình huống như thế, ô vuông bên trong hỏa diễm dần dần yếu bớt lấy. Tâm của Đường Vũ Lân, nhanh chóng chìm vào đáy cốc. Hắn đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì, hơn nữa coi như là hắn hiện tại muốn xuất thủ, cũng đã không kịp nữa a. Tại sao có thể như vậy? Đường Vũ Lân thống khổ nhắm hai mắt lại. Đã xong, mẹ, cạc cạc cạc cạc, quỷ đế tiếng cười chói tai vang vọng toàn trường, quan diễm thu liễm, hắn đã là một lần nữa hiện thân tới. Lúc này quỷ đế, nhìn qua hết sức chật vật, trên thân hắn trường bào đã bị đốt cháy hầu như không còn, xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng là một bộ lóe da xanh mơn mởn tia sáng bộ xương. Vì tu luyện, hắn sớm đã bỏ thân thể mình đại bộ phận. Mà dưới người hắn đầu lâu, lúc này cũng là thành tổ ong. Hắn tự thân tứ tự đấu khải càng là không còn sót lại chút gì, hiển nhiên cũng là lúc trước tàn khốc va chạm phía dưới, bị hắn triệt để nhen nhóm mượn. Nhưng mà, hắn đúng là vẫn còn người thắng cuối cùng. Thân thể của Nhã Lị đã hoàn toàn biến mất, thánh linh Đấu La, ngươi cho rằng nhen nhóm toàn bộ, kể cả linh hồn có thể đốt chết ta sao? Cho dù ngươi là chuẩn thần, cũng không có cơ hội này. Ta dùng cốt cách của chính mình dung nhập trong đấu khải, luyện thành một bộ này tứ tự đấu khải chính là khắp thiên hạ độc nhất vô nhị. Cái chết, cuối cùng là ngươi. Ngươi không có cơ hội cùng ma quỷ của ngươi trượng phu gặp nhau, hắn tốt xấu còn có linh hồn lưu lại, mà ngươi, nhưng lại ngay cả linh hồn đều đã bị cháy, từ có thể ở tử vong hỏa diễm của ta phía dưới thống khổ kêu rên, cạc cạc, cạc cạc cạc cạc. Quỷ đế phảng phất là phát tiết một dạng cuồng loạn cười lớn. Mà Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn bên này cũng trong nháy mắt lâm vào cực độ trong bi thương. Đường Vũ Lân mạnh mẽ nhoáng một cái bả vai, tránh thoát tay của Cổ Nguyệt Na, giờ này khắc này, hắn đã cái gì cũng đành phải vậy, cái gì quan sát cục diện. Cái gì đổ ước, hắn hiện tại thầm nghĩ là mẫu thân báo thù à. Vũ Lân, không nên vọng động, còn chưa kết thúc. Ngay tại lúc này, một thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay khác của hắn bị có lực đại tay nắm lấy. Đường Vũ Lân hai con ngươi đỏ bừng quay đầu nhìn lại, thấy nhưng là vô tình Đấu La Tào Đức Chí ánh mắt thâm thúy. Không có chấm dứt, đang tại trong đầu hắn quanh quẩn bốn chữ này thời điểm, đột nhiên, tiếng cười của quỷ đế két một tiếng dừng lại, hắn dường như gặp quỷ rồi một dạng làm sao có thể. Ngươi. Ngươi không chết, Đường Vũ Lân vội vàng quay đầu hướng trên chiến trường nhìn lại. Ngay tại quỷ đế cùng thánh linh Đấu La giao thủ ô vuông bên trong, một điểm bạch quang đột nhiên hư không xuất hiện, bạch quang tại hào quang màu bích lục bao phủ bên trong. Cái kia màu xanh biếc cũng không phải là quỷ đế tràn ngập khí tức tử vong hỏa diễm, mà là một loại sinh cơ bừng bừng khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, Một đạo thân ảnh cũng đã từ hào quang màu trắng kia giãy giụa mà ra, Tiếu Sinh Sinh hiện hiện tại trước mặt quỷ đế, có thể không phải là thánh linh Đấu La Nhã Lị sao? Cùng lúc trước so sánh với, thân thể của nàng tựa hồ thoáng hư ảo thêm vài phần, không giống thật thể, nhưng chính đang dần dần ngưng thực. Tự thân tứ tự đấu khải đã biến mất rồi, nhưng bản thể của nàng lại như cũ tồn tại, trên mặt đẹp càng là tràn đầy nụ cười chế nhạo. Ngươi tiếp theo cười a? À, Nhã Lị lạnh lùng nói. Quỷ đế dường như thật sự gặp quỷ rồi một dạng sợ hãi nói, ngươi làm sao có thể không chết? Linh hồn của ngươi cũng đã thiêu đốt à? Nhã Lị lạnh nhạt nói, đời này của ta, cứu người vô số, chẳng lẽ liền không có mấy phần phục sinh năng lực của chính mình sao? Ta thừa nhận, một chọi một dưới tình huống, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Minh ca lúc trước cũng không thể giết ngươi, huống chi là ta. Đáng tiếc là, các ngươi tự cho là thông minh, đưa ngươi cùng ta đồng thời vây ở một cái như vậy nho nhỏ ô vuông bên trong. Tại đây thu hẹp trong phạm vi, nhưng là ta duy nhất có thể giết cơ hội của ngươi. Bởi vì, ngươi không đường để chạy. Vừa nói, đâm ánh mắt diễm lại một lần từ trên thân nàng bay lên. Cái kia chói mắt thần thánh hỏa diễm bộc phát, mang theo không có gì sánh kịp lừng lẫy khí thế, lần nữa hướng phía quỷ đế ùn ùn kéo đến mà đi. Một màn này xuất hiện, lập tức khiếp sợ toàn trường. Ai có thể nghĩ tới, vị thánh linh đấu la này rõ ràng còn có này các loại năng lực. Quỷ đế hú lên quái dị, toàn thân lục quang đại phóng. Dưới thân vốn đã thiên sang bách khổng đầu lâu nhanh chóng đem thân thể của hắn thôn phệ trong đó, đại oảnh quang diễm bay lên, ngăn cản cái kia thánh quang trùng kích. Nhưng mà, từ ngoài giới có thể nhìn ra được, vô luận là thánh linh đấu la Nhã Lị biến thành quang diễm, hay vẫn là quỷ đế kia ngăn cản lực lượng, đều bị suy yếu không ít. Cuối cùng, bọn hắn đã không có đấu khải có thể thiêu đốt, cái này cũng là bọn hắn bản chất nhất lực lượng. Ở đằng kia không lớn ô vuông bên trong, hai loại quang diễm điên cuồng đánh thẳng vào đối phương. Đây hoàn toàn là cắn xé nhau phương thức a. Không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, dùng là đều là mình bổn nguyên nhất năng lượng. Quỷ đế đúng là vẫn còn muốn thực lực mạnh hơn một ít, tu vi của chuẩn thần cấp độ, nếu không có thần thánh năng lượng của thánh linh đấu la đối với hắn thiên nhiên có sẵn nhất định được tác dụng khắc chế, Nhã Lị tại mặt đối với hắn thời điểm nhưng thật ra là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cuối cùng, một cái là chuẩn thần, một vị là bán thần. Này sự chênh lệch vẫn là tương đối to lớn, thánh quang dần dần thu nghỉ, lục sắc quang diễm cũng theo đó trên diện rộng yếu bớt. Làm to lớn kia đầu lâu một lần nữa hiện ra đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa thời điểm, đã có tiếp gần một nửa triệt để sụp đổ. Quỷ đế một lần nữa xuất hiện tại đầu lâu đỉnh, chính hắn thân thể cũng tàn phá rất nhiều. Nguyên bản trên xương cốt ánh sáng lộng lẫy cũng là biến đến vô cùng ảm đạm. Nguyên bản trong mắt của hắn, cửu cung ô vuông là hắn tuyệt sát cơ hội của thánh linh đấu la, dùng song phương tu vi chênh lệch, hắn căn bản không cần trả giá quá lớn một cái giá lớn có thể đánh chết Nhã Lị. Nhưng hắn nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Này cửu cung ô vuông nhưng đã trở thành hắn lồng giam, tại đây tù trong lồng, Nhã Lị thiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện thừa nhận, liên tục né tránh địa phương đều không có. Này thật có thể nói là nâng cục đá đập chân của chính mình. Kết thúc rồi à, quỷ đế cúi đầu xuống, trong mắt ma chơi giải rác, nhìn mình thân thể tàn tạ, hắn đã bị tổn thương đến bổn nguyên, đã liền linh hồn đều bị nhất định được bị thương. Tưởng muốn khôi phục không muốn biết bao nhiêu năm mới có thể. Mà trong lòng hắn một mực mong mỏi thành thần, đã ở thần thánh hỏa diễm thiêu đốt hạ triệt để đoạn tuyệt. Hắn tuy rằng bằng vào các loại phương pháp triệt tiêu chính mình trong quá trình tu luyện mang tới vấn đề, nhưng thân thể đúng là vẫn còn đã bị tà ác võ hồn ảnh hưởng mà không ngừng tan vỡ. Có thể duy trì cũng đã rất khó khăn rồi, lần này hoàn toàn bị thương, tưởng muốn chữa trị hầu như là chuyện không thể nào. Trong lòng hắn lập tức hận ý ngập trời, nhưng mà, cũng ngay tại hắn phẫn hận cực độ mãnh liệt thời điểm, đột nhiên, một điểm bạch quang lần nữa tại trước mặt hắn phát sáng lên. Đừng tưởng rằng ngươi thắng, thanh âm của Nhã Lị vang lên lần nữa, làm thân thể của nàng lại một lần xuất hiện tại trước mặt quỷ đế thời điểm, quỷ đế trong con mắt hỏa diễm đã để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, nàng vậy mà, lại còn có thể phục sinh, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1903, quỷ đế, đi chết đi. Nhã Lị lạnh lùng cười cười, ánh mắt nhìn quỷ đế tràn đầy trào phúng, ta nói, hôm nay nên vì Minh ca báo thù. Quỷ đế, đi chết đi. Nóng bỏng bạch sắc quang diễm lại một lần bay lên, còn lần này, bạch sắc quang diễm lần nữa yếu bớt. Thế nhưng là, lực lượng của quỷ đế cũng sớm ở phía trước hai lần trong quá trình bị suy yếu hơn phân nửa a. Đang quan chiến mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ giữa. Thân thể của quỷ đế lại một lần bị bạch sắc quang tươi đẹp bao trùm bên trong. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp toàn trường, một thánh linh đấu la thiêu đốt bản thân, còn chưa đủ để làm vị chuẩn thần này tan vỡ, thế nhưng là, nếu như là ba thánh linh đấu la chứ? Coi như là thực lực của quỷ đế cường thịnh trở lại, tại đây thu hẹp trong phạm vi, không có bất kỳ cơ hội né tránh, tánh mạng của ba chuẩn thần thiêu đốt, tăng thêm cường đại thần thánh tịnh hóa chi lực, làm hắn hoàn toàn tránh cũng không thể tránh. Đúng là vẫn còn hoàn toàn hỏng mất, lúc này đây, thiêu đốt thời gian rất ngắn ngủi, Tựa hồ chỉ có mấy giây về sau, bạch sắc quang diễm liền tùy theo tản đi, mà quỷ đế nhưng liền một cái mảnh xương vụn đều không có để lại, đã liền linh hồn của hắn, đã ở trong bạch sắc quang diễm kia bị triệt để lọc sạch. Bọn hắn chỗ ở ô vuông theo bể tan tành, một điểm mũi xanh đột nhiên bay về phía Đường Vũ Lân bắn mà tới. Đường Vũ Lân theo bản năng giơ lên tay khẽ vẫy, cái kia mũi xanh đã đến trong bàn tay hắn. Ngay sau đó, một cái khí tức quen thuộc đập vào mặt. Cái kia màu xanh lá hắn không thể quen thuộc hơn nữa, đúng là sinh mệnh tử thụ lá cây. Mẹ Đường Vũ Lân run giọng hô hoán, xòa hai tử, không nên khổ sở, đem ta linh hồn ký thác này cái lá cây dán tại Kình Thiên Thần Thương phía trên đi, ta cùng Minh Ca, rốt cuộc có thể đoàn tụ. Vì hắn báo thù, ta đã thỏa mãn, còn lại hết thảy, liền giao cho ngươi. Đúng, Nhã Lì đúng là vẫn còn chết trận, nhưng mà, linh hồn của nàng nhưng không có giống quỷ đế tưởng tượng như vậy đồng dạng cháy hết. Nhã Lì đã sớm tại đeo trên người sinh mệnh tử thụ lá cây, để bảo đảm chính mình một điểm chân linh bất diệt, đây cũng là nàng có thể trước sau hai lần sống lại nguyên nhân. Nàng đem linh hồn của chính mình nhưng thật ra là ký thác vào sinh mệnh tử thụ lá cây trên, chẳng qua là ẩn núp vô cùng tốt, quỷ đế cũng không có phát hiện. Nhưng mà, người sinh mệnh năng lượng là có hạn, khi nàng lần thứ nhất hoàn thành thân thể của mình cùng đấu khải thiêu đốt lúc, cũng đã không đảo ngược rồi. Coi như là phía sau phục sinh, cũng chỉ là tạm thời lần nữa ngưng tụ thân thể, vì lần nữa bộc phát công kích mà thôi. Nếu như tại lần thứ nhất quỷ đế đã bị thiêu chết rồi, thánh linh đấu la gặp lại thân thể cũng kiên trì không được bao lâu thì sẽ tan vỡ. Nàng cuối cùng vẫn còn thành công, dùng nhược thắng cường, mượn nhờ cửu cung ô hạn chế. Cưỡng ép chết cháy quỷ đế, báo thù cho Kình Thiên đấu la vân minh thành công. Này vẫn luôn là trong lòng nàng đại nguyện, cuối cùng hoàn thành. Thánh linh giáo, quỷ đế, tốt, Sử Lai Khắc học viện, thánh linh đấu la Nhã Lì, vẫn. Lại là hai đại chuẩn thần vẫn lạc, chàng chiến dịch này, là bực nào tàn khốc a. Thân thể của Đường Vũ Lân đang run nhẹ nhẹ lấy, môi của hắn mân thật chặt, không để cho chính mình rơi lệ. Với tư cách lúc này liên quân các cường giả kẻ chủ đạo, hắn biết, chính mình phải kiên cường. Tràng chiến dịch này nhất định sẽ có thương vong, sự mạnh mẽ của kẻ địch đã được quyết định từ lâu đây hết thảy, thế nhưng là, biết là một chuyện, tiếp nhận lại là một chuyện khác a. Huống chi chết đi chính là người thân nhất, Việt Thiên đấu la chết trận, Hung Lang đấu la chết trận, Thánh Linh đấu la lúc này cũng chết trận. Ba đại cực hạn đấu la vẫn lạc, ngay tại Nhã Lì vẫn lạc đồng thời, mặt khác tám cuộc chiến đấu đã ở khí thế hừng hực tiến hành. Nhã Lì bên này cửu cung ô vuông tan vỡ đồng thời, một cái khác cửu cung ô vuông cũng đã nổ, một đạo kim hồng sắc thân ảnh mang theo nóng bỏng khí huyết vọt ra, hình dáng đáng ghét, uyển như thiên thần hàng lâm vậy. Đúng là bản thể đấu la như hằng, đối thủ của hắn là Hắc Ám Linh Đang, hắn có thể đi ra được, tự nhiên có nghĩa là Hắc Ám Linh Đang đã hoàn toàn chết. Hắc Ám Linh Đang bất quá là siêu cấp đấu la cấp độ tu vi, đối mặt một cái có vô lậu kim thân bản thể đấu la, nàng toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ cơ hội nào. Cửu cung ô vuông tuy chia nhỏ chiến trường, nhưng là lại để cho mỗi một vị siêu cấp cường giả tránh né xê dịch cơ sẽ trở nên càng ít hơn. Lại để cho kết thúc chiến đấu tốc độ nhanh hơn, A Như Hằng căn bản cũng không quản công kích của nàng, hoàn toàn là trọi cứng công kích của nàng, nóng bỏng khí huyết, bản thể đấu la lực công kích cường đại cũng theo đó thổ lộ trên người Hắc Ám Linh Đang. Vị này đã từng bước hiếp qua Đường Vũ Lân Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương một trong, cuối cùng bị A Như Hằng cứng rắn đánh thành bột mịn, hoàn toàn chết đi. Đáng tiếc là, coi như là đã kết thúc hết rồi chiến đấu của chính mình, A Như Hằng nhưng bởi vì cửu cung ô nguyên nhân không cách nào đi trợ giúp người khác, chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài lo lắng xuông. Oanh, ầm, lại là hai tiếng nổ vang lên, Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đáng hai cha con từ cửu cung ô vuông bên trong vọt ra. Đối thủ của bọn hắn đều là yếu hơn Thâm Nguyên Vương giả, tại Thái Thản Thần quyền lực công kích cường đại phối hợp tình huống của tứ tự đấu khải dưới, không tổn hao gì chiến thắng, đánh chết đối thủ. Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân cũng sớm đã chờ ở nơi đó, lập tức quét sạch trường không, đem thâm nguyên năng lượng của chúng thôn phệ. Lại là hai tầng vực sâu tùy theo tan vỡ, chín cuộc chiến đấu đã qua bốn trận, có thể nói, nhân loại liên quân bên này lấy được ưu thế tuyệt đối. Nếu như không phải là thánh linh đấu la vẫn lạc, cái này vốn là thật đáng mừng chuyện tình. Thế nhưng là, vị này được vinh dự thiện lương nhất người Sử Lai Khắc học viện lần trước thay cực hạn đấu la chết trận, hay vẫn là khiến cho mọi người trong lòng đều trùm lên một tầng bóng ma. Mà đổi thành bên ngoài năm cuộc chiến đấu, như cũ là hết sức kịch liệt. Mà chúng người chú ý ánh mắt, cũng đều đầu nhập vào Chi Đế cùng Lam Mộc Tử trong trận chiến ấy. Mặt khác năm trận theo thứ tự là Thiên Cổ Điện Đình đối với Minh Đế, Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát, Hắc Ám Huyết Ma đối với Thiên Cổ Đông Phong, Kỳ Lân đấu La Đồng Vũ đối với một vị Thâm Nguyên Vương giả. Còn có chính là Vũ Trường Không đối với Thâm Nguyên Đế cấp cường giả cùng Lam Mộc Tử đối với Chi Đế rồi. Thiên Cổ Điện Đình cùng Minh Đế lúc này đánh chính là khó phân thắng bại, Hắc Ám Huyết Ma cùng Thiên Cổ Đông Phong coi như là kỳ phùng địch thủ, Thiên Cổ Đông Phong mặc dù ít một tay, nhưng cuối cùng trở thành cực hạn đấu la sớm hơn, Hắc Ám Huyết Ma lúc trước lại liều mạng với đa tình đấu la một cuộc, bị áp chế lợi hại. Lúc này song phương cũng coi như cân đối, Đồng Vũ đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế, chiến thắng là chuyện sớm hay muộn. Vũ trường không cùng đế cấp cường giả kia một mực còn không phân được thắng bại. Duy nhất tình huống không ổn, cũng chỉ có Lam Mộc Tử đối với Chí Đế trận này rồi. Cửu cung ô vuông thì tương đương với là lĩnh vực của Chí Đế, không có người nào so với hắn quen thuộc hơn được rồi. Bởi vậy, tại cửu cung ô vuông hoàn thành thời điểm, song phương ghép thành đôi cơ hồ là hắn trưởng khống hạ hoàn thành. Tuy rằng chính hắn cũng không có thể 100% khống chế toàn bộ phối hợp đối quá trình. Nhưng ít ra nhắm vào mình trận này, hắn vẫn là có thể hoàn toàn khống chế, lựa chọn tự nhiên là đối với trong tay thực lực yếu nhất một cái. Lam Mộc Tử tại Sử Lai Khắc Học Viện vẫn luôn là nội viện đại sư huynh, nội tình thâm hậu. Tại Đường Vũ Lân còn chưa có tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện lúc trước, hắn cũng đã là dưới hải thần các mặc cho các chủ kế thừa nhân tuyển một trong. Bọn hắn có cái loại này đột phá tính rất nhanh tăng lên, nhưng thực lực nhưng vẫn đều tại vững vàng dâng lên. Tại trong nội viện có thể nói tiếng lành đồn xa, một mực vì nội viện mà làm lấy cố gắng của chính mình. Hắn một ít chui dương mộc đao, thực lực cường đại. Đã từng khuất nhục truyền linh tháp cường giả, thế nhưng là, hắn lúc này đối mặt đối thủ, nhưng bây giờ là quá cường đại. Chí Đế, vực sâu thập đại đế cấp cường giả bên trong, xếp hạng thứ 5. Thậm chí càng tại Thâm Uyên Ma Khôi phía trên, đơn thuần chẳng qua là chiến đấu lực, hắn ở đây thập đại đế quân bên trong không tính cường đại, nhưng mà, khống chế của hắn, nhưng là mạnh nhất. Đừng quên, nó thế nhưng là bằng vào sức một mình bài danh tại vị trí thứ 5 đó à. Tại không có bất kỳ tộc nhân dưới tình huống, Linh Đế, Chí Đế, chính là Thâm Uyên Thánh Quân trợ thủ đắc lực. Linh Đế bỏ mình, Chí Đế có thể nói chính là vực sâu bên này chỉ huy tiếp thế giả rồi. Tại Thâm Uyên vị diện bên này, từ trước đến nay Thánh Linh giáo bảo chỉ tiếp xúc cùng Liên Hiệp, kỳ thật chính là Linh Đế cùng Chí Đế, thậm chí ngay cả lần này ba trận quyết chiến, đều là Chí Đế nói lên. Đương nhiên, hắn này đây danh nghĩa của Thâm Uyên Thánh Quân đưa ra. Chỉ tuy nhiên nhân loại bên này cũng không biết mà thôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1904, không cần giấy giụa. Lúc này, đối mặt Lam Mộc Tử, Chí Đế xem ra không có chút nào sốt ruột, lộ ra phải vô cùng thong dong. Mà Lam Mộc Tử đang cùng chiến đấu của hắn bên trong, nhưng rõ ràng cảm thấy bó tay bó chân. Chí Đế thần lằn đầu lúc này trình làm một loại quỷ dị ám lam sắc, phía trên mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển. Cửu cung ô vuông mỗi nổ một người, liền có một chút màu sắc rực rỡ lân phiến ở trên mặt hắn nổi lên. Chiến đấu của hắn phương thức rất quỷ dị, tại đây ước chừng chỉ có 100 mét vuông cửu cung ô vuông bên trong, không ngừng tránh né xê dịch, thân hình biến hóa. Lam Mộc Tử trong tay dương mộc đao mỗi một lần chém ra thời điểm, trên thân Chí Đế đều hào quang lóe lên, tránh đi chính diện. Sau đó Lam Mộc Tử thì rõ ràng cảm giác được, chính mình chém ra hồn lực nhanh chóng tiêu hao, không ngừng suy giảm. Hắn không ngừng phát ra công kích, nhưng không ngừng bị suy yếu. Mà Chí Đế kia chẳng qua là không ngừng biến đổi thân hình, xem ra không có chút nào sốt ruột tựa như. Làm Lam Mộc Tử kinh ngạc chính là, tại đây cửu cung ô vuông bên trong, hắn hồn lực tự hồ chỉ có tiêu hao nhưng không cách nào khôi phục. Đã đến hắn tầng thứ này, bằng vào trong cơ thể hồn hạch, thậm chí có thể tự mình sinh ra năng lượng để khôi phục một số, sau đó chính là mượn nhờ thiên địa chi lực bổ sung bản thân. Nhưng tại cửu cung ô vuông bên trong, tựa hồ đã bị một loại đặc thù phép tắc ảnh hưởng, đây hết thảy đều biến đến vô pháp khôi phục. Cho nên, tại công kích liên tục 10 sau mấy lần, hắn hồn lực đã bị suy yếu không ít, Lam Mộc Tử cũng không nhịn ngừng lại. Tiếp tục như vậy tiêu hao từ từ, thậm chí không cần đối phương động thủ, hắn chỉ sợ rất nhanh sẽ bị chống đỡ không nổi. Quỷ dị như vậy tình huống, hắn là như vậy lần thứ nhất đối mặt. Hơn nữa, tại đây cửu cung ô vuông bên trong, hắn phát hiện liền đấu khải lĩnh vực của chính mình đều không có biện pháp thúc giục sử dụng. Bị hạn chế thật lợi hại, nhìn xem hắn dừng lại, Chí Đế nhếch miệng cười cười, không ra tay sao. Ngươi cho rằng như vậy là được rồi. Vừa nói, hắn giơ tay phải lên, hư không một chiêu, lập tức. Một cây pháp trượng hư không xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà lúc này đây, cũng là Thánh Linh đấu La Nhã Lị cùng Quỷ Đế chiến đấu vừa kết thúc một khắc này, Chí Đế trên mặt khôi phục một ít màu sắc rực rỡ lân phiến. Những thứ này màu sắc rực rỡ lân phiến lập tức bay vào đến trong tay hắn trên pháp trượng, tản mát ra màu sắc rực rỡ vầng sáng. Chí Đế pháp trượng hướng phía phương hướng của Lam Mộc Tử chỉ một cái. Lập tức, Lam Mộc Tử chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, chính hắn thân thể lập tức bị đẩy lùi mà ra. Cỗ lực lượng này hầu như chiếm cứ ô vuông bên trong hạch tâm khu vực, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa lực lượng hết sức khổng lồ, thậm chí còn để cho hắn có loại cảm giác quen thuộc, cái kia rõ ràng là cùng loại với hắn hồn lực A. Lam Mộc Tử dương mộc đao giơ lên, dương quan tam điệp chém ra. Chí Đế hư không chuyển di, xuất hiện ở góc bên kia, cùng lúc đó, trong tay hắn pháp trượng hào quang tỏa sáng, một mảnh quang ảnh mờ mịt bên trong, Lam Mộc Tử chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đột nhiên trở nên trì trệ lên. Giống như lâm vào vũng bùn. Cái đó và giống vậy khống chế loại hồn ký bất đồng, hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như là bị hút vào, hấp lực là từ bốn phương tám hướng mà đến, đồng thời đối với hắn sinh ra lôi kéo, để cho hắn muốn tránh thoát đều không biết nên giãy giụa như thế nào. Giống như là tay chân đều bị trói lại như vậy, Dương Mộc đao hào quang bắn ra, chém ra từng đạo lục sắc quang mang, thử nghiệm đối với loại này hạn chế tiến hành suy yếu. Thế nhưng là, phần này khống chế nhưng nắm kéo hắn nhúc nhích cũng không thể. Mà bên kia Chí Đế cũng là trôi lơ lửng ở nơi đó không chút sức mẻ. Không có tác dụng đâu, không nên vùng vẫy. Khống chế của ta là tuyệt đối thành lập, trừ phi ngươi là thần cách, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng giãy giụa. Đương nhiên, ta còn có thể nói cho ngươi biết, tại khống chế ngươi trong quá trình, ta cũng không tránh thoát được. Thế nhưng là, đây là ở của ta cửu cung ô vuông bên trong. Lực lượng của ngươi sẽ không bị đoạn thôn phệ, cắn nuốt lực lượng nhưng sẽ bị ta chỗ khống chế. Ta không có chút nào sốt ruột, ngươi cố gắng giãy giụa đi, ngươi giãy giụa thả ra lực lượng, đều sẽ trở thành một bộ phận của ta. Thanh âm của Chí Đế mang theo châm chọc mùi vị tại Lam Mộc Tử bên tai đáp lại. Nếu như đổi một cái tâm tình hấp tấp, lúc này chỉ sợ tâm tính đều xảy ra vấn đề. Lam Mộc Tử đã là phi thường trầm ổn tính tình, nhưng cùng Chí Đế loại này khó chịu dị thường chiến đấu, hay vẫn là làm hắn hết sức thống khổ. Hắn hiện tại chỉ có thể tận lực ổn định tâm thần, Thánh Linh Đấu La chết trận, hắn cũng để ở trong mắt, tại trong nội tâm của hắn, lại làm sao không có dứt khoát. Chẳng qua là, coi như là tưởng muốn phải liều mạng, cũng phải có cơ hội liều mạng mới được. Mà đối thủ trước mắt, hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Trong lòng Lam Mộc Tử có chút nghi hoặc là, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, này cuộc tranh tài thứ hai bên trong, nhân loại liên quân bên này chiến thắng khả năng như trước rất lớn. Coi như là Chí Đế chiến thắng chính mình, cửu cung ô vuông kia chiến đấu của hắn bọn hắn cũng không có chiếm cứ nhiều ít hơn gió. Cuối cùng, Quỷ Đế đã chết trận, mà bên mình còn có phần đông vị cực hạn đấu la. Thế nhưng là, từ trong lời nói của Chí Đế, hắn một chút cũng nghe không ra đối phương có bất kỳ vội vàng. Dường như chết như vậy nhiều vị Thâm Uyên vương giả không hề có một chút vấn đề tựa như. Hắn tuy rằng cũng không biết đối phương tại Thâm Uyên vị diện là thân phận gì, nhưng từ trận này đến xem, hắn ở trong tràng đổ ước này rõ ràng chiếm cứ vị trí chủ đạo, thậm chí càng tại Minh Đế cùng Quỷ Đế phía trên. Cái này thì đồng nghĩa với, hắn ở đây Thâm Uyên vị diện bài danh nhất định thập phần gần phía trước. Như vậy một Thâm Uyên cường giả vào lúc chiến đấu ưu tư vững vàng như vậy. Rất hiển nhiên là có âm mưu gì ở trong đó, các ngươi nhất định là phải thất bại. Cho dù ngươi là giết ta, cũng không cách nào cải biến cục diện này. Lam Mộc Tử đột nhiên ngừng giãy giụa, thản nhiên nói. Chung quanh lực hút dẫn dắt thân thể của hắn, nhưng hắn vẫn chẳng qua là bảo trì mình có thể ổn định lại. Chí Đế tựa hồ là hứng thú nói chuyện đậm, ngoẹo đầu nhìn xem hắn đạo, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có chút nào sốt ruột. Cho nên muốn thăm dò ta đến cùng có âm mưu gì. Lam Mộc Tử cả kinh, nhìn xem ánh mắt của Chí Đế lập tức biến đổi. Chí Đế nhếch nhếch miệng, tựa hồ là đang cười. Chẳng qua là cái kia thằng lằn xấu xí đầu vô luận làm ra biểu tình gì đều sẽ chỉ làm người cảm thấy dữ tợn đã. Vô dụng thôi đầu tiên, thanh âm của ngươi không truyền ra ngoài. Ta chỗ ở cửu cung ô vuông chính là mắt trận, này thì tương đương với là lĩnh vực của ta. Ta không cho thanh âm của ngươi truyền đi, ngươi liền không truyền ra ngoài. Ngươi nhất định là muốn chết đi, cho nên, coi như là ngươi bây giờ biết rồi cái gì, đồng bản của ngươi đám cũng không khả năng từ ngươi này bên trong biết được. Cho nên, chuyện ngươi muốn làm chẳng qua là phí công. Kiên nhẫn chờ chết thì tốt rồi, không cần uổng phí sức lực. Lam Mộc Tử thản nhiên nói, vậy ngươi vì cái gì bây giờ còn không giết ta? Ta có thể cảm giác được, ngươi nên có năng lực như thế. Chí Đế nói, cảm giác của ngươi rất nhạy cảm. Không tệ, muốn giết ngươi cũng không phải việc khó gì. Chẳng qua là hiện tại giết ngươi, sẽ đối với ta tự thân tiêu hao khá lớn. Mà ta hiện tại vẫn không thể có tiêu hao, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Cho nên chúng ta không vội, chờ bọn hắn những thứ khác trận đấu đều sau khi chấm dứt. Ta lại để cho ngươi chết. Ngươi biểu hiện đỡ một ít, ta sẽ cố ý chế tạo ra ngươi cùng ta lấy mạng đổi mạng tình cảnh a. Lam Mộc Tử trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, đồng quy vu tận. Ngươi có biện pháp thoát thân? Chí Đế nói, đương nhiên như thế. Ta thậm chí sẽ còn để cho các ngươi người kia thôn phệ đến một ít Thâm Uyên năng lượng, thậm chí ngay cả ta tầng kia Thâm Uyên vị diện sụp đổ đều mô phỏng đi ra. Yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không để cho hắn đám phát hiện manh mối gì đấy. Trận này để cho các ngươi thắng là tất nhiên. Vốn đánh cuộc này ta cũng không muốn thắng, bởi vì này đều không trọng yếu. Lam Mộc Tử trong lòng nghiêm nghị, vậy quan trọng là... Cái gì, nếu như ta cũng không có biện pháp truyền đi, ngươi không bằng nói ra được rồi cũng để cho ta làm biết quỷ. Chí Đế nhún vai, nói cho ngươi biết cũng không có gì kỳ thật. Bất quá, coi như là ta nói ra, phỏng đoán ngươi cũng nghe không hiểu. Lam Mộc Tử lãnh đạm nói, ngươi không nói, lại làm sao biết ta không hiểu chứ. Chí Đế nở nụ cười, đây chỉ là một tuồng vui. Gây nên đổ ước, liền là như thế. Ngươi nghe hiểu không, một tuồng kịch, Lam Mộc Tử giận mình nhìn xem hắn, dùng các ngươi như vậy tánh mạng của nhiều Thâm Uyên cường giả, thậm chí là vực sâu sụp đổ làm giá diễn kịch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1905, tuồng vui này. Chí Đế nói, phải a, bằng không, có cái đám biện pháp chết rất nhiều người chứ. Hơn nữa, không như vậy diễn kịch, sao có thể để cho các ngươi cùng Thánh Linh giáo đều tin tưởng chứ. Đây chỉ là một tuồng vui, tất cả chết đi, bất quá là lời tựa mà thôi. Lạnh lẽo thấu xương tại Lam Mộc Tử trong lòng từ từ bay lên, đây là một tuồng vui. Hơn nữa còn không chỉ là diễn cho bọn hắn nhìn được hí, thậm chí cũng là cho Thánh Linh giáo đấy. Thâm Uyên vị diện một tuồng kịch, bọn họ là muốn làm gì? Thậm chí ngay cả vực sâu nhiều cường giả như vậy đều bị mơ mơ màng màng. Không tiếc hy sinh, trong lúc đó, Lam Mộc Tử trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn cơ hồ là thốt ra, cùng Thâm Uyên Thánh Quân có quan hệ. Chí Đế trong miệng phát ra cạc cạc âm thanh, người rất thông minh. Đây đương nhiên là Thánh Quân hí. Thánh Quân mặc dù không ở đây, nhưng hết thảy tất cả đều tại trong lòng bàn tay của Thánh Quân. Từ phát hiện các ngươi cái thế giới này đến bây giờ, đã vượt qua 6.000 năm. Vì lần này xâm nhập, chúng ta đã chuẩn bị quá thường thời gian. Thánh Linh giáo tưởng muốn lợi dụng chúng ta cảm giác không phải là tưởng muốn lợi dụng bọn họ đâu. Vị diện huyền bí, chỉ có chân chính vị diện chi chủ mới hiểu. Buồn cười ma hoàng kia còn tưởng rằng mình đã là thần cấp có thể minh bạch hết thảy. Bất quá là này vở kịch lớn quân cờ mà thôi. Lam Mộc Tử trong lòng rung động, vậy các ngươi tuồng vui này diễn xuất đến tột cùng là vì cái gì? Chí Đế con mắt chuyển động, ngươi biết đã nhiều, tuy rằng ngươi nhất định sẽ chết, nhưng mà, ta sẽ không cho ngươi cơ hội dùng những phương thức khác truyền tin tức ra ngoài đấy. Cho nên, ngươi có thể biết cũng chỉ có những thứ này. Ngươi xem một chút, bọn hắn cái chết càng ngày càng nhiều. Chết đi, chết hết đi, như vậy không phải là rất tốt sao? Lại nói của hắn mặc danh kỳ diệu, nhưng Lam Mộc Tử lại có thể rõ ràng cảm giác được, Chí Đế mỗi một câu trong lời nói đều ẩn chứa thâm ý. Chẳng qua là, trong này căn bản ý nghĩa cuối cùng là cái gì chứ? Bọn hắn bên này đột nhiên dừng lại, khiến cho ở bên ngoài xem cuộc chiến mọi người cũng là hết sức kỳ quái. Bọn hắn chỉ có thể nhìn được Lam Mộc Tử cùng Chí Đế ở giữa tựa hồ như là đang trò chuyện, nhưng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Đột nhiên, Lam Mộc Tử đột nhiên quẩy người một cái, trong tay Dương Mộc Đao lần nữa chém ra. Còn lần này khi hắn chém ra Dương Mộc Đao thời điểm, thân đao đột nhiên biến thành màu xanh biếc, nồng nặc sinh mệnh khí tức lập tức bừng bừng phấn chấn, trên không trung đan dệt ra vô số quang ảnh. Mặc dù không cách nào thoát ly khống chế, nhưng đem ánh đao chém đối phương ra. Thân hình của Chí Đế lập lòe, không ngừng ô vuông trong biến hóa thân hình. Cái kia mịn ánh đao uy lực cực lớn, nhưng cũng không cách nào trúng mục tiêu trên người hắn. Hắn giống như là một con cá lội, chân bóng không lưu dấu tay ở trong đó xuyên toa. Mặc cho Lam Mộc Tử cố gắng như thế nào, đều không thể công kích trên người hắn. Công kích của Lam Mộc Tử đột nhiên dừng lại, đột nhiên xoay người, xuyên thấu qua ô vuông, hướng nhân loại liên quân bên này so với bắt tay vào làm thế. Nhưng mà, động tác của hắn vừa mới ngay từ đầu, Chí Đế trong tay pháp trượng liền giơ lên, một đoàn hình vòng xoáy năng lượng lần nữa nổ tung, lại một lần đưa hắn bắn ra ngoài, cái này thủ thế dĩ nhiên là trong tùy tùng đã đoạn. Đường Âm Mộng liền đứng ở Sử Lai Khắc học viện bên này trong trận doanh. Khi nàng nhìn thấy Lam Mộc Tử bị vây thời điểm, hai tay của nàng liền nắm thật chặt. Nàng đương nhiên nhìn ra được trượng phu của chính mình đối mặt là cái gì. Lúc này, nàng càng là ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lên ô vuông trong tình huống, hai tròng mắt của nàng ướt át. Thân thể cũng đang run nhẹ nhẹ lấy, nhưng nàng nhưng một chữ cũng không nói gì, cũng không có xung động tưởng muốn lao ra. Bích Xà Trịnh Di nhiên ngay tại bên người nàng, hai tay cầm lấy bờ vai của nàng, tưởng muốn cho nàng mượn một ít lực lượng, có thể Đường Âm Mộng nhưng vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú Lam Mộc Tử chỗ ở ô vuông bên trong. Bị đẩy lùi, Lam Mộc Tử lần nữa huy động Dương Mộc Đao, Dương Quan Tam Điệp, Dương Cửu Bách Lục cùng cường đại công kích thủ đoạn không ngừng chém ra. Thử dãy dụa khống chế của Chí Đế, bước lui đối thủ. Sau đó muốn đối bên ngoài so với dùng tay ra hiệu. Mà ngay những lúc này, hắn đều sẽ bị Chí Đế ngưng tụ vòng xoáy năng lượng đạn bay. Liền một hoàn chỉnh dùng tay ra hiệu đều không thể hoàn thành. Ai nấy đều thấy được, trận này, đã hoàn toàn là ở trong lòng bàn tay của Chí Đế rồi, Lam Mộc Tử liền một chút xíu cơ hội đều không có. Chỉ là mọi người cũng đồng dạng không rõ, vì cái gì hắn còn không có chiến thắng Lam Mộc Tử. Lúc này, mặt khác mấy cuộc chiến đấu cũng đều đến gay cấn hoàn cảnh. Thiên Cổ Điệt Đình giao đấu Minh Đế. Song phương thực lực lực lượng ngang nhau. Nếu như nói nguyên bản Minh Đế còn có thể hơi thắng nửa bậc mà nói, Minh Vương kiếm bẻ gãy đối với ảnh hưởng của hắn vẫn rất lớn. Mặt đối với Thiên Cổ Điệt Đình Bàn Long Côn, song phương đánh cho hừng hực khí thế, lúc này đã là tiếp cận cục diện lưỡng bại câu thương. Công kích của Thiên Cổ Điệt Đình hoàn toàn là không để ý tự thân, mỗi một kích đều xả thân mà ra, đem chiến thiên đấu địa Bàn Long Côn pháp phát huy tác dụng vô cùng. Mỗi một lần công kích đều gần như điên cuồng. Tuy rằng Minh Vương kiếm của Minh Đế trên người hắn đã để lại rất nhiều miệng vết thương. Nhưng Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát cũng là bị hắn rút chúng ba côn, trên người đấu khải bể tan tành lợi hại. Song phương khí tức đều đang không ngừng yếu bớt, cửu cung ô vuông nhất định chỉ có một người có thể sống được, Cáp Lạc Tát lúc này cũng đã là liều mạng. Minh Vương kiếm không ngừng bắn ra từng đạo tràn ngập tĩnh mịch quang mang, song phương va chạm cực kỳ kịch liệt. Cửu cung ô vuông đều đang không ngừng rung động, thiên cổ Đông Phong cùng hắc ám huyết ma một trận chiến cũng thị sự ở trong giằng co. Nguyên bản thiên cổ Đông Phong chiến ý là kém xa thiên cổ Điệt Đình đấy, so với việc phụ thân, hắn đối với tánh mạng của chính mình càng thêm quý trọng. Thế nhưng là, tại đây cửu cung ô vuông bên trong, chỉ có thể có một người sống sót, cũng triệt để kích phát chiến đấu của hắn ý niệm. Không giết chết hắc ám huyết ma chính là hắn chết à. Cái đó còn có thể không liều mạng, điều này cũng để cho hắn có thể đem bàn long côn đặc điểm phát huy được. Lúc này thiên cổ Đông Phong chung quanh thân thể hắc khí quấn quanh, cái đó đều là tới từ ở huyết ma chú sát của hắc ám huyết ma, không ngừng suy yếu hắn. Nhưng hắc ám huyết ma cũng không chịu nổi, hắn tuy rằng cận chiến thực lực không yếu, nhưng lại cũng không là thuần túy cận chiến hình hồn sư. Đối mặt cường công thực lực cường đại bàn long côn cũng chỉ có thể là lần lượt tháo chạy. Khai thiên tích địa, bàn long côn hung hăng nện xuống, thân thể của hắc ám huyết ma lên tiếng bay ngược, đụng vào ô vuông nơi ranh giới, nhưng đang bị đánh bay trong nháy mắt, hắn là như vậy dùng tay ra hiệu liền biến, trước sau bảy đạo nguyền rủa đã rơi vào trên thân thiên cổ Đông Phong. Lúc này hắc ám huyết ma hộ thể đấu khải đã bể tan tành hết sức lợi hại, tứ tự đấu khải của thiên cổ Đông Phong đã ở nguyền rủa hạ trở nên ban pha tạp bác bỏ. Lau mép một cái chỗ vết máu, hắc ám huyết ma trong mắt lóe ra tàn nhẫn quang mang, thiên cổ Đông Phong. Ta chết, ngươi cũng không sống nổi. Thiên cổ Đông Phong lạnh rên một tiếng, chỉ bằng ngươi những thứ này nguyền rủa sao? Ta có tứ tự đấu khải, đủ để ngăn chặn ngươi tuyệt đại bộ phận nguyền rủa. Ngươi những công kích này, đều là phí công, tối đa chỉ là có thể đem đấu khải của ta phá hư, nhưng cái chết nhất định là ngươi. Hắc ám huyết ma trên mặt toát ra một tia quỷ dị, thật sao? Ngươi quên ta là tà hồn sư đi, đối với chúng ta mà nói, đối với hết thảy sinh linh tàn nhẫn, đối với chính mình rất tàn nhẫn. Nếu như nhất định phải chết, chẳng lẽ ta vẫn không thể kéo một cái chịu tội thay sao? Ngươi cho rằng, dốc sức liều mạng chỉ có người của Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn biết. Chúng ta cũng biết, thiên cổ Đông Phong, ngươi đi chết đi cho ta. Vừa nói, trên thân hắc ám huyết ma chín hồn hoàn đột nhiên không hề có điểm báo trước lập tức nổ, tại hồn hoàn nổ tung trong nháy mắt, hắn cả người đều bỗng nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Thiên cổ Đông Phong trong lòng đột nhiên tuôn ra sợ hãi mãnh liệt, hú lên quái dị, liều lĩnh ném ra ngoài trong tay bàn long côn, bản thân khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động. Đấu khải thiêu đốt, toàn lực ứng phó bộc phát ra chính mình tất cả tối cường công kích. Nổ hồn hoàn, không hề nghi ngờ có nghĩa là đối phương phải liều mạng. Hắc ám huyết ma quyết tuyệt như vậy, không có nửa điểm do dự, sao có thể không để cho hắn chịu hoảng sợ. Mà cũng liền dưới tình huống như thế, sợ hãi của nội tâm xua tán đi bàn long côn hạch tâm áo nghĩa dũng cảm, thiên cổ Đông Phong tuy rằng biết rõ lúc này tình trạng của chính mình ngược lại suy yếu thực lực, thế nhưng là, này là nhân tính, coi như là chính hắn cũng không khống chế được a. Lúc còn trẻ thiên cổ Đông Phong, thiên phú dị bẩm, có lẽ là năm thời điểm, liền hiện ra vượt qua người ta một bậc năng lực. Càng là kế thừa gia tộc võ hồn bàn long côn, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1906, Đồng Quy Vu Tận. Luận thiên phú, bộ tính, hắn đều còn muốn tải phụ thân của chính mình thiên cổ điện đỉnh phía trên, bị gia tộc thậm chí cả truyền linh tháp đám người cao tầng xem trọng. Nhưng mà, vì cái gì cho tới bây giờ, đã trở thành truyền linh tháp tháp chủ nhiều năm thiên cổ Đông Phong ở trên tu vi thủy chung không cách nào đuổi theo phụ thân của chính mình, cũng thành tựu vì chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la chứ. Không phải là thiên phú vấn đề, cũng không phải không cố gắng. Chính là tính cách vấn đề, hắn tuy rằng có được lấy có đủ chiến thiên đấu địa ý niệm bàn long côn, có thể chính hắn nhưng không có xả thân cái chủng loại kia liều lĩnh. Mặc dù không thể nói là rất sợ chết, nhưng đối với bản thân hay vẫn là quá quý trọng. Cho nên, hắn thủy chung đều không thể bước ra một bước kia. Luận thiên phú, có được luyện ngục kích võ hồn thiên của Thanh Phong cùng hắn vẫn là có chênh lệch không nhỏ đấy, có thể hai người cuối cùng thực lực nhưng là tại trên cùng một trục hoành, cũng là bởi vì thiên cổ Đông Phong thủy chung không cách nào chính thức tìm được thuộc về bàn long côn phần kia thần. Trong quá khứ trong thời gian, thiên cổ Đông Phong chưa bao giờ bởi vậy mà hối hận, trong mắt của hắn, nếu quả như thật có đủ phần kia cố chấp cùng xả thân tinh thần, có lẽ hắn có thể thành tựu chuẩn thần, nhưng càng nhiều tình huống hơn nhưng rất có thể là quá sớm vẫn lạc. Cuối cùng, tại thiên cổ điện đình cái kia đồng lứa thiên cổ gia tộc cường giả bên trong, có vượt qua 2/3 hay là tại các loại rèn luyện bên trong vẫn lạc. Chỉ có thiên cổ điện đình xông ra trùng vây, tại vận may chiếu cố hạ thành tựu chuẩn thần. Thiên cổ Đông Phong tự xưng là truyền linh tháp tháp chủ, chính thức cần hắn tự mình cơ hội động thủ cũng không có nhiều như vậy, hắn cũng truy cầu thần cấp, nhưng hắn càng hy vọng là an toàn theo đuổi. Thế nhưng là, ngay hôm nay, giờ này khắc này, hắn đã hối hận. Hắn lần thứ nhất có mãnh liệt như thế hối hận, hắn phát hiện mình sai rồi, sai rất lợi hại, hắn rõ ràng tưởng muốn đem hết toàn lực, thế nhưng là, nội tâm nhát gan nhưng cuối cùng không cách nào để cho hắn phát huy ra bản long côn chân chính áo nghĩa. Tại đây cửu cung cách bên trong, hắn không có đồng bọn, không có truyền linh tháp che chở, duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có lực lượng của chính mình. Nhưng mà, sợ hãi mãnh liệt tràn đầy trong lòng, ở thời điểm này, hắn có thể phát huy ra thực lực lại có bao nhiêu chứ? Xả thân, trước bỏ rồi sau đó được, chính mình đúng là vẫn còn sai rồi a. Thế nhưng là, minh bạch là một chuyện, chính thức làm được lại là một chuyện khác. Hết thảy, đều đã không kịp rồi. Tất cả màu đỏ thẫm, tại cửu cung cách trong ngưng tụ thành một cái thật lớn hình giọt nước năng lượng, lơ lửng ở giữa không trung. Thân thể của hắc ám huyết ma quỷ dị hòa tan, hoàn toàn hòa tan đến đó một giọt trong chất lỏng. Hắc chất lỏng màu đỏ bên trong, đột nhiên xuất hiện hai cái màu đỏ sậm cùng loại với con mắt giống vậy tồn tại, nhìn chăm chú lên thiên cổ Đông Phong. Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí ngay cả linh hồn của chính mình đều không cách nào di động. Dốc sức huy ra bàn long côn tại cửu cung cách trong nhấc lên năng lượng phong bảo, thế nhưng là, cái kia màu đỏ sậm nhưng tựa như thủy ngân tả địa bình thường dung nhập vào toàn bộ cửu cung cách mỗi trong khắp ngõ ngách. Hắc ám huyết ma giọng nói lạnh lùng vang lên, huyết ma. Chú sát, tạch, âm thanh quỷ dị vang lên, thân thể của thiên cổ Đông Phong dùng một cái thập phần quỷ dị tư thái cứng lại tại đó, vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ người nhìn qua đều tỏ ra thập phần quái dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ cửu cung cách tan vỡ, mà cửu cung cách trong tất cả màu đỏ thẫm cũng theo đó tan ra nước, biến mất. Mà tan ra nước bên trong, cũng chính là bao gồm thiên cổ Đông Phong ở bên trong. Hết thảy tất cả đều biến mất sạch sẽ, từng chút một vô tồn. Thánh linh giáo hắc ám tứ đại thiên vương đứng đầu, hắc ám huyết ma, tốt. Truyền linh tháp tiền nhiệm tháp chủ, thiên cổ Đông Phong, vẫn. Lại là hai đại cực hạn tầng thứ cường giả, vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Ra ra, một tiếng thê lương kêu to vang lên, làm cho người vì thế mà choáng váng. Thiên cổ trượng đình hóa thành một đạo quang mang, thẳng đến trên chiến trường bay đi. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, hư không đưa tay cầm ra, một cỗ hấp lực to lớn lập tức đem thân thể của thiên cổ trượng đình hấp nhiếp ở giữa không trung, không để cho hắn vùi đầu vào chiến trường đi. Đường môn tuyệt học, khống hạc cầm long. Dùng tu vi hiện tại của Đường Vũ Lân thi triển khống hạc cầm long không giống bình thường, đơn giản chỉ cần kéo hắn dắt trở về. Thiên cổ trượng đình giận dữ hướng hắn gầm thét, thả ta ra, khốn khiếp, thả ta ra. Ta nên vì ông nội của ta báo thù. Ách, tiếng rên rỉ ở bên trong, thân thể của thiên cổ trượng đình trên không trung mềm nhũn ra. Nhưng là cổ Nguyệt Na không biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, một cái cổ tay chặt cắt choáng luôn hắn. Đường Vũ Lân nhìn thiên cổ trượng đình liếc mắt, chuyển sang nơi khác, nói không chừng hắn sẽ khống chế không nổi chính mình đối với gia hỏa này ra tay độc ác. Cuối cùng, hắn là như vậy thiên cổ gia tộc một phần tử, thậm chí còn xem như tình địch của chính mình. Nhưng lúc này là nhân loại liên quân cùng chung mối thù thời điểm, tất cả thù riêng đều chỉ có thể trước để ở một bên. Cổ Nguyệt Na đem thiên cổ trượng đình giao cho truyền linh tháp người, sau đó lại lần nữa trở về Đường Vũ Lân bên người. Tâm tình của mỗi người đều rất trầm trọng, tuy rằng Thâm Nguyên vị diện cùng cường giả của Thánh Linh giáo từng cái vẫn lạc, thế nhưng là, nhân loại liên quân bên này cũng bỏ ra cực lớn mà giá thê thảm a. Đối với cái chết của thiên cổ Đông Phong, Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không có cảm giác gì, nhưng hắn lúc này, còn không có từ lúc trước Thánh Linh đấu la vẫn lạc bên trong khôi phục lại. Cho dù Thánh Linh đấu la bảo vệ linh hồn của chính mình tại trong kình thiên thần thương cùng Vân Minh gặp nhau, thế nhưng là, nàng đúng là vẫn còn cách xa cái thế giới này a. Cũng ngay tại lúc này, cửu cung cho bên trong, đang toàn lực chống cự Lam Mộc Tử bên kia rốt cuộc không gánh nổi. Chói mắt bích lục sắc hỏa diễm thiêu đốt, cái kia là của hắn sinh mệnh chi hỏa, dương mộc đao hóa thành một chuôi hỏa diễm trường đao khổng lồ hư không chạm rơi. Mà tại nơi này cửu cung cách bên trong, rốt cuộc lần thứ nhất đã có thanh âm truyền ra. Chí đế trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị cái kia bích lục sắc quang diễm nuốt hết. Trong ngọn lửa Lam Mộc Tử, cuối cùng hướng phía phương hướng của Đường Âm Mộng nhìn thật sâu liếc mắt, đó là tràn ngập không thôi nhìn chăm chú, lại còn rất nhiều tâm tình phức tạp tồn tại. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửu cung cách tan vỡ, lục sắc quang diễm cùng chí đế đồng thời biến mất. Duy có một chút còn sót lại không nhiều thâm nguyên năng lượng phiêu giật mà ra. Đồng quy vu tận, vực sâu chí đế, tốt, Sử Lai Khắc học viện hải thần các thành viên, nội viện đại sư huynh, nội viện viện trưởng, Lam Mộc Tử, vẫn. Lam ca Đường Âm Mộng bi thương một tiếng, trước mắt tối om, trực tiếp bất tỉnh ngã xuống Trịnh Di Nhiên trong ngực. Sử Lai Khắc học viện lại tổn hại một viên đại tướng. Đường Vũ Lân thống khổ nhắm hai mắt lại, hai tay nắm thật chặt, có thể hắn hiện tại, nhưng cái gì cũng không làm được. Một vòng này so đấu, không thể nghi ngờ là nhân loại liên quân sẽ đạt được thắng lợi. Ngay tại Lam Mộc Tử vẫn lạc đồng thời, Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ cũng đã giải quyết đối thủ của chính mình thoát ly chiến trường. Nhân loại bên này, ba đại cực hạn đấu la tăng thêm bản thể đấu la như hằng bên ngoài rình chung quanh. Bất luận cái gì một tên địch nhân nếu như có thể còn sống đi ra, cũng không khả năng đào thoát bọn họ vây công. Lúc này, còn thừa còn đang tiến hành chiến đấu, cũng chỉ còn lại có Thiên Cổ Điện Đình cùng Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, cùng với đối thủ của Vũ Trường Không cùng hắn. Mà lúc này, phía trước đã kết thúc khí tràng trong chiến đấu, ba đại cực hạn đấu la cùng bản thể đấu la như hàng riêng phần mình chiến thắng đối thủ. Lam Mộc Tử, Thiên Cổ Đông Phong, Nhã Lị cùng đối thủ Đồng Quy Vu Tận, không thể bảo là không khốc liệt. Tình huống của Cáp Lạc Tắc càng ngày càng không được, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Thiên Cổ Điện Đình liền tại liều mạng. Song phương tại thực lực tương đương dưới tình huống, hắn cũng phạm vào cùng Thiên Cổ Đông Phong sai lầm giống vậy, hắn luôn hy vọng có thể tìm cho chính mình một tia đường lui. Thế nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện, đường lui là không tồn tại. Bởi vì này cửu cung cách mặc dù là bọn hắn bên này chế tạo đấy, nhưng ở tuyệt đối thành lập tính đồng thời, cũng là tuyệt đối công bình. Cửu cung cách bên trong, chỉ có một người có thể sống sót. Cho nên, Cáp Lạc Tát cũng đã bắt đầu dốc sức liều mạng. Song phương lấy thương đổi thương, lúc này trên người đấu khải cũng đã tàn tạ. Tại đây cửu cung cách bên trong, vấn đề lớn nhất ngay tại ở không có gì tránh né xê dịch không gian, áp chế lợi hại nhất kỳ thật chính là cần khoảng cách mẫn công hệ hồn sư. Cáp Lạc Tát mặc dù nhưng đã vượt ra bình thường tầng thứ của mẫn công hệ hồn sư, nhưng trong thực tế, hắn cuối cùng vẫn là thuộc về mẫn công hệ phạm vi này trong. Liều mạng phía dưới, khí tức của hắn đã bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Mà Thiên Cổ Điện Đình nhưng không có bất kỳ phải buông lỏng ý tứ, như cũ là điên cuồng phát động công kích. Liều lĩnh, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1907, Trường Không Chiến Hóa Đế. Cái chết của Thiên Cổ Đông Phong, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy. Có thể vị này tiền nhiệm truyền linh tháp tháp chủ nhưng như là căn bản là không có phát hiện giống nhau. Thiên Cổ Điện Đình có thuộc về của chính mình cố chấp, trên sự thực, từ lúc đến đây tham dự cuộc chiến tranh này thời điểm, hắn liền đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Mà bên kia Vũ Trường Không tình huống cũng có chút giằng co. Đối thủ của Vũ Trường Không là một gã thân hình cao lớn thâm uyên cường giả, toàn thân tản ra lạnh lẽo khí tức, nhìn qua cùng phổ thông nhân loại cũng không có khác nhau mấy, cũng không phải chí đế như vậy dị hình. Chiều cao của hắn vượt qua 2m5. Toàn thân đều có được hùng tráng cơ bắp. Quỷ dị nhất là đôi cánh tay, có thể không ngừng biến hình, biến thành các loại vũ khí cùng Vũ Trường Không chiến đấu. Lạnh lẽo trong hai mắt, lấp lánh là hào quang màu vàng, cùng Vũ Trường Không đánh chính là khó phân thắng bại. Thiên Xương Long Băng tứ tự đấu khải phụ thể, thực lực của Vũ Trường Không đủ để cùng cực hạn đấu la so sánh. Hai con ngươi tựa như tinh thần bình thường sáng ngời, trong tay Thiên Xương kiếm không ngừng buộc vòng quanh từng tầng một võng kiếm hướng đối phương bao trùm. Hắn lúc này tâm tính đang đứng ở một loại thập phần trạng thái kỳ dị bên trong. Đó tựa hồ là thông thấu. Từ khi Long Băng chết đi về sau, hắn vẫn lần thứ nhất đã có cảm giác như vậy. Có lẽ cũng là bởi vì chém giết Hắc Ám Phong Điểu. Cuối cùng để cho hắn áp ở sâu trong nội tâm một tảng đá lớn triệt để làm tan đi. Cho nên, lúc này Thiên Xương kiếm trong tay hắn, dễ sai khiến, bản thân tất cả loại năng lực cũng là thi triển vừa đúng. Đem bản thân hồn ký phát huy tác dụng vô cùng. Đối thủ của hắn tại vực sâu thập đại đế quân bên trong xếp hạng thứ 7, tên là Hóa Đế, năng lực chính là thiên biến vạn hóa. Am hiểu biến đổi thành các loại chiến đấu hình thái. Quỷ dị nhất là, Hóa Đế một khi biến thành mặt khác hình thái thời điểm, cũng có thể có tương tự chiến đấu năng lực. Tựa như lúc này, hắn một đôi cẳng tay biến thành hình dạng của Liêm Hoàng, mỗi một lần chém ra, đều mang vô cùng bén khí tức. Trên thân Vũ Trường Không Thiên Xương Long Băng đấu khải có hai nơi miệng vết thương liền là bị này một đôi liêm đao lưu lại. Tuyệt đối linh độ đối với ảnh hưởng của Hóa Đế cũng không lớn. Thân là thập đại đế quân một trong, thân thể của hắn kháng tính cực kỳ kinh người. Lúc này, Hóa Đế tại cửu cung cách trong đột nhiên vọt tới trước, một đôi hóa thành liêm đao cánh tay của đột nhiên chém về phía Vũ Trường Không. Không khí xé rách, loại này cự ly ngắn chạy nước rút, chính là thâm uyên ác liêm nhất tộc am hiểu nhất. Vọt tới trước, công kích, cuồng mãnh mà hữu hiệu, Vũ Trường Không lui về phía sau bán bộ, hai tay nắm ở Thiên Xương kiếm, làm ra trên một cái trêu chọc động tác. Keng, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Vũ Trường Không lên tiếng lui về phía sau. Trong tay Thiên Xương kiếm run rẩy kịch liệt, sau lưng hai cánh đập rung, tại suýt xảy ra tai nạn thời khắc, hắn chân đạp quỷ ảnh mê tung, di chuyển tức thời đã đến phía sau đối phương. Cửu cung cách trong địa phương nhỏ hẹp, mà quỷ ảnh mê tung bộ tại loại này cận chiến trong quá trình đã mang lại vô cùng tác dụng trọng yếu. Thường thường có thể hóa mục nát thành thần kỳ, tránh ra Hóa Đế theo nhau mà đến trùng kích đồng thời, Vũ Trường Không trong tay Thiên Xương kiếm đang rung động trong chém ra, xương ngữ băng luân phiên, lập tức huyễn hóa ra chín thanh cự kiếm hướng Hóa Đế chém dụng. Cùng lúc đó, đại oành xương sương mù từ trên thân hắn bung ra, làm cả cửu cung cách trong đều bị xương sương mù tràn đầy, giấu kín cảm giác của Hóa Đế. Hóa Đế đánh ra trước không trúng, hơi lắc người, phần lưng đột nhiên hở ra, hóa thành to lớn giáp sắc, trước sau 9 tiếng trong tiếng nổ vang, thân thể của hắn lắc lư, nhưng cũng không có bị chính thức bị thương. Đây là vực sâu phòng ngự mạnh nhất chủng tộc biến thân. Không chỉ có như thế, Hóa Đế nguyên bản liêm đao một đôi cẳng tay lần nữa phát sinh biến hóa, biến người hồi tay hình thái. Nhưng quỷ dị chính là nhưng là một đôi hết sức nhỏ như là tay của nữ nhân cánh tay, trên không trung một vòng, một cái đen xì như mực hắc động ra hiện tại hắn trước người, cường đại thôn phệ lực lập tức đại phúc độ nuốt lấy trong không khí băng vụ, lại để cho cửu cung cách bên trong tầm mắt một lần nữa trở lên rõ ràng. Hắc đế thôn phệ, Hóa Đế này địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở thiên biến vạn hóa, hầu như tất cả năng lực của thâm nguyên lĩnh chủ hắn đều có thể sử dụng. May mắn, sử dụng được cũng không phải 100% hiệu quả. Thông qua quan sát vũ trường không phát hiện, những cái kia dáng người so sánh tiếp cận Thâm Nguyên lĩnh chủ, hóa đế bắt trước, cường độ công kích kém sẽ tương đối ít. Thí dụ như Liêm Hoàng một đôi liêm đao cẳng tay, hắn ít nhất có thể phát huy ra 8 phần dùng trên trình độ. Mà hắc đế loại này cùng tình huống của hắn chênh lệch khá lớn, hắn tối đa cũng liền có thể dùng ra 5 thành uy lực tả hữu. Nhưng dùng để thôn phệ băng vụ vẫn là hết sức thích hợp. Giao thủ với hóa đế, phiền toái nhất chính là, hắn tổng có thể ở thích hợp nhất thời điểm, dùng ra năng lực thích hợp. Đối với băng vụ bị cắn nuốt, vũ trường không tập mãi thành thói quen. Không có ngừng ngừng, trong tay thiên xương kiếm đột nhiên trên không trung dừng lại, trên người thứ 6 hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Thứ 6 hồn kỹ, ngưng xương, không khí chung quanh nhanh chóng trở nên lạnh, mà thiên xương kiếm mặt ngoài, lam sắc kiếm mang lập tức trở nên càng thêm thanh tịnh, thuần túy lên. Cùng lúc đó, vũ trường không tuyệt đối linh độ cũng đã phóng xuất ra. Cửu cung cách trong lập tức biến thành nhiệt độ siêu thấp. Thân thể của hóa đế trở nên dày nặng, sau lưng lại đột nhiên biến ra một đôi cánh, ngang ngược vọt tới trước. Tuyệt đối linh độ mặc dù không cách nào trực tiếp xúc phạm tới hắn, nhưng là sẽ làm động tác của hắn trở nên trì trệ. Ảnh hưởng hành động, không chỉ có như thế, từ mới vừa hắn cùng với chiến đấu của vũ trường không trong quá trình, hắn cũng phát hiện, độ ấm càng thấp, vũ trường không thiên xương kiếm kia lực công kích cũng sẽ càng mạnh. Tất cả, hắn phải muốn đánh gãy ngưng xương của vũ trường không mới được. Vết xương tia kiếm bắn ra, rậm rạp chằng chịt trên không trung nở rộ, thân thể của vũ trường không cũng theo đó trở nên mờ đi. Cũng ngay một khắc này, trên thân hắn thiên xương long băng đấu khải đột nhiên phát sáng lên. Một vòng cùng loại với băng hoa hình dáng băng bạch sắc quang chóng mặt từ dưới chân hắn khuếch tán ra, lập tức liền bao trùm tại cửu cung cách bên trong mỗi trong khắp ngõ ngách. Nếu như nói tuyệt đối linh độ là lĩnh vực, như vậy, khi này băng hoa nở rộ trong tích tắc, toàn bộ cửu cung cách trong cũng đã biến thành băng tuyết thế giới. Nồng đậm vô cùng băng nguyên tố tràn ngập tại cửu cung cách mỗi một cái trong khe hở. Vũ trường không tại băng tuyết thế giới kia phụ trợ phía dưới, dường như lại trở về hắn lúc trước cái kia áo trắng lam kiếm, băng thiên tuyết hàn trong trạng thái. Nếu như nói khi trước tuyệt đối linh độ vẫn chỉ là nhiệt độ thấp, cũng không phải là chân chính tuyệt đối linh độ. Như vậy, ở trong nháy mắt này, nhiệt độ siêu thấp thì thật xuất hiện. Dùng tu vi của hóa đế, đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình hành động đã bị to lớn hạn chế, mà cái kia từng đạo vết xương tại trong băng thiên tuyết địa này, rõ ràng tại phòng ngự của hắn trên để lại một đạo đạo dấu vết. Lạnh như băng mà sắc bén, kinh khủng kia xé rách cảm giác phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới phân cách. Hóa đế lập tức ngừng chính mình vọt tới trước thân thể, bởi vì trong nháy mắt này, hắn đã cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Vừa dày vừa nặng thân thể lần nữa biến hóa, đột nhiên biến đến vô cùng mập mạp. Như thế nào hình dung hắn bây giờ hình thể chứ? Cơ hồ là trong nháy mắt liền tràn đầy cửu cung cách hơn một nửa không gian. To mọng vô cùng thân hình trên người còn tóe ra nồng nặc tanh tưởi. Trên người thịt mỡ liền tượng là phá bao tải vậy bị từng khối khe hở đi lên tựa như. Vết xương rơi vào này to mập trên thân thể, lập tức đem một khối cục thịt béo cắt đi, nhưng những thứ thịt mỡ mới bị thiết cắt, ngay lập tức sẽ hóa thành cái kia tanh tưởi độc khí một số. Ba An, này đã từng là Đường Vũ Lân sớm nhất tiếp xúc qua cường đại Thâm Nguyên sinh vật một trong. Chỉ có điều, thông thường Ba An cũng không có thể tích to lớn như vậy. Lúc này hóa đế chỗ bắt trước, đúng là Ba An Chi Vương, cũng được gọi là sự hiện hữu của Ba Hoàng. Dùng tu vi của hóa đế, Ba Hoàng đương nhiên là xa kém xa đấy. Nhưng mà, Ba Hoàng nhưng có một cái mạnh vô cùng năng lực, loại năng lực này gọi là tái sinh. Nếu như nói, Thâm Nguyên sinh vật bên trong, ai sinh tồn năng lực mạnh nhất? Ba Hoàng tuyệt đối có thể đứng đầu trong danh sách, cho nên, tại cảm giác được không ổn thời điểm, hóa đế lập tức biến hóa đã thành hình dạng của Ba Hoàng. Vết xương đang nhanh chóng thiết cắt, nhưng Ba Hoàng độc khí cũng theo đó tràn ngập, bị cắt xuống thịt mỡ càng là bằng tốc độ kinh người sinh trưởng. Ba Hoàng duy nhất chỗ hiểm liền ở trái tim, thế nhưng là, tại khổng lồ như thế mà thân thể to mập bên trên, muốn tìm được trái tim của nó nói dễ vậy sao? Hơn nữa Ba Hoàng còn có thể tự hành khống chế trái tim của chính mình tiến hành các loại chuyển di. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1908, đóng băng. Còn đối với đây hết thảy, vũ trường không nhưng là có mắt không tròng. Tuyệt đối linh độ, băng thiên tuyết hàn song trọng lĩnh vực tăng lên dưới, toàn thân hắn cũng bắt đầu biến thành màu băng lam. Tóc dài nhưng tùy theo biến thành màu trắng. Tại đấu khải của hắn mặt ngoài, bên trái nơi ngực, xuất hiện một mảnh có tầng thứ hoa văn. Cẩn thận phân biệt rõ có thể phát hiện, đó là một cô gái bộ dáng. Đây là ở trên đấu khải, vũ trường không chính mình tự tay minh khắc lên. Hắn ánh mắt lạnh như băng kia ở trong nháy mắt này đột nhiên trở nên ôn nhu. Khóe miệng mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, mặc dù là tại trong băng thiên tuyết địa này, thế nhưng là, luôn luôn lạnh như băng hắn lộ ra nụ cười một chớp mắt kia, nhưng tựa như hồi xuân đại địa. Vốn là anh tuấn vũ trường không, lúc này càng là lập tức hóa thành nam thần. Ánh mắt của hắn ôn nhu mà tinh khiết, không mang theo một chút yên hỏa khí. Toàn bộ người dường như đều là siêu thoát tại cái thế giới này mà tồn tại. Long băng, Tâm nguyện của ta đã hoàn thành. Trên thế giới này, ta cũng không có gì có thể quyến luyến. Trừ ngươi ra, ta chưa từng có thích qua người đàn bà thứ hai. Thế nhưng là, ngươi nhưng sớm như vậy liền bỏ ta mà đi rồi. Hiện tại, ta rốt cuộc có thể đi tìm ngươi rồi. Ta không có thứ gì, chỉ có mình sạch sẽ mới chung vi ngươi bảo tồn. Không biết ngươi có thể từng muốn ta. Nói đến đây, trong ánh mắt của hắn tóe ra nhớ nhung sâu sắc, dường như tất cả tương tư, ở trong nháy mắt này đã hoàn toàn phóng xuất ra vậy. Thanh âm của hắn rất nhẹ, chỉ có chính hắn có thể nghe được, nhưng tâm tình của hắn biến hóa, nhưng là trước nay chưa có, càng có thể bị nhiễm ra ngoại giới nhìn chăm chú mỗi một người. Cảm thụ sâu nhất, có lẽ chính là đa tình đấu la tang hâm rồi, hắn phong hào đa tình, am hiểu nhất tại khống chế ưu tư đến khống chế chiến trường. Cho nên hắn có thể cảm giác được rõ ràng lúc này tâm tình của vũ trường không biến hóa đến cỡ nào kịch liệt, mà phần này ưu tư biến hóa, hoàn toàn dung nhập vào hắn lúc này hồn ký bên trong. Loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu đấy. Bên trong đất trời không có vật gì khác nữa. Ngoại trừ đa tình đấu la loại này bản thân liền có được năng lực như vậy bên ngoài hồn sư, bình thường hồn sư nếu như có thể tiến vào đem bản thân ưu tư cùng hồn ký hoàn toàn dung hợp vào một chỗ loại trạng thái này thời điểm, bình thường thì đồng nghĩa với hiểu ra hoặc là đột phá. Chẳng lẽ nói, vũ trường không phải ở trường thi đột phá phải không? Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người liền đều hiểu, suy đoán của bọn hắn không đúng. Vũ trường không cũng không có đột phá. Hoặc có lẽ là, hắn buông tha cho thời cơ đột phá, mà đêm này hết thảy tất cả, đều thổ lộ tại cái kia tràn ngập tâm tình chập chờn trong thiên sương kiếm. Một đạo thân ảnh đột nhiên hiện tại trước mặt hắn, hư ảo rồi lại rõ ràng, nàng mặc một bộ màu xanh sử lai khắc học viện đồng phục, tóc dài ở sau ót sơ thành đuôi ngựa, tịnh lệ mà nhẹ nhàng khoan khoái, xinh đẹp trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, một đôi mắt to trong càng mang theo cổ linh tinh quái. Nàng xem thấy vũ trường không, mân mê cặp môi đỏ mọng, tựa hồ là có chút bất mãn. Nhưng sau một khắc, tất cả bất mãn nhưng cũng đã hóa thành dáng tươi cười, còn có giang hai cánh tay ra. Sau đó, nàng liền tựa như nhũ yến đầu hoài bình thường nhào vào đến trong ngực của hắn, ôm nhau thật chặt. Vũ trường không ngây dại, giờ này khắc này, cả người hắn cũng đã ngây dại. Mà toàn bộ cửu cung cách, thực sự ở trong nháy mắt này, hoàn toàn đông lại. Triệt để biến thành băng cứng thế giới. Một cái chớp mắt này, hết thảy tất cả tựa hồ cũng đã biến thành vĩnh hằng. Thiên sương kiếm hóa thành khắp thiên sương tuyết dung nhập vào này tấm hàn băng trong tấm hình. Vũ trường không cứ như vậy giang hai cánh tay, ôm thật chặt ở người trước mặt mà. Mà khi bọn hắn chính thức ôm nhau trong nháy mắt đó, nàng kia đã hóa thành một cái băng điêu trông rất sống động, cứ như vậy vùi sâu vào trong ngực của hắn. Đồng dạng tại đây khối băng cứng bên trong, hóa đế vậy lấy ba hoàng trạng thái thân thể, tương tự cũng đã trở thành băng điêu bối cảnh, triệt để tan ra vào bên trong đó. Hết thảy tất cả đều định dạng trong khoảnh khắc đó, hóa đế hóa thành ba hoàng ngũ quan không giống hình người, nhưng lại có thể thấy rõ ràng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nhân loại vẫn còn có năng lực như vậy, còn có thể như trận chiến này đấu. Nhưng hết thảy tất cả, chính là trong nháy mắt này hoàn toàn định dạng. Toàn bộ cứng lại tại cái kia băng cứng bên trong, này là một vị cực hạn đấu la cấp độ cường giả, dùng tánh mạng của chính mình làm đại giới, dùng tâm tình của chính mình vì dung hợp, mang theo tưởng niệm, mang theo tư duy cụ tượng hóa của chính mình, ôm người yêu tủ lạnh. Dù là cho đến một khắc cuối cùng, trong tròng mắt của hắn, cũng chỉ có quyến luyến cùng cương triều. Ở đằng kia hàn băng trong thế giới, ánh mắt của hắn lại không lạnh như băng, cũng không thống khổ. Chỉ có cái kia tràn đầy yêu say đắm khí tức, giờ khắc này, thiên sương long băng vĩnh cửu định dạng, vĩnh cửu cứng lại. Đường Vũ Lân một mực cưỡng ép khống chế cảm xúc cuối cùng không cách nào nhẫn nại, nước mắt lập tức hạ xuống. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Vũ Trường Không, Vũ lão sư vẫn đều là thần tượng của hắn, áo trắng lam kiếm, thiên băng tuyết hàn Vũ Trường Không. Hắn càng là dẫn hắn xuất đạo, dẫn hắn từng bước một bước về phía cường giả, đi vào Vũ Trường Không Sử Lai Khắc Học Viện. Có thể nói, Đường Vũ Lân cùng Vũ Trường Không ở giữa cảm tình, đã không phải là thuần túy tình thầy trò, tại trong cảm nhận của hắn, Vũ Trường Không là lão sư, cũng là huynh trưởng. Thậm chí còn có một tia phụ thân bóng dáng. Hắn vẫn lần thứ nhất chứng kiến, ánh mắt của Vũ Trường Không sẽ là như thế ôn nhu cùng điềm mật, ngọt ngào, như thế tràn ngập quyến luyến. Trong nháy mắt kia, hết thảy đều đã định dạng, hết thảy đều đã cứng lại. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, trong nháy mắt này, Vũ Trường Không là hạnh phúc. Cho tới nay, Vũ lão sư đều thừa chịu quá nhiều, quá nhiều. Thực tế là tới từ ở nội tâm của hắn chỗ sâu nhất áp lực. Hắn trầm mặc ít nói, hắn lạnh như băng phong bế. Đường Vũ Lân hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước Vũ Trường Không dẫn hắn tiến về trước cái kia nghĩa địa thời điểm, nhìn xem mộ bia lúc trên người tán phát ra nồng đậm bi thương. Lúc kia hắn mới hiểu được Vũ lão sư bi thống là đến từ đâu. Cho dù cho tới bây giờ hắn cũng không biết trên người Vũ lão sư phát sinh qua cái gì, thế nhưng là, làm đây hết thảy đều hóa thành cứng lại hình ảnh thời điểm. Hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, trên người Vũ Trường Không, có gan giải thoát cảm giác. Cái này là lão sư của chính mình, áo trắng lam kiếm, băng thiên tuyết hàn. Trong lòng Đường Vũ Lân, vĩnh viễn thần tượng. Khanh, cửu cung cách nhìn nát, hình vuông băng cứng từ trên trời giáng xuống. Chợt lách người, bản thể đấu la như hằng đem khối này băng cứng tiếp tại thừa thác tại chính mình trên hai tay. Này biến dài tới 100 mét cực lớn băng cứng tràn ngập đậm đặc vô cùng hàn khí. Dường như muôn đời huyền băng một dạng đem giờ khắc này vĩnh viễn đông lại tại trong tấm hình. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, Đường Vũ Lân liền đến được A Như Hằng bên người, đem này băng cứng từ trong tay hắn nhận, làm hai tay của hắn chạm đến tại băng cứng trên thời điểm, Đường Vũ Lân lập tức cảm nhận được nồng đậm cảm xúc từ cái kia băng cứng bên trong truyền ra ngoài. Băng, chính là cực hàn, nhưng tại này lạnh vô cùng băng cứng bên trong, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được phần kia tràn ngập nóng bỏng tình cảm chấn động. Đúng là cái kia tựa như giếng phun bình thường bộc phát ra tình cảm, mới có thể để cho khối này băng cứng như thế cứng rắn, lạnh như băng. Cho dù là hóa đế tu vi như vậy, cũng trong khoảnh khắc hoàn toàn chết đi. Vậy từ trong truyền ra ngoài ưu tư, sâu đậm rung động tâm linh của Đường Vũ Lân. Nước mắt chảy trôi, có thể tại thời khắc này, bi thương của hắn phản mà không có mãnh liệt như vậy. Bởi vì hắn tại lúc này mới biết rõ, đối với vũ trường không mà nói, còn sống là một chuyện thống khổ dường nào tình. Liền giống như thánh linh đấu la, mất đi người yêu bọn hắn, sống trên thế giới này xa xa so với tử vong càng thêm thống khổ. Tâm của bọn hắn không lớn, đều chỉ có thể chứa nổi cái kia một người. Ly khai cái thế giới này, lựa chọn trở lại người yêu của chính mình bên người, có lẽ, với bọn hắn mà nói, mới thật sự là giải thoát. Kim Long hai cánh đập rung, Đường Vũ Lân tay nâng băng cứng về tới cùng bạn bè bên người. Khối này băng cứng, chính là một vị cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư dùng tánh mạng của chính mình cùng tình cảm chân thành làm cơ sở cứng lại mà thành. Tướng này là một khối muôn đời không tan băng cứng, nó cũng phải vĩnh viễn ở lại sử lai khắc. Thận trọng đem băng cứng thả trên mặt đất, Đường Vũ Lân trong tay ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, hoàng kim long thương đã nằm ở trong lòng bàn tay. Hắn trong mắt chứa nước mắt, mũi thương rung rung, tại băng cứng chỗ hẻo lánh khắc họa lên tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1909, chỉ có yêu say đắm. Vũ Trường Không, Sử Lai Khắc Học Viện ngoài viện viện trưởng. Lão sư của ta, từ ngày thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chính là thần tượng của ta. Áo trắng lam kiếm, băng thiên tuyết hàn, cuộc đời của hắn, cống hiến cho Sử Lai Khắc, tâm của hắn, nhưng để lại cho trong ngực rất. Thiên Sương, là của hắn võ hồn, Long Băng, là người yêu của hắn. Nguyện ngài tại Thiên Quốc có thể cùng sư mẫu gặp lại, Thiên Quốc đã không còn rét lạnh, chỉ có yêu say đắm. Nếu như hàn băng thật có thể đông lại hết thảy, hy vọng tình yêu của các ngươi hằng cổ trường tồn. Lạc khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ là, đệ tử, Đường Vũ Lân. Hoàng Kim Long thương mỗi một lần rung rung, đều rõ ràng lưu lại từng chữ dấu vết, mà ở phần này chữ viết bên trong, tràn đầy Đường Vũ Lân đối với tình cảm của Vũ Trường Không. Thiên Quốc đã không còn thống khổ, chỉ có yêu say đắm, chỉ có lẫn nhau. Sử Lai Khắc Thất Quái lúc này đều đứng ở Đường Vũ Lân bên người, mỗi người không khỏi là lệ rơi đầy mặt. Khóc lợi hại nhất là Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn, bọn hắn cùng Đường Vũ Lân cùng một chỗ, đều là lúc ban đầu bị Vũ Trường Không mang ra ngoài. Cùng Vũ Trường Không cảm tình sâu nhất, lại không nghĩ rằng, Vũ lão sư cuối cùng vậy mà lại hóa thành băng điêu. Một khắc trước còn người sống sờ sờ, giờ khắc này cũng đã người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Vũ Lân, đúng lúc này, một cái thanh âm nghẹn ngào vang lên. Đường Vũ Lân quay đầu, chỉ thấy Đường Âm Mộng tại Trịnh Di Nhiên cùng đi tới bên cạnh hắn. Đại sư tỷ, ngài nén bi thương, thanh âm của Đường Vũ Lân có chút khàn khàn, hắn cũng không biết nên như thế nào tới khuyên Đường Âm Mộng, ở thời điểm này, tựa hồ nói cái gì đều là phí công, bởi vì hắn ngay cả mình cũng rất khó khuyên bảo. Đường Âm Mộng thở sâu, tựa hồ là chế trụ tâm tình của chính mình, nói với Đường Vũ Lân, âm mưu, bọn hắn có âm mưu. Mới vừa Lam Ca trước khi chết, hướng ta phát ra cảnh kỳ. Hắn đối mặt Thâm Nguyên cường giả kia, hướng hắn tiết lộ một ít. Bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn có thể truyền ra tin tức không nhiều lắm, để cho ta truyền cáo cho ngươi. À, trong lòng Đường Vũ Lân cả kinh, tình huống lúc đó hắn đều thấy rõ, khi đó Lam Mộc Tử tựa hồ một mực đều mơ tưởng hướng ngoại giới biểu đạt một ít gì, thế nhưng là mỗi lần đều bị Thâm Nguyên cường giả kia cắt ngang. Đường Âm Mộng nói, Thâm Nguyên sinh vật kia cho là hắn đã cắt đứt Lam Ca đưa tin, nhưng lại không biết ta cùng Lam Ca ở giữa, có một loại phương pháp truyền tin đặc thù. Chúng ta từ tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện về sau liền ở cùng nhau, qua nhiều năm như vậy cùng một chỗ tu luyện. Lam Ca có một số đao pháp, là có thể truyền lại tin tức. Cái này vốn là chúng ta lúc nhàm chán một ít tình thú. Nhưng vừa rồi thời khắc cuối cùng, Lam Ca liền chỉ dùng để cái môn đao pháp này truyền một ít tin tức cho ta. Đại sư huynh như vậy là sao? Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới, cho dù là đến thời khắc cuối cùng, Lam Mộc Tử lại còn có thể truyền lại tin tức đi ra. Đường Âm Mộng lần nữa ổn định thoáng một phát tâm tình của chính mình, mới dùng rõ ràng thanh âm nói, tình huống lúc đó khẩn cấp, Lam Ca có thể truyền ra tin tức không nhiều lắm. Đại khái có mấy cái ý tứ, một cái là có âm mưu, trận này đổ ước nhất định là có âm mưu. Còn có chính là, Âm mưu này cho dù là Ma Hoàng khả năng cũng không biết. Cụ thể là gì hắn tựa hồ cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua là giống như có ý tứ là, chết đi Thâm Nguyên sinh vật này, Thâm Nguyên vị diện tựa hồ cũng không thống khổ. Còn có chính là, hắn đối thủ kia, rất có thể, không có chết. Nghe lời của Đường Âm Mộng, Đường Vũ Lân ổn định lấy tâm tình của chính mình, chậm rãi nhẹ gật đầu, cảm ơn ngài, đại sư tỷ, ta biết rồi. Đây là Lam Mộc Tử dùng tính mạng làm đại giới lưu lại tin tức. Trận chiến tranh này, đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, tổn thất thật sự là quá lớn, quá lớn. Mà vào giờ phút này Đường Vũ Lân, ở sâu trong nội tâm nhưng càng thêm kiên định. Long lão, mẹ nuôi, Vũ lão sư, đại sư huynh, các ngươi sẽ không chết vội. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ dẫn mọi người đạt được thắng lợi cuối cùng. Vô luận bọn hắn có bao nhiêu âm mưu, chúng ta đều nhất định có thể đủ đưa bọn chúng triệt để đánh bại. Ta cam đoan với các ngươi. Đường Vũ Lân nắm chắc trong tay Hoàng Kim Long Thương, ở trong nháy mắt này, hai tròng mắt của hắn đã triệt để hóa thành màu vàng. Kim quang sáng chói, oanh, ngay tại lúc này, cuối cùng một cái còn trong chiến đấu cựu cung cách đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thân thể của Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát ở đằng kia kịch liệt trong tiếng nổ vang nổ nát vụn, hóa thành đầy trời thịt nát tứ tán bay tán loạn. Mà cái kia cho ánh sáng màu đen xẹt qua phía dưới, Thiên Cổ Điệt Đình, cánh tay phải cùng đùi phải cũng đã bỏ đi không một dấu vết, thậm chí lại nửa bên thân thể đều trở nên khô héo. Miệng vết thương không có máu tươi chảy như dòng nước, chỉ có cái kia nổ tung cựu cung cách. Đây tuyệt đối thành lập cường đại năng lực, rốt cuộc triệt để vỡ vụn. Thiên Cổ Điệt Đình như trước lơ lửng ở giữa không trung. Cho dù hắn lúc này một cái mạng liền nửa cái đều không có bảo tồn, nhưng hắn nhưng như cũ kiên định trôi lơ lửng ở nơi đó. Đúng, hắn thắng, hắn chiến thắng Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, đem đối phương triệt để đánh chết. Tuy rằng hắn cũng trả giá nặng nề, nhưng tưởng chặn đánh giết một chuẩn thần nói dễ vậy sao? Bản Long Côn nắm ở trong tay trái, cả người hắn như cũ duy trì phần kia chiến thiên đấu địa ý niệm, cái eo không có nửa điểm uốn lượn. Cho dù là đã từng thân làm đối thủ, Sử Lai Khắc Học Viện mọi người thấy cái kia khô gầy nhưng thân ảnh to lớn, trong lòng cũng không khỏi toát ra một vẻ kính nể. Cái này là Thiên Cổ Điệt Đình, đã từng là một đời đại năng. Hắn dùng hành động của chính mình hướng tất cả mọi người lộ ra được, truyền linh tháp lưng không có bẻ ngoặt, thiên cổ gia tộc vinh quang, còn có hắn đang bảo vệ. Trận này, nhân loại liên quân lần nữa chiến thắng, đối thủ dự thi 9 người, chết hết, mà nhân loại liên quân bên này cũng là tổn thất nặng nề. Thánh linh đấu la Nhã Lị, mặt trời mộc đấu la Lam Mộc Tử, thiên dương long băng Vũ Trường Không, thiên cổ Đông Phong, bốn đại cường giả toàn bộ ngã xuống. Hơn nữa một cái rưỡi tàn Thiên Cổ Điện Đình, chỉ có bốn nửa người còn sống. Ba trận đổ ước, nhân loại liên quân bên này đã thắng liên tiếp hai trận. Cho dù này hai trận tổn thất nặng nề, bốn vị cực hạn đấu la tăng thêm Lam Mộc Tử cùng Vũ Trường Không. Nhưng Thánh Linh Giáo cùng vực sâu bỏ ra giá lớn hơn. Thánh Linh Giáo bên kia, ngoại trừ bên ngoài Ma Hoàng, tất cả đỉnh cấp cường giả có thể nói toàn quân bị diệt. Minh Đế, Quỷ Đế song song vẫn lạc, Hắc Ám Huyết Ma, Hắc Ám Linh Đang cũng đã bị chết ở tại này trận chiến thứ hai bên trong. Lúc này sắc mặt của Ma Hoàng đã rất khó xem, tuy rằng nàng dự cảm được vòng thứ hai tình huống sẽ không quá tốt, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ kém đến nỗi loại trình độ này. Ít nhất trong mắt của nàng, Quỷ Đế đối với Thánh Linh Đấu La một ít trận hẳn là toàn thắng mới đúng. Quỷ Đế về sau còn rất có thể lại liều mất một cái đối phương cực hạn đấu la. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới tại đây vòng thứ hai bên trong, Sử Lai Khắc Học Viện cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, lên đường nhiều như vậy cực hạn đấu la. Nguyên bản trong mắt của nàng, Sử Lai Khắc bên này rất có thể là cuối cùng tập trung tất cả cực hạn đấu la đến vây công mình. Mà cái kia với nàng mà nói, vẫn rất có nhất định áp lực. Thánh Linh Giáo một Hoàng Nhị Đế Tứ Đại Thiên Vương, hiện tại cũng chỉ còn lại có Ma Hoàng này Tư Lệnh Không Binh rồi. Những cường giả khác, toàn bộ bỏ mình, vực sâu bên kia tổn thất cũng không thể bảo là không thê thảm đau đớn. Từ xếp hạng thứ hai Linh Đế bỏ mình bắt đầu, đến bây giờ đã có vượt qua 20 vị Thâm Nguyên lĩnh chủ chết trận, hơn nữa chỗ ở vực sâu mặt tan vỡ. Ý vị này đối với toàn bộ vực sâu suy yếu, trong đó còn bao gồm Linh Đế, Chi Đế, Hóa Đế, Hắc Đế, Phong Đế, Ngũ Đại Đế cấp cường giả. Bọn hắn thế nhưng là xếp hạng trước 11 nửa Giang Sơn A. Có thể nói, bây giờ Thâm Nguyên vị diện, nếu như không tính Thâm Nguyên Thánh Quân ở bên trong lời nói, đã có 1/3 trở lên lực lượng bị chung kết. Bạn theo phần đông Thâm Nguyên cường giả tử vong, phía dưới bình thường Thâm Nguyên sinh vật, cũng có tiếp gần một nửa biến mất. Nồng nặc Thâm Nguyên năng lượng bị Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân cùng Bạch Ngân Long Thương của Cổ Nguyệt Na đại lượng thôn phệ. Riêng phần mình chuyển di lấy sinh mệnh năng lượng, chỉ là từ thành quả chiến đấu đến xem, không hề nghi ngờ, nhân loại liên quân bên này hiện tại đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Kế tiếp là quan trọng nhất một tràng chiến dịch liền sẽ triển khai, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na có thể hay không dẫn đầu Sử Lai Khắc Thất Quái cùng một chỗ, chiến thắng Ma Hoàng, rất có thể đem quyết định bình thường chiến tranh thắng lợi. Đường Vũ Lân chậm rãi ngẩng đầu, hắn đã thật lâu không có như thế không kịp đợi ưu tư xuất hiện. Hai con mắt màu vàng óng nhìn chăm chú phương xa Ma Hoàng, Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, ngưỡng thiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1910, ngươi thực có can đảm gặp cha ta. Này tiếng rồng gầm, tựa như bài sơn đảo hải một dạng mang theo vô cùng hiển hách khí thế, chấn động cả cực bắc chi địa. Ma hoàng sau lưng phần đông thâm nguyên cường giả không biến sắc, tại cả đời này giống giận gào thét bên trong, bọn hắn dù là trong cơ thể cũng không có loài long huyết mạch, đều có thể rõ ràng cảm nhận được nguồn gốc tựa ở trong xương cốt phần kia sợ hãi cùng bị áp chế. Réo rắt hùng dũng khác một tiếng rồng gầm cũng vang lên theo, cùng đường vũ lân hùng hậu tiếng rồng ngâm hòa lẫn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai tiếng rồng gầm trên không trung lưỡng lự, kéo dài không dứt, mà đường vũ lân cùng trên thân cổ nguyệt na khí thế, đã ở dùng gấp bao nhiêu lần giống như tăng lên điên cuồng lấy. Ở đằng kia tiếng rồng ngâm ở bên trong, bọn hắn dường như đều muốn đem trong nội tâm của chính mình cho tới nay đè nén thứ đồ vật hoàn toàn tỏa ra, đã từng là cố kỵ tại thời khắc này hoàn toàn mở ra. Đường vũ lân chủ động đưa tay trái ra, cầm chặt tay phải của cổ nguyệt na, hai khí tức của người cũng theo đó thăng hoa, thần thức cường đại quét ngang toàn trường, vàng bạc lưỡng sắc quang mang lập tức bắn ra, thẳng vào trường không. Hóa thành hai đạo cự đại cột sáng, phảng phất muốn chiếu rọi cả đấu la đại lục. Ma hoàng rốt cuộc biến sắc, nàng tuy rằng đã hoàng kim đoán được thực lực của đường vũ lân cùng cổ nguyệt na không yếu, thế nhưng là, nàng đối với mình cũng có lòng tin tuyệt đối. Đối phương dù thế nào mạnh, cũng chỉ là tinh thần lực đạt tới thần nguyên cảnh, thực lực làm thế nào cũng không có thể đột phá đến thần cấp. Cho dù là Việt Thiên đấu la vẫn còn, chỉ có thể ở một cái chớp mắt bảo trì thần cấp chính hắn, cũng không đủ uy hiếp được chính mình. Thế nhưng là, giờ này khắc này, làm kim long nguyệt ngữ đường vũ lân cùng tiếng rồng ngâm của ngân long vũ lân cổ nguyệt na hòa lẫn, hỗ trợ lẫn nhau thời điểm. Nàng cuối cùng cảm giác được không ổn, bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, tại phần này hỗ trợ lẫn nhau bên trong, hai người bọn họ khí tức đã vượt qua bình thường sự hiện hữu của chuẩn thần cấp độ. Huống chi, đường vũ lân còn có hoàng kim tam xoa kích cái này siêu thần khí bên người a. Đường vũ lân lôi kéo tay của cổ nguyệt na, hai người đồng thời phóng người lên, vàng bạc song sắc long rực hòa lẫn, làm nổi bật thân thể của bọn hắn thăng lên cao không chi chung. Bọn hắn là như thế đang đối, như thế phối hợp. Song long chiếu rọi phía dưới, ngạo thế quần luân. Giờ này khắc này, truyền linh tháp trong trận doanh, thiên cổ trượng đình vừa mới từ trong hôn mê tỉnh táo lại, vừa vặn nhìn thấy màn này, trong nội tâm tâm hỏa nảy ra, kêu lên một tiếng buồn bực, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt tái nhợt thiên cổ điện đình nhìn xem trọng tôn của chính mình như thế, không khỏi thở dài một tiếng. Ngửa đầu nhìn lên trời, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ, trong cuộc đời này sai lầm lớn nhất, chính là dung túng thiên cổ Đông Phong đi nhằm vào Sử Lai Khắc học viện đi. Phần này huyết hải thâm cừu, là vô luận như thế nào cũng không cách nào hóa giải. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng, chính mình làm ra cố gắng, đối với truyền linh tháp còn có thể có trợ giúp đi. Thế nhưng là, mắt thấy cổ nguyệt na cùng đường vũ lân thân cận bộ dạng, vị này rõ ràng có khả năng dẫn đầu truyền linh tháp tái hiện huy hoàng ngân long công chúa, chỉ sợ rất có thể sẽ triệt để cùng Sử Lai Khắc cùng đường môn liên hợp đi. Truyền linh tháp còn muốn độc lập, khó càng thêm khó. Thiên cổ điện đình lúc này trong nội tâm còn lại chỉ có cười khổ, cho tới nay, bọn hắn đều tại nghĩ hết biện pháp đi áp chế Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, che giấu sâu nhất vậy mà đang ở bên người. Làm cổ nguyệt na đánh chết linh đế một khắc này, thiên cổ điện đình liền biết, nàng vị trí của truyền linh tháp tháp chủ này đã là không gì phá nổi. Không hề là tất cả truyền linh tháp cường giả đều căm thù Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn đấy, với bọn hắn mà nói, trọng yếu hơn chính là bản thân lợi ích, hoặc là truyền linh tháp lợi ích. Sử Lai Khắc học viện không giải thích được liền đã có được nhiều như vậy cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, hiện tại cùng Sử Lai Khắc học viện giao hảo, vượt xa trở thành địch nhân. Thiên cổ điện đình duy nhất hơi cảm thấy vui mừng đúng là, thiên cổ thanh phong dòng dõi kia kịp thời ly khai. Mà trong truyền linh tháp thiên cổ gia tộc, tại đánh xong một trận chiến này, chỉ sợ cũng thật sự phải vì thế mà qua đời đi. Lúc này, giữa không trung, ma hoàng cũng chậm rãi phiêu bay ra. Hào quang màu tử kim nở rộ, sau lưng nàng hóa thành hình quạt to lớn, đem đường vũ lân cùng cổ nguyệt na liên hợp lại cùng nhau phóng thích ra lừng lẫy khí thế ngăn cản ở ngoài. Mà đi theo sau lưng nàng cùng chung ra tới, tự nhiên chỉ có thể là thâm uyên cường giả rồi. Tám thâm uyên cường giả đi theo sau lưng nàng, tản ra bất đồng khí tức, trong đó khí tức cường đại nhất là đứng ở ma hoàng bên người, trên người đồng dạng là tản ra tử sắc quang mang một thâm uyên cường giả. Bất đồng chính là, trên thân ma hoàng tản ra là năng lượng màu tử kim, mà trên thân hắn tản ra nhưng là lam vầng sáng màu tím. Nhưng lại hiếm thấy người mặc lam tử sắc áo giáp, trong tay rõ ràng lại còn một kiện vũ khí, đó là một thanh to lớn trường kích, tại mũ bảo hiểm phía dưới, nhìn không tới mặt của hắn, hoàn toàn là bóng tối, chỉ có một song vầng sáng màu tím dòng nước chảy bốn phía đôi mắt quang mang chớp nhấp nháy. Có thể cùng ma hoàng song song, đã đầy đủ hiện ra địa vị của nó. Tại thâm nguyên vị diện bên trong, thân phận của hắn vẫn còn chí đế phía trên, xếp hạng thứ ba. Được gọi là liệt đế, ngoại trừ bên ngoài thâm nguyên thánh quân cùng linh đế, vực sâu chính là hắn. Mà lúc này Linh Đế đã chết trận, có thể nói, hắn chính là trước mắt Thâm Uyên vị diện trong tối cường giả. Ma Hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, lại xem hắn sau lưng, đi theo bọn hắn cùng một chỗ thăng lên chiến trường Sử Lai Khắc Lục Quái cùng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ. Từ trên thực lực mà nói, chỉnh thể nhìn qua tựa hồ còn không bằng lúc trước một đội kia Sử Lai Khắc Học Viện cùng Truyền Linh Tháp Liên Quân. Nhưng Ma Hoàng nhưng rất rõ ràng, trước mặt này 9 người, rất có thể so với trước đó khó đối phó hơn. Cứu căn bản, cũng là bởi vì Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Hắn hiện tại cũng đã cảm thấy, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ, rất có thể không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, mà là nhất định sẽ lớn hơn hai, bằng không mà nói, khí tức của bọn hắn cũng sẽ không là như thế hỗ trợ lẫn nhau. Này rất có thể là trận chiến cuối cùng rồi. Ma Hoàng lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân nói ra, nàng nói không sai, một trận chiến này thắng bại, tất nhiên sẽ quan hệ đến cả cuộc chiến tranh xu thế. Tuy rằng nhân loại bên này còn có các vị cực hạn đấu la tồn tại. Nhưng nếu như Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na không thể chiến thắng lời của Ma Hoàng, ở đây cũng không có một người có thể chống đỡ được Ma Hoàng hung uy. Đường Vũ Lân thản nhiên nói đúng, rất có thể là trận chiến cuối cùng. Thâm Uyên vị diện, xâm lấn đấu la thế giới ta. Trận chiến tranh này sau khi chấm dứt, tương lai không lâu, chúng ta nhất định sẽ tiến về trước vực sâu, tìm Thâm Uyên Thánh Quân tính một bút tổng nợ. Ma Hoàng trong mắt chợt lóe sáng, xem ra, các người đối với chiến thắng ta rất có lòng tin. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, không sai, Thánh Linh giáo đem từ đây mà quyết. Ma Hoàng nở nụ cười, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lòng tin của ngươi đến từ đâu. Yên tâm, coi như là giết các ngươi sau khi chết, ta cũng sẽ đem các ngươi linh hồn bóc ra đi ra. Sau đó để cho các ngươi nhìn tận mắt ta là như thế nào thôn phệ cái thế giới này, đem bọn ngươi thân bằng hảo hữu giết sạch sẽ. Ta vừa rồi đã nghĩ qua, Đường Tam nếu như liền hải thần tam xoa kích cũng đã để lại cho ngươi, như vậy, tự nhiên là có nghĩa là hắn không có khả năng đã trở về. Giết ngươi, hắn nhất định có thể đủ cảm thụ được, thật sự là đáng tiếc, không có biện pháp tận mắt thấy hắn thống khổ bộ dạng. Đường Vũ Lân khinh thường lạnh rên một tiếng, đáng tiếc sao? Ngươi thật dám gặp cha ta. Ma Hoàng biến sắc, hai mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, tiểu bối, chịu chết đi. Vừa nói, nàng chung quanh thân thể tử kim sắc quang mang lập tức tựa như giếng phun bình thường bộc phát ra, hóa thành sóng to gió lớn bình thường hướng Đường Vũ Lân mọi người điên cuồng đập ra. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long thương giơ lên, khi hắn hậu phương Sử Lai Khắc Lục Quái cùng Tư Mã Kim Chỉ nhanh chóng biến hóa trận hình, xếp thành một hàng dọc. Cổ Nguyệt Na hơi chút trì hoãn thoáng một phát, cũng lập tức chuyển rời đến Đường Vũ Lân sau lưng. 9 người, bảo trì một hàng, dùng Đường Vũ Lân cầm đầu. Cái này là ăn ý, tại trong Sử Lai Khắc Học Viện, không có người nào so với Sử Lai Khắc Thất Quái ăn ý càng tốt hơn. Bọn hắn cùng học chung, cùng một chỗ phát triển, cùng một chỗ gặp phải cường địch. Thậm chí bọn hắn tất cả tứ tự đấu khải đều là lẫn nhau cùng một chỗ cố gắng chế tạo thành đấy. Bọn hắn cũng sớm đã là một cái chỉnh thể, căn bản không cần ngôn ngữ trao đổi, chỉ là một động tác đơn giản, có thể để cho bọn hắn dễ như trở bàn tay hoàn thành phối hợp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1911, tinh thần tỏa liên. Điểm điểm tinh quang lóng lánh, lập tức hóa thành một đầu tinh thần tỏa liên, đem 9 người sâu vào một chỗ. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mãnh liệt hồn lực lập tức từ phía sau truyền đến, tuôn ra vào thể nội. Trong tay Hoàng Kim Long thương tự nhiên thắp sáng, hóa thành thuần túy thương mang, Đường Vũ Lân trường thương huy động, vẽ ra trên không trung một đạo kim sắc ánh sáng. Ánh sáng hết sức nhỏ, nhưng tựa như chỉ thiên họa địa, một ít đạo kim mang nhanh chóng kéo dài, phảng phất muốn đem thiên địa tương liên. Nồng nặc tử kim sắc quang mang bị lập tức chém ra, giống như là bị tách ra sóng cả một dạng từ hai bên xẹt qua, mà Đường Vũ Lân mọi người tức thì treo lơ lửng ở chỗ cũ, vị nhưng bất động. Ma Hoàng mắt thấy công kích của chính mình lại bị dễ dàng như thế hóa giải cũng là sững sờ, nàng chính là thần cấp, mỗi một lần công kích cũng tự nhiên mà vậy đều là thần cấp cấp độ. Nhưng khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân chính là một thể phát động thời điểm công kích, nàng đã có loại cảm giác bị đè nén. Khó trách hắn lựa chọn là những thực lực này kém xa những cái kia cực hạn đấu la đồng bọn, thậm chí tại trong ít người này, đều không có hoàn toàn đạt tới siêu cấp đấu la dùng thượng tầng, có khả năng bằng vào cũng chỉ có tứ tự đấu khải. Nhưng những này người cùng Đường Vũ Lân ở giữa phối hợp hiển nhiên không phải là những cái kia cực hạn đấu la có thể hoàn thành. Cực hạn đấu la cái tầng thứ kia, mỗi người đều là một hoàn chỉnh thân thể, bọn hắn tự thân chiến đấu lực quá mạnh mẽ, tưởng phải phối hợp chính là khó càng thêm khó. Nhưng Đường Vũ Lân bọn hắn nhưng không giống với, phối hợp của bọn hắn thoải mái thuận hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Đi đôi với Ma Hoàng ra tay, dùng Liệt Đế cầm đầu phần đông Thâm Uyên cường giả cũng theo đó vọt ra. Liệt Đế tại phía trước nhất, thân thể của hắn như là trên không trung trượt, dùng một đường thẳng phương thức hướng phía Đường Vũ Lân vọt tới. Trong tay trường kích quét ngang, một đạo mang theo u ám tử mang lập tức lăng không tới. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long thương đại đạo chí giản, từ từ hất lên. Nhìn qua động tác không nhanh, nhưng lại vừa đúng lúc cái kia trường kích phát lực hạch tâm điểm. Đinh, Giòn Minh Thanh trong, Đường Vũ Lân thân thể chấn động, kể cả hắn ở đây bên trong, bọn hắn bên này 9 người đồng thời lui về phía sau một bước. Không chỉ có như thế, đang ở trong đấu khải chính bọn họ, đều có gan làn da run sợ cảm giác. Đây là, Đường Vũ Lân biến sắc, phải biết, tại tác dụng của tinh thần tỏa liên dưới, bọn hắn có thể truyền lại hồn lực, càng có khả năng chia sẻ tổn thương. Có thể nói, trong trạng thái này Sử Lai Khắc Thất Quái mới là mạnh nhất. Có thể đã là vừa vặn trong chiếc nhoáng này va chạm. Đối phương đang không có những cường giả khác biên độ tăng trưởng dưới tình huống, lại có thể đánh lui bọn họ nửa phần. Đây là thực lực gì? Phải biết, hắn bên này có thể là có hắn cùng Cổ Nguyệt Na hai cái này đỉnh cường giả đỉnh cao tồn tại a. Thần lực, không sai, vị liệt đế này tại thuần túy lớp năng lượng lần vậy mà cũng đã đạt đến thần cấp trình độ, không kém hơn ma hoàng quá nhiều. Thâm Nguyên vị diện rõ ràng còn có như vậy một vị cường giả. Các loại nghi hoặc tại trong lòng lập tức bay lên, nhưng thần lực một điểm này nhưng là hoàn toàn có thể xác nhận không thể nghi ngờ. Linh đế chính là tinh thần lực tầng diện đột phá, tại hồn lực phương diện có vẻ không bằng. Mà trước mặt vị liệt đế này, tinh thần cấp độ cũng không có đạt tới thần nguyên cảnh, có thể năng lượng của hắn trình độ nhưng rõ ràng đã là thần cấp rồi. Phải biết, tại trên đấu la đại lục, ngoại trừ bên ngoài ma hoàng, hiện đại còn chưa bao giờ có người đạt tới trình độ này. Hơn nữa, liệt đế này trường kích công kích còn có loại đặc biệt quái dị địa phương, cái kia trường kích lên lực lượng tựa hồ tứ tự đấu khải cũng không thể cắt giảm. Đường Vũ Lân rõ ràng chặn công kích của hắn, nhưng như cũ có gan bị đối phương cái kia tử mang thấu vào bên trong cơ thể cảm giác. Nếu như không phải là do 9 người chia sẻ mà nói, mới vừa lần này hắn thì có thể bị thương nhẹ rồi. Liệt đế trường kích bị Đường Vũ Lân đẩy ra, nhưng công kích của hắn nhưng cũng không có ngừng, thân hình nửa chuyển, trường kích lại lần nữa huy tới. Lại một lần hướng Đường Vũ Lân chém tới, tựa hồ hắn căn bản cũng không để trong lòng Đường Vũ Lân sau lưng còn có phần đông cường giả ủng hộ tựa như. Cùng lúc đó, Ma Hoàng cũng đã đến. Tốc độ của nàng cực nhanh, hơi lắc người, đã đến Đường Vũ Lân 9 người bên cạnh, hai tay trên không trung lăng không ấn xuống, lập tức, từ kim sắc quang mang vẫn còn như thủy triều trào lên, hóa thành to lớn vòng xoáy từ bên cạnh hấp xả mọi người. Ma Hoàng cùng liệt đế ở giữa phối hợp không tính là ăn ý, nhưng ở thời điểm này nhưng vừa đúng, một cái cứng rắn chính diện, một cái tức thì là từ bên cạnh quấy nhiễu. Mấu chốt là đã đến thần cấp cấp độ thực lực, công kích của bọn hắn cũng là có thể trực tiếp uy hiếp được mọi người an nguy. Ánh sáng màu bạc tựa như thủy ngân tả địa bình thường nở rộ, đem Đường Vũ Lân 9 người cái lồng gắn vào bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, 9 người cũng đã chỉnh thể bình di 100 mét. Tránh được liệt đế trường kích, cũng thoát ly ma hoàng triều tịch công kích. Quần thể thuấn di, bạch ngân long thương tia sáng gai bạc trắng sáng chói, Cổ Nguyệt Na một tay đặt tại Đường Vũ Lân trên lưng, tay kia giơ lên trường thương của chính mình. Nàng đã thật lâu không có cùng với Đường Vũ Lân kề vai sát cánh chiến đấu. Cho dù lúc này đối mặt đối thủ là cường đại như thế, có thể trong lòng Cổ Nguyệt Na cũng chỉ có phấn khởi cảm xúc tồn tại. Tựa như lúc này Đường Vũ Lân cũng đồng dạng không hề sợ hãi giống nhau. Điểm điểm tinh quang lóng lánh, sáng chói tinh không hàng lâm, khiến cho bầu trời đột nhiên trở nên thâm thúy, cái kia điểm điểm tinh quang là rõ ràng như vậy. Hứa Tiểu Ngôn đã giơ lên mình sao trượng, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương hư không đâm ra, hầu như hay là tại thuấn di đồng thời cũng đã điểm hướng không trung. Cổ Nguyệt Na quần thể thuấn di dĩ nhiên sẽ không là bắn tên không đích, vị trí chỗ ở vừa lúc là xông lại kia Thâm Nguyên cường giả hắn hạch tâm khu vực. Tựa như bọn hắn bên này chỉ có Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na là đỉnh phong cường giả giống nhau, tại Ma Hoàng bên này cũng chỉ có thực lực của nàng cùng liệt đế cường hãn. Kia Thâm Nguyên cường giả hắn thậm chí ngay cả đế cấp đều không có một vị. Cho nên, làm Đường Vũ Lân này đâm ra một thương thời điểm, phần đông Thâm Nguyên cường giả tới kịp làm ra phản ứng chính là chạy tứ tán. Chỉ có ngay mặt một Thâm Nguyên vương giả không kịp chạy trốn, chỉ có thể kiên trì giơ lên song chùy trong tay của chính mình, ý đồ ngăn cản Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân. Phốc, trường thương tựa như đâm vào đầu hũ một dạng lập tức xuyên thấu đầu búa cùng bộ ngực của Thâm Nguyên vương giả kia, cường đại thôn phệ lực trong khoảnh khắc đưa hắn sinh mệnh năng lượng cắn nuốt không còn một mảnh. Cùng lúc đó, bạch ngân long thương của Cổ Nguyệt Na cũng đâm ra ngoài, tại đâm ra nháy mắt, nàng là hai con mắt màu tím đột nhiên trở nên thâm thúy, dường như giống như hai cái vòng xoáy một dạng nhìn chăm chú hướng về phía chính cao tố lướt đi vọt tới liệt đế. Liệt đế tựa hồ hoảng hốt thoáng một phát, nguyên vốn hẳn nên ngay đầu tiên huy ra trường kích rõ ràng chậm nửa nhịp. Chỉ có Ma Hoàng ngay đầu tiên chạy tới, Cổ Nguyệt Na đâm ra bạch ngân long thương đột nhiên dài ra, một đạo thương mang thấu thương mà ra, lam, hoàng, hồng, thanh, ngân, bạch, hắc, khí sắc quang mang trùng điệp, bao trùm tại trường thương phía trên, thất nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau, tầng tầng tương sinh. Ma Hoàng một ngón tay đưa ra, điểm tại đạo này thương mang phía trên, lập tức, thất nguyên tố nổ, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng. Nhưng Ma Hoàng cũng cuối cùng bị cản trở xuống, Cổ Nguyệt Na bằng vào sức một mình, tạm thời cản trở Ma Hoàng cùng liệt đế, để cho bọn hắn không thể thừa dịp Đường Vũ Lân thôn phệ cơ hội của Thâm Nguyên vương giả công kích được hắn. Mà lúc này đây Đường Vũ Lân đã nửa xoay người lại, trong tay Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, lập tức, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức thê thảm từ trên thân hắn bộc phát ra. Đó là kiêu ngạo, đó là một loại chiến thiên đấu địa tinh thần. Chẳng bao lâu sau, hắn chính là bằng vào khí tức như vậy đe dọa lấy thiên cổ Đông Phong cũng không cách nào chống lại. Đúng là trong Long Hoàng cấm pháp đấy, cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Đã bị Đường Vũ Lân hơi thở bị nhiễm, Sử Lai Khắc thất quái, Cổ Nguyệt Na cùng Tư Mã Kim Trì đều chỉ cảm thấy máu của chính mình dường như đã triệt để sôi trào vậy. Vô luận đối thủ là ai, bọn hắn đều có gan có thể đem nghiền ép mãnh liệt xúc động. Đây hoàn toàn là tầng diện tinh thần công kích, thế cho nên Liệt Đế rõ ràng chỉ trệ, mới vừa từ tinh thần của Cổ Nguyệt Na quấy nhiễu hạ khôi phục lại, liền nhận lấy Long Hoàng đấu ảnh hưởng, huy ra trường kích lập tức trở nên mềm yếu rồi vài phần. Hoàng Kim Long thương chính là dưới tình huống như thế đâm ra, nghìn vạn đạo thương mang trùng hợp duy nhất, cái kia thương mang đang co rút lại trong quá trình, đem Ma Hoàng, Liệt Đế toàn bộ cái lồng gắn vào trong. Thương thần cảnh giới, thực chí danh quy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1912, Thâm Uyên siêu thần khí.